Đúng rồi, đại uyên sứ thần có phải hay không cũng muốn lại đây? Hạ Đinh nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu. Đối này, Bảo Lục không được rõ lắm. Như vậy tin tức, đối với Bảo Lục tới nói, liền không phải nàng có thể tìm được, có lẽ Đàm Cương biết, nhưng là bên trong tin tức, hắn phỏng chừng sẽ chọn thời gian tự mình cùng Hạ Đinh nói, mà không phải để cho người khác loạn truyền. Đỡ phải một cái không cẩn thận bị ai nghe xong đi, đến lúc đó truyền đến dư luận xôn xao. Người khác sẽ không nói ngươi Hạ Đinh thế nào, chỉ biết nói anh Võ Hầu Phủ thế nào thế nào. Hạ Đinh suy đoán, hoặc là Đàm Cương không biết, hoặc là chính là hắn quá mức cẩn thận, tạm thời không cùng Bảo Lục nói. Nhìn đến Bảo Lục lắc đầu, Hạ Đinh cũng liền không có lại hỏi nhiều. Một đường nhẹ xe đi chậm, cuối cùng là trở về phủ. Ở biệt viện ở nhiều thế này nhật tử, nhưng đem lão thái thái nhớ thương hỏng rồi. Nếu không phải nghe nói Thái Hậu đi qua, nàng trên đường đều nghĩ tới đi, liền sợ trong phủ các cô nương ở bên kia ra cái gì ngoài ý muốn linh tinh. Đương nhiên, nhất quan trọng vẫn là, lo lắng Hạ Đinh. Cho nên, vừa nghe nói Hạ Đinh trở về, sớm liền ở cửa chờ. Hạ Tứ gia hôm nay cũng mặc kệ bên ngoài sự tình, mà là bồi lão thái thái cùng nhau. Hạ Tam phu nhân không yên tâm, cũng đi theo lão thái thái cùng nhau. Chờ đến Hạ Đinh các nàng hồi phủ, lão thái thái trực tiếp đem Hạ Đinh tiếp đi rồi, Hạ Tương cùng Hạ Khánh Tùng thành thật đi theo Hạ Tam phu nhân hồi viện, Hạ Hàm cùng Hạ Mi còn lại là bị Hạ Hàm mẹ đẻ Quách Di nương mang về đại bá sân đi. Đại gia các hồi các viện, giữa trưa cơm là Hạ Đinh bồi tổ mẫu cùng phụ thân cùng nhau ăn. Buổi tối cơm mới là đại gia ở bên nhau tụ một tụ. Vừa lúc cuối tháng, trong thư viện phóng một ngày giả, trong phủ bọn công tử đều sẽ trở về. Khí sắc đẹp nhiều, hay là nên đi ra ngoài nhiều đi một chút. Lão thái thái một đường nắm Hạ Đinh tay trở về sân, ngồi xuống lúc sau, cẩn thận nhìn nhìn. Nhìn hơn nửa ngày, lúc này mới vừa lòng cười cười. Khí sắc đẹp, tâm tình nhìn cũng rất là sung sướng, vừa thấy liền biết, ở biệt viện bên kia quá đến không tồi. Hạ Tứ gia trong lòng tuy rằng vẫn là toan, nhưng là nhìn đến Hạ Đinh sắc mặt nhu hòa, biểu tình cũng lộ ra sung sướng, cũng biết, nữ nhi mấy ngày này xác thật quá đến không tồi. Hơn nữa Ôn Túc Niên cũng không phải sang bậy tính tình, nhiều nhất chính là nắm tay nhỏ không bỏ, lại nhiều cũng sẽ không làm. Có chỉ cô nhìn, Hạ Tứ gia vẫn là yên tâm. Bên ngoài xác thật rất có ý tứ, nhưng là càng muốn tổ mẫu, cũng tưởng cha. Hạ Đinh tuy rằng thích ở bên ngoài chơi, nhưng là càng nhớ thương trong nhà. Cho nên, vừa nghe tổ mẫu nói như vậy, lập tức liền hướng nàng trong lòng ngực cùng, tiểu khí làm nũng. Tiểu cô nương tiểu kiều mềm mại, lao thái thái nháy mắt liền chịu không nổi. Ấn Hạ Đinh đầu chính là một hồi xoa. Hảo hảo búi tóc không một lát liền xoa đến không thành bộ dáng, không khí hảo, Hạ Tứ gia cũng đi theo bất đắc dĩ cười cười. Lão thái thái thân là tổ mẫu hảo đi dùng sức xoa, Hạ Đinh mặc kệ thế nào cũng sẽ không sinh khí, nhưng là đổi thành chính mình, tiểu cô nương khẳng định lại muốn tiểu khí nói chính mình ủy khuất. Nói tiểu tóc rối loạn, khó coi, còn muốn một lần nữa sơ linh tinh nói. Hạ Tứ gia cũng chịu không nổi, tiểu nữ nhi hướng chính mình làm nũng. Cho nên, cũng chính là trong lòng ngứa, thèm một thèm, thượng thủ liền tính. Đem đầu tóc lộng rối loạn, còn phải hắn tới hống. Tiểu cô nương gần nhất tâm tình vừa thấy liền không tồi, chính mình cũng đừng chọc nàng, đỡ phải lao thái thái quay đầu lại chịu hắn. Tổ tôn ba người đang nói chuyện đâu, Lâm để liền tới đây. Lâm đại nhân cùng Lâm phu nhân đã hạ ngục, Lâm phủ những người khác tuy rằng là vô tội, nhưng là Lâm phủ nội tình nguyên bản liền mỏng. Hiện giờ hai cái đại gia trưởng xảy ra chuyện nhi, nghe nói hiện giờ là trong phủ một vị di nương ở chủ sự nhi. Vị kia di nương từ trước không hiện sơn không lộ thủy, hiện giờ vừa thấy đại nhân cùng phu nhân xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng không thể thiện, nàng khí thế liền dậy. Nghe nói ở trong phủ, nâng đỡ chính mình thứ tử thứ nữ, sau đó chèn ép Lâm phu nhân những cái đó nhi nữ. Hiện giờ Lâm phủ gà bay chó sủa, nhưng là Lâm thị đã không quan tâm. Nàng ở Lâm phủ, cũng đã mất mẫu thân một người thân. Đến nỗi những người khác, đều là kẻ thù. Nghe nói Lâm thị tộc nhân bên kia nghe nói tin tức, đã phái người hướng kinh thành đuổi. Một phương diện là tới tiếp nhận Lâm phủ công việc. Lâm phủ của cải lại mỏng, kia cũng là có chút tiền bạc, lại vô dụng này không phải còn có phủ trạch một tòa sao. Lại một cái, phỏng chừng là nghĩ đến nương hiếu đạo áp Lâm thị cúi đầu, tha thứ Lâm đại nhân người hành động, sau đó đem Lâm phu nhân đẩy ra đi gánh tội thay. Đương nhiên, này hết thể đều là Lao Thái Thái cấp Lâm thị phân tích. Hiếu đạo xác thật là cái phiền toái vấn đề, nhưng là Lao Thái Thái cũng không phải không có ứng đối phương pháp. Bởi vì Lâm thị hiện giờ có thai. Bọn họ thật dám bức người, Lão Thái Thái liền chuẩn bị làm Lâm Thị ngã xuống đất ăn vạ. Lâm Thị hoài chính là hạ phủ tôn tử, đến lúc đó, Lâm Thị tộc nhân thật dám náo, Lão Thái Thái liền trực tiếp ném roi. Hiện giờ Lâm Thị một thân nhẹ nhàng, tuy rằng nói đã không có nhà mẹ đẻ nhưng dựa vào, nhưng là ngẫm lại từ trước nhà mẹ đẻ, kia so không có còn đáng sợ đâu. Cho nên, hiện giờ như vậy, nàng cũng không lo lắng. không có liền không có bái, phu quân tổ mẫu đãi nàng hảo là đủ rồi. Như là Hạ Đinh phía trước khuyên giải an ủi chính mình nói như vậy, nhật tử là chính mình quá, chính mình đứng lên tới, người khác ai cũng đừng nghĩ khi dễ nàng. Chương 426 kỳ quái tri thức lại gia tăng rồi. Lâm Thị gần nhất đi theo lão thái thái học không ít thủ đoạn, tính tình cũng sửa lại không ít. Cho nên, hiện giờ tâm tính linh tinh, cũng trở nên theo trước bất đồng. Hơn nữa, hoài hài tử, cho nàng rất nhiều tự tin. Cho nên, nàng cũng bắt đầu thử đem chính mình tính tình biến ngạnh một ít. Đương nhiên, cũng có một phương diện là bởi vì Hạ Thiển. Hạ Thiển tao ngộ làm Lâm Thị ra đầu tê dại, nàng không nghĩ có một ngày, chính mình biến thành như vậy. Cho nên, biến cường, biến lợi hại. Lâm Thị gần nhất thậm chí còn dám khai Hạ Khánh Hoài vui đùa. Đương nhiên, nay cũng có thử Hạ Khánh Hoài điểm mấu chốt ý tứ, nhưng là Hạ Khánh Hoài căn bản không thèm để ý. Phát hiện điểm này lúc sau, Lâm Thị cảm thấy, kỳ thật đôi khi, chính mình cũng không cần như vậy câu nệ, có lẽ còn có thể lại buông ra một ít. Lâm Thị hiện giờ đã bắt đầu hiện hoài, đi đường thời điểm, phá lệ cẩn thận. Hạ Đinh thấy nàng tiến vào, vội đứng lên đón đi ra ngoài. Thính thính, mặc lên, mệt mỏi ban ngày. Lâm Thị nhưng không nghĩ lăn lộn Hạ Đinh. Hơn nữa nàng chỉ là mới vừa hiện hoài không lâu, còn không quá thích hứng này bụng, từ từ tới thì tốt rồi. Tẩu tử gần nhất sắc mặt rất đẹp, như vậy khá tốt, đối tiểu hài tử cũng hảo, tới, làm ta khám cái mạch. Hạ Đinh cười tủm tỉm đem Lâm Thị đón qua đi, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, thuận tay khám một chút mạch. Mạch tương không tồi, hiện hoài lúc sau, hàng ngày muốn nhiều đi lại một ít, về sau sinh sản thời điểm, cũng sẽ thuận lợi một ít. Đương nhiên, ta nói là ban ngày, buổi tối ở trong phòng đi một chút liền tính. Buổi tối thời điểm, không có việc gì nhưng đừng ra cửa, tối lửa tắt đèn nhìn không tới lại đụng vào. Hạ Đinh khám quá mạch lúc sau, phát hiện Lâm Thị mạch tương không tồi, cười nhiều dặn dò vài câu. Đại phu cũng là làm nàng hàng ngày nhiều đi lại, như vậy phương tiện ngày sau sinh sản. Hiện giờ nghe Hạ Đinh nói như vậy, Lâm Thị vội gật gật đầu nói, ân, liền dựa vào thính thính. Đối này, Hạ Đinh cười tủm tỉm nắm đối phương tay, không nói thêm nữa cái gì. Bởi vì Lao Thái Thái vừa rồi vừa lúc nhắc tới Vịnh Dương công chúa hòa thân việc. Đại Huyên phỏng chừng tháng 6 đế liền sẽ phái sứ thần lại đây, ngươi nhị bá cũng gửi thư, hai bên tuy rằng không khởi chiến sự, nhưng là phía trước chút cọ sát, chúng ta bên này còn có không ít thương vong, đương nhiên, đối phương cũng không chiếm được nhiều ít chỗ tốt. Nói tới đây, Lao Thái Thái mày vô ý thức nắm thật chặt. Hiển nhiên, nàng là ở lo lắng Hạ nhị bá. Bất quá những việc này, liền không cần cùng Hạ Đinh nhiều lời. Đỡ phải tiểu cô nương đi theo cùng nhau lo lắng. Cho nên, Lão Thái Thái chỉ là trầm mặc một cái trước mắt, liền lại nói tiếp, Đại Huyên bên kia cũng không phải nửa điểm tổn thất cũng không có, hơn nữa vì tỏ vẻ giảng hòa thành ý, đối phương nguyện ý ra 300 chiến mã, cộng thêm 200 con dê, cầu thú chúng ta Đại Vũ công chúa. Vịnh Dương công chúa đã là một viên phế cờ, cầm đi hỏa thân đảo cũng không tồi. Chỉ là, ta nghe nói, Đại Huyên quốc bên kia, thường xuyên là huynh đệ cộng thê, tử thừa phụ thê. Kỳ thật đối với này đó địa phương trí, Hạ Đinh cũng không hiểu biết. Vẫn là đi theo Ôn Túc Niên thời gian nhiều, ngẫu nhiên nghe hắn nhắc tới một ít địa phương trí thú, hoặc là một ít hắn quốc tin đồn thú vị. Về Đại Huyên quốc sự tình, Ôn Túc Niên cũng từng nói qua. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp, chính là lần này đi Hoàng gia biệt viện thời điểm, đối phương trong lúc lơ đãng nhắc tới. Cho nên, này xem như Ôn Túc Niên đối với Vịnh Dương công chúa, đối với lúc trước muốn thương tổn chính mình chuyện này kế tiếp trả thù sao. Hạ Đinh cũng chỉ là tùy ý suy đoán một chút. Đối với Hạ Đinh vấn đề, Lão Thái Thái đầu tiên là trinh lăng một chút, phản ứng lại đây lúc sau, nàng nhìn Hạ Tứ gia. Như vậy nghe đồn nàng tự nhiên là nghe nói qua, nhưng là ngày thường cũng lười đến nhiều nghe, tự nhiên không có với ai xác nhận quá, lúc này, nhưng thật ra không tốt lắm cấp Hạ Đinh giải thích nghi hoặc. Đối này, Hạ Tứ gia nhưng thật ra minh bạch, cười cười nhẹ giọng nói, xác thật như thế, bất quá cũng không phải nửa điểm không chọn, thân mẫu tử không được. Mặt khác nhưng thật ra không có gì quan hệ. Hạ Đinh. Hoa Nga. Cảm giác không có gì dùng kỳ quái tri thức, lại gia tăng rồi. Hạ Đinh đang ở trong lòng cảm thán đâu, tân đánh tạp nhiệm vụ rốt cuộc đổi mới. Đánh tạp tên, Thiên Trì Kỳ Cảnh. Đánh tạp địa điểm, Thiên Trì Sơn. Đánh tạp yêu cầu, núi sông trắng lệ, nhân văn kỳ thú. Chúng ta muốn nhìn một chút cái này Thiên Trì Sơn có cái gì bất đồng đâu. Cùng chúng ta Thiên Trì Thủy Liên Hoa có quan hệ gì đâu. Hiện tại liền phải đánh tạp Thiên Trì Sơn sao? Hạ Đinh nghe thấy cái này đánh tạp nhiệm vụ, giữa mày không chịu khống chế giật giật, bất quá thực mau đã bị nàng che giấu xuống dưới. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền nghe được Lao Thái Thái nhẹ giọng nói, này cũng quá rối loạn, đều không có cương thường sao. Đối này, Hạ Tứ gia cười cười, nhưng thật ra không nhiều lời. Còn có Lâm Thị cùng Hạ Đinh ở đâu, đừng bẩn tiểu hài tử lỗ thai. Cho nên, Hạ Tứ gia cười mà không nói, không hề nhiều lời, Lão Thái Thái cũng không có lại hỏi nhiều ý tứ. Hiển nhiên, hai mẹ con nghĩ đến một chỗ đi, hơn nữa Lão Thái Thái thực mau liền tách ra đề tài, kỳ thật tháng sau đế tới cũng khá tốt, vừa lúc Tam Nương hôn lễ xong xuôi, cũng đỡ phải theo chân bọn họ đuổi tới một chỗ, lộn xộn. Nói đến Hạ Y Y hôn lễ, Lão Thái Thái lại nghĩ tới Tư Châu Đinh Phủ bên kia, Đinh Phủ nhị cô nương cũng là tháng 6 hôn lễ, nghĩ vậy chút, Lão Thái Thái vội ôn nhu hỏi nói, Thính Thính nhưng có cấp biểu tỷ chuẩn bị thêm trang vật phẩm. Tuy rằng khoảng cách xa chút, nhưng là phái người đưa đi là được. Đối với chuyện này, Hạ Đinh đã sớm phái người đưa đi qua. Cơ hồ là chính mình mới vừa trở về kinh thành liền chuẩn bị tốt. Một bộ hồng bảo thạch đồ trang sức, tơ lụa 10 thất, ngọc như ý một đôi, áp đáy hòm ngân phiếu có 2.000 lượng, đây là cấp Đinh Liên Dung làm thể diện, dư lại tiểu kiện vật phẩm, chính là xà phòng thơm, nón nà linh tinh, xem như cấp tỷ muội chi kỷ vật phẩm. Đinh Liên Dung phải gả đi Thứ Châu, cho nên tháng 5 liền muốn xuất phát, đồ vật tự nhiên là muốn sớm đưa qua đi, nói cách khác liền không đuổi kịp. Nếu không phải sợ ý nghĩa bất đồng, kỳ thật Hạ Đinh tưởng rời đi Tư Châu phía trước, liền đem đồ vật lưu lại. Vẫn là Hạ Tứ gia nói, đi một vòng đẹp, nàng mới trở về kinh thành lúc sau, lại cố ý làm người đưa quá khứ. Ân, sớm đưa đi qua, biểu tỷ tháng 5 liền muốn xuất phát, ta mới vừa trở lại kinh thành thời điểm, liền phái người đi qua. Hạ Đinh ngoan ngoãn lên tiếng. Biết Hạ Đinh hết thể đều an bài hảo, Lão Thái Thái lúc này mới gật gật đầu. Tuy rằng nàng hiện giờ ghét Đinh Phủ, nhưng là lễ nghĩa lại sẽ không mất. Đây là nàng anh võ hầu phủ thể diện vấn đề. Hơn nữa đại nhân chi gian ích lợi đánh cờ, tạm thời cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn nhỏ cảm tình. Hạ Đinh cùng mấy cái biểu tỷ muội chi gian quan hệ, luôn luôn đều không tồi, cho nên này đó thêm chẳng a, lễ vật linh tinh, bình thường đi lại là được. Thật ở này đó việc nhỏ mặt trên so đo, ngược lại có vẻ hầu phủ keo kiệt. Chân chính quyền lợi đánh cờ, đều ở con đường làm quan mặt trên đâu. Kia liền hảo, rốt cuộc là cùng ngươi chỗ nhiều năm tiểu tỷ muội. Lão Thái Thái nhẹ giọng cảm thán một câu, lời nói giấu giếm không ít thâm ý. Hạ Đinh đại khái minh bạch, lại sẽ không ngăn cản các đại nhân đi làm cái gì. Thậm chí là hầu phủ nếu tưởng nhằm vào Đinh phủ, Hạ Đinh cũng sẽ không đi ngăn đón không cho. Những cái đó đánh cờ thủ đoạn, đề cập đồ vật quá nhiều, không phải Hạ Đinh muốn ngăn đón là có thể ngăn lại. Đương nhiên, làm nàng làm nũng cũng không phải không được, nhưng là trong phủ tổn thất cũng khẳng định sẽ thực trọng là được. Cho nên, từ chính bọn họ đấu đi thôi. Chương 427 điều hương thư đến. Hạ Đinh ngồi một buổi sáng xe ngựa, xác thật rất mệt. Cho nên cùng tổ mẫu còn có tẩu tử hàn huyên một lát thiên, lại cùng nhau ăn chút gì, liền trở về tẩy tẩy ngủ trưa. Một giấc ngủ dậy, thiên cư nhiên đen. Hạ Đinh chính mình đều sợ ngây người. Ta ngủ lâu như vậy sao? Trong phòng điểm vài chản đèn, ánh sáng lúc này mới đẹp một ít, nguyên nhân chính là vì như thế, Hạ Đinh mới có thể kinh ngạc. Đối này, Bảo Thanh cười nói, là bên ngoài trời đầy mây, nhìn như là muốn hạ mưa to, thiên đều hắt trầm hạ tới, cô nương mới vừa ngủ nửa canh giờ đâu. Nghe Bảo Thanh nói như vậy, Hạ Đinh lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Dựa vào nàng hiện giờ thân thể, không nên như vậy a. Biết không phải ngủ đến trời tối, Hạ Đinh cứ yên tâm nhiều. Lên uống trước nước ấm, nhuận nhuận một giọng nói, sau đó mới ở Bảo Thanh hầu hạ hạ, rửa mặt, lại lần nữa chải tóc, thay đổi thân quần áo. Sắc trời quá mờ, chẳng sợ trong phòng thắp đèn, nhưng là Bảo Thanh các nàng cũng không cho Hạ Đinh đọc sách. Với lúc Bảo Thanh bên này còn có khác sự tình, muốn cùng Hạ Đinh nói. Cô nương, đây là tứ gia làm nô tỳ cấp cô nương, nói là lục thần y để đưa cho cô nương thư. Bảo Thanh ôm một đại bánh bao đồ vật lại đây. Hạ Đinh nhìn này đó thư, phản ứng đầu tiên chính là điều hương A. Điều hương cơ sở thư còn không có đưa tới đâu, nhất định là cái này. Dùng 996 nói, lục thần y để, lão công cụ người, không cần bạch không cần sao. Chỉ là, đối phương làm nghề y để, nhiều nhất dùng độc. Như thế nào sẽ có điều hương đâu. Chờ đến nhìn Lục Gia Gia tin lúc sau, Hạ Đinh lúc này mới minh bạch. Nguyên lai là đối phương tiểu sư muội là cái điều hương cao thủ, chỉ là bởi vì tình thương, nản lòng thoái chí dưới, lại không muốn cùng người tiếp xúc, càng không muốn thu đồ đệ. Lục Gia Gia không nghĩ tiểu sư muội hảo hảo truyền thừa liền như vậy chặt đứt, cho nên muốn đem này đó đưa cho Hạ Đinh, hắn cảm thấy Hạ Đinh là một cái cực có thiên phú, lại thực hiếu học người. Cho nên, liền đem thư đưa tới. Hạ Đinh, các ngươi thật sự không có thao tác người sao? Hạ Đinh cảm thấy, này hết thể phảng phất một giấc mộng huyễn giống nhau. Đối này, 996 cảm thấy chính mình thực oan uổng A, thật không có A. Chẳng sợ bọn họ nhưng một cái công cụ nhân hòa hại, nhưng là thật không có hộp tối thao tác. Hết thể đều thực bình thường, bọn họ cũng không có ý xấu. Chính phú phấn có thể có cái gì ý xấu đâu. Chỉ là tưởng nhiều moi chút đường thôi. 996 phủ nhận, Hạ Đinh cũng liền tin nó. thư quá nhiều, tạm thời lại không cho xem, Hạ Đinh chỉ là đơn giản phiên phiên, liền lại thử tìm xem luyện chế dưỡng khí đan cảm giác. Chính mình nếu muốn đi Tây Cảnh đánh tạp, như vậy liền yêu cầu cấp Ôn Túc Niên lưu đủ dưỡng khí đan, bằng không nửa năm một năm cũng chưa về, đối phương thân thể chịu đựng không nổi làm sao bây giờ. Nàng nhưng không nghĩ chính mình chính là đi tìm một lần tạp, trở về liền biến thành chưa lập gia đình tân quả. Kia nhiều khó coi a. Hơn nữa, Ôn Túc Niên thực hảo, Hạ Đinh cũng có chút luyến tiếc. Cho nên, tìm xem cảm giác đi. Hạ Đinh lại bắt đầu khắc mệnh xem video, đương nhiên từ trước xem qua những cái đó, hiện giờ đều đánh gặp lại, thực tiện nghi, tùy tiện xem. Một bên xem, một bên một lần nữa lại nhớ thượng bút ký. Học tập thứ này, thật sự rất kỳ quái, mỗi lần tân học một lần, liền lại có tân thu hoạch. Hạ Đinh lần này video cùng lần trước không quá nhiều bất đồng, chỉ là bỏ thêm mấy cái thôi, nhưng là cảm giác, còn có bút ký đều khác nhau rất lớn. Nàng nhịn không được cùng 996 cảm thán một tiếng, 996 cười cười không nói chuyện. Nếu không nói như thế nào, học vô chừng mực đâu. Hạ Đinh này một buổi chiều đều ở viết viết vẽ vẽ, bởi vì viết không chút để ý, cho nên chỉ cô cũng liền không có hạn chế nàng. Còn chưa tới chạng vạng, bên ngoài chính là từng đợt thiên lôi cuồn cuộn. Mưa to đúng hạn tới. Bởi vì trận này mưa to, buổi tối ra yến thiếu chút nữa đều bị bắt ngừng. Chỉ là đại gia hồi lâu không thấy, chủ yếu vẫn là ở thư viện niệm thư bọn công tử, tiến thư viện, cơ hồ chính là một tháng không cho ra cửa, đều đến thành thật nhốt ở bên trong đọc sách. Cho nên, đối với trong phủ thân nhân, bọn họ vẫn là thập phần nhớ thương. Đặc biệt là Hạ Thiển tao ngộ, còn có Hạ Đinh bị Tôn Thế Dũng thẳng nhãi này đùa giỡn sự tình. Càng là làm bọn công tử cắn nghiến răng răng. Hiện giờ hai cái Tôn gia, một cái cũng không thảo được đến chỗ tốt. Trước Tôn Thượng Thư một nhà, đã đều hạ ngục, bao gồm phụ Hạ Thiển cái kia phụ lòng hán Tôn Hiền Khôn. Vĩnh Thuận Bá Phủ tuy rằng nói tạm thời cũng không có phạm cái gì sai, nhưng là Tôn Thế Dũng chân bị đánh gãy, đảo cũng làm hạ phủ bọn công tử lòng dạ thoáng thông thuận một ít. Chỉ là mặc kệ ngoại giới thế nào, bọn họ càng quan tâm vẫn là trong phủ bọn tỉ muội. Cho nên, khó được nghỉ một ngày, còn muốn gặp bọn tỉ muội đâu. Sau đó mọi người gian nan bung dù lại đây cùng nhau ăn cơm. Tiệc tối Lao Thái Thái tự nhiên là chuẩn bị quá, chỉ là sợ bọn họ đi thủy lộ không an toàn, lúc này mới nghĩ nếu không thôi bỏ đi. Kết quả, mọi người đều đỉnh vũ tới, Lao Thái Thái cũng không có biện pháp nói thêm nữa cái gì. Hơn nữa người một nhà tụ ở bên nhau, nàng cũng đi theo cao hứng. Tuy rằng gian ngoài đại lôi bằng bạc, hơn nữa sấm sét tầm ầm, nghe quái dọa người. Nhưng là mọi người đều không làm chuyện trái với lương tâm nhi, cho nên ai cũng không sợ hãi này đó. Đại gia đầu tiên là quan tâm Hạ Thiển, rốt cuộc đối phương là thật sự sinh tử đi rồi một chuyến ngộ, có thể cho nàng chống lương phụ huynh lại ở không bên người, trong phủ những người khác nhưng không được trước quan tâm nàng sao. Nhìn Hạ Thiển sắc mặt không tồi, lời nói cử chỉ cùng từ trước cũng khác nhau rất lớn, bọn công tử lúc này mới yên tâm. Quay đầu, đại gia lại đi quan tâm một chút Hạ Đinh. Tuy rằng nói ra ngoài thời tiết không tốt, nhưng là yến đại sảnh không khí lại là hòa thuận vui vẻ, người một nhà vừa nói vừa cười, trong khoảng thời gian ngắn liền nặng nhất quy củ Hạ Tam phu nhân, cũng chưa đi quản cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cùng Hạ Nhị phu nhân nói thật lâu nói đâu. Hạ Nhị phu nhân sống hơn phân nửa đời, tính tình đại khái đã định hình, tưởng sửa rất khó. Tuy rằng nàng cũng nỗ lực, nhưng là hiệu quả không lớn. Ít nhất không thể so Hạ Thiển. Hạ Thiển ở bị Hiến Dương công chúa chỉ điểm lúc sau, hiện giờ tuy rằng không đến mức nói là thoát thai hoán cốt thay đổi, nhưng là xác thật cũng thay đổi rất nhiều. Từ trước cùng trong phủ các huynh đệ nói chuyện, nàng đều câu nệ không được, đầu đều không muốn nâng. Một bộ thực không có tự tin, cũng không có tự tin bộ dáng. Nhưng là hiện giờ, lại thay đổi rất nhiều, ít nhất đầu ngẩng lên, sống lưng cũng định đến đặc biệt thẳng, cùng người ta nói lời nói thời điểm, ánh mắt cũng sẽ không lại cố tình né tránh, mà là quang minh chính đại cùng đối phương đối thượng. Mọi người đều cảm giác được Hạ Thiển thay đổi, trong lòng cao hứng đồng thời, trên mặt cũng bất động thanh sắc lấy bất đồng phương thức đối nàng tiến hành cổ vũ khẳng định. Nàng chịu thay đổi chính là chuyện tốt nhi, đại gia đến nhiều khen khen nàng, cho nàng tin tưởng, làm nàng tin tưởng vững chắc chính mình nỗ lực còn có thay đổi, đều là đúng, đều là tích cực hướng về phía trước. Người một nhà ăn một đốn cảm giác cực hảo cơm chiều, chờ đến tán tịch thời điểm, ba vị lao gia bị Lao Thái Thái để lại. Đồng thời bị lưu lại, còn có Hạ Nhị phu nhân cùng Hạ Khánh Tùng, cùng với Hạ Thiển. Những người khác vừa thấy liền minh bạch, hơn phân nửa là Hạ Nhị gia bên kia có tin lại đây, Lao Thái Thái mới có thể đem người lưu lại. Những người khác hiểu ý cười, sau đó lại gian nan dơ rủ, các hồi các viện đi. Chương 428 biên quan gửi thư. Lao Thái Thái đem người lưu lại, xác thật là bởi vì Hạ Nhị gia có tin tới. Đại Huyên cùng Đại Vũ giảng hòa chuyện lớn như vậy, Hạ Nhị gia mặc kệ thế nào, đều phải viết phong thư tới báo báo bình an. Đỡ phải kinh thành người không biết biên quan tình huống, lại tưởng đại vũ ra sức giết địch, đem đại huyên sát hàng. Thật đánh lên tới nói, người thế nào, được không a? Đại gia cũng đều không yên tâm. Nhị lang viết thư trở về nói, đại huyên tháng 6 đế sẽ phái sứ thần lại đây cầu thần, ý đồ cho bọn hắn thảo nguyên vương cưới một vị công chúa trở về, bệ hạ bên kia định rồi Vịnh Dương công chúa, chuyện này, nghĩ đến các ngươi đều đã biết, ta liền không hề nhiều lời. Lao thái thái làm một cái đơn giản mở màn, sau đó lại tiếp theo nói tiếp. Nhị lang gửi thư, quan tâm một chút nhị nương tình huống, cũng quan tâm một chút ngươi, hỏi hỏi ngươi gần nhất nhưng còn có đau đầu. Mặt sau những lời này, là Lao thái thái cùng hạ nhị phu nhân nói. Một câu, đem hạ nhị phu nhân nói được hốc mắt hồng hồng. Vừa thấy nàng như vậy, Lao thái thái khó được không nói thêm cái gì. Rốt cuộc, nay đổi đến trên người nàng, nàng sợ là cũng đến đỏ đôi mắt. Hạ nhị phu nhân lặng lẽ lau một chút nước mắt, nhỏ giọng nói, đã sớm không đau. Ăn tết lúc ấy, sắc thật đau đầu một trận, nhưng là lúc sau đã hảo. Ân, ngươi hảo liền hảo, biết ngươi mạnh khỏe, nhị lang ở biên quan cũng có thể yên tâm một ít, còn có Lan ca nhi cũng hỏi ngươi đầu có phải hay không còn khó chịu, muội muội gần nhất quá đến thế nào, Tùng ca thân thể thế nào. Lao thái thái bắt đầu lại nhảy hàng ngày. Này đó đều là hạ nhị gia quan tâm chính mình trong phòng sự tình, Lao thái thái liền đại khái nói nói, thuận tay đem tin cho bọn hắn, làm cho bọn họ chậm rãi xem. Sau đó quay đầu, cùng ba vị lao ra nói lên chính sự nhi, nhị lang gửi thư nói, phía trước cùng đại huyền chi gian khởi quá cọ sát, chúng ta bên này có chút thương vong, triều đình bên kia đã cho trợ cấp, tồn tại người, bởi vì thân có tàn tật, rất nhiều không có phương tiện thượng chiến trường, đại bộ phận đã lãnh trợ cấp về quê, nhưng là còn có một bộ phận, là thời trẻ chạy nạn tưởng hôn khẩu cơm ăn, lúc này mới vào quân doanh, hiện giờ liền tính là lãnh tiền, cũng không biết nên đi nơi nào. Nói tới đây, Lao thái thái khẽ thở dài, nói tiếp, nhị lang nói, rốt cuộc là đi theo hắn bên người nhiều năm, cũng khó coi đã từng vì đại vũ chinh chiến tướng sĩ, cuối cùng không chỗ an bài, cho nên muốn hay không đem người an bài trở lại kinh thành, làm trong phủ giúp đỡ an bài một chút. Ta nghĩ, bọn họ đã là thân thể có tàn tật, như vậy vào triều làm quan, khẳng định là không được, ta triều tuy rằng có tiền lệ, nhưng là đó là tình huống đặc thù, bình thường dưới tình huống, không có bệ hạ đại xá, bọn họ sợ là nhập không được con đường làm quan, hơn nữa một đám đại quê mùa, làm cho bọn họ làm quan, cũng không biết cuối cùng rốt cuộc tai họa chính là ai. Cho nên ta nghĩ, tứ lang, nếu không ngươi xem an bài một chút, là an bài đến thôn trang bên kia làm ruộng, hoặc là an bài đến cửa hàng. Đến lúc đó, xem bọn họ bị thương tình huống, nếu không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhiều ít an bài chút sự tình làm cho bọn họ làm, như vậy bọn họ ở cũng an tâm, nếu là đặc biệt nghiêm trọng, như là đôi mắt lỗ thai này đó địa phương không thể dùng, vậy trực tiếp an bài đến thôn trang bên kia, đi theo trong phủ lão nhân cùng nhau dưỡng lão, có người làm bạn nói, bọn họ hẳn là còn có thể thoải mái một ít. Nói xong lời cuối cùng, Lão thái thái nhàn nhạt ánh mắt ở chính mình ba cái nhi tử trên người quét quét, sau đó nhẹ giọng hỏi, các ngươi cảm thấy đâu? Hầu ra bên này tự nhiên là không có vấn đề, bởi vì cũng không cần hắn an bài a. Về trong phủ đồng ruộng sự tình, ngày thường cũng không phải hắn xử lý, hỏi hắn hắn cũng không hiểu. Hạ tam gia vậy càng không hiểu, cho nên hắn quay đầu đi xem hạ tứ gia. Bị mẫu thân cùng hai cái ca ca nhìn chằm chằm, hạ tứ gia cũng không cảm giác được áp lực rất lớn, thực đạm nhiên gật gật đầu nói, có thể. Đám người trở về kinh thành, ta nhìn an bài, tổng không thể rét lạnh các tướng sĩ tâm là được. Mặc kệ là ngoài ruộng đứa ở, vẫn là cửa hàng tiểu nhị, chạy chân, kia đều không phải nô tịch, đối với các tướng sĩ tới nói, cũng là không tồi an bài. Biết hạ tứ gia sẽ an bài, Lão thái thái cũng coi như là yên tâm. Mẫu tử bốn người lại nghiên cứu một chút, thế nào cấp hạ nhị gia hồi âm. Đương nhiên, bao gồm hạ nhị phu nhân bọn họ hồi âm, cũng cùng nhau phóng tới tin trung. Hạ Đinh toàn bộ hành trình ở bên cạnh nghe náo nhiệt, đợi cho đem người đều tiễn đi, Lao thái thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tổ tôn hai người thực mau tẩy tẩy liền ngủ. Rốt cuộc đều mệt mỏi một ngày, tiệc tối còn lăn lộn thật lâu. Trận này mưa to, liên tiếp hạ 5 ngày. 5 ngày lúc sau, biến thành tí tách mưa nhỏ, lại hạ 4-5 ngày. Mắt thấy hạ y hôn kỳ liền phải tới rồi, hạ phủ mọi người còn rất sầu. Nay sẽ không đuổi kịp mưa to thiên làm hôn lễ đi. Kia tân nương tử Cố Kiệu nâng qua đi, phỏng chừng đều đến bị tưới thấu đi. Cũng may, đuổi tới tháng 6 20 phía trước, hôm nay rốt cuộc tỉnh. Bởi vì trời mưa quan hệ, cho nên Hạ Đinh gần nhất cũng không luyện đan, bởi vì hơi nước ảnh hưởng cháy trở, Hạ Đinh nếm thử vài lần thất bại lúc sau, cũng liền không có lại luyện. Càng nhiều thời điểm vẫn là đang xem thư, thuận tiện đem điều hương cơ sở cũng cấp nhìn. Đối này, Hạ Đinh ý tưởng là quá phức tạp. Nguyên bản nàng cũng không chuẩn bị ở phương diện này chuyên tấn công. Nhưng là nghĩ nghĩ Lục Gia Gia nói, hắn sư muội truyền thừa, Hạ Đinh lại cắn răng kiên trì xuống dưới. cũng là vì trời mưa quan hệ, cho nên Ôn Túc Niên vẫn luôn không được cơ hội tới hạ phủ tiểu trụ. Thời tiết không tốt, Thái Hậu nhưng không nghĩ làm hắn lăn lộn mù quáng ra cung, càng không bỏ được lăn lộn Hạ Đình, làm nàng tiến cung. Cho nên, hai người tự biệt viện trở về lúc sau, phân cách hơn phân nửa tháng. Mãi cho đến Hạ Y thì hôn lễ hôm trước, mới một lần nữa nhìn thấy. Ôn Túc Niên nghẹn hơn phân nửa tháng không thấy người, tự nhiên tưởng niệm lợi hại. Cho nên, Vũ dừng lại liền nghĩ đến, nhưng là lộ không dễ đi, Thái Hậu không yên tâm. Lại đợi hai ngày, mà làm không sai biệt lắm, Ôn Túc Niên lúc này mới thu thập bao lớn bao nhỏ đồ vật, lại tới Hạ Phủ tiểu ở. Hạ Tứ gia, đừng hỏi, hỏi chính là người đã tê dần. Hiện giờ Ôn Túc Niên nửa điểm không đem chính mình đưa người ngoài, nói đến tiểu trụ, trước tiên một ngày đệ tin tức, thu thập đồ vật liền tới rồi. Hạ Tứ gia đã không nghĩ nhiều quản nhiều còn thành ác nhân, cho nên từ bọn họ người trẻ tuổi đi lăn lộn đi. Cho dù là Ôn Túc Niên trong lòng không số, nhưng là Hạ Đinh trong lòng hẳn là vẫn phải có. Sự thật chứng minh, Hạ Đinh trong lòng thật đúng là không có. Hơn phân nửa tháng không thấy, mới đầu Hạ Đinh còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng là chờ đến thật sự nhìn thấy người lúc sau, nhìn kia một mặt quen thuộc bích sắc, Hạ Đinh chỉ cảm thấy chính mình tâm phanh phanh phanh nhảy đến đặc biệt mau. Kia sợi rung động cùng kích động, làm nàng khống chế không được, bước nhanh chạy về phía Ôn Túc Niên. Sắp đến hắn trước người thời điểm, lúc này mới khó khăn lắm ngừng bước chân. Ngẩng đầu, nhìn kia trương nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đặc biệt tuấn lãng mặt, Hạ Đinh nhất thời nghẹn lời, sau đó ở Ôn Túc Niên phản ứng lại đây lúc sau, đột nhiên nhào vào trong lòng ngực hắn, đôi tay gắt gao ôm lấy hắn vòng eo, khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng ở đối phương trước người cọ vài cái, thanh âm mềm mại như là ở làm nũng, có điểm tưởng ngươi. Chương 429 ta cũng tưởng ngươi. Ôn Túc Niên trăm triệu không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ như thế nhiệt tình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có chút chịu không nổi, nhị tiêm đột nhiên nhiệt lên, mang theo trên người độ ấm đều đi lên. Từ dùng dưỡng khí đan lúc sau, Ôn Túc Niên thân thể mắt thường có thể thấy được bắt đầu biến hảo. Ngay từ đầu dùng thời gian đoạn, nhìn còn không rõ ràng, bởi vì nó là ở chậm rãi ôn dưỡng thân thể, cho nên tốc độ rất chậm. Nhưng là, theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hiệu quả liền rất rõ ràng. Từ trước thời điểm, cho dù là tiến vào tháng 6, Ôn Túc Niên nhiệt độ cơ thể cũng là chậm chạp thượng không tới, cho dù là tiến vào ngày mùa hè lúc sau, tay chân cũng là thực lạnh. Nhưng là, hiện giờ bất đồng. Hắn tay không hề là sờ một chút, như là đang sờ băng giống nhau, mà là mang theo mềm mại độ ấm. Đặc biệt là trên người hắn, bị Hạ Đinh nhiệt tình một phát, cũng đi theo thiêu lên, trong lòng càng như là ở thiêu một đoàn hỏa. Ôn Túc Niên hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy chính mình hút khẩu khí này, đều là ngọn. Khóe môi không tự giác thượng tiểu, mặt mày đều hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Hắn giơ tay, trịnh trọng, lại cũng là ôn nhu đem Hạ Đinh đủng tiến trong lòng ngực, đồng thời mặt mày còn lặng lẽ ngắm một chút. Phát hiện nhất nghiêm túc chỉ cô không ở, Ôn Túc Niên thoáng yên tâm. Cho nên, đây cũng là thính thính như thế phóng túng nguyên nhân sao. Chỉ cô không ở, không ai nhìn chằm chằm, cho nên thoáng bung ra một chút chính mình cảm tình sao. Ôn Túc Niên trong lòng có chút kinh hỉ, càng nhiều vẫn là mắt thường có thể thấy được sung sướng. Hắn nhẹ nhàng đem Hạ Đinh đủng ở trong ngực, thanh âm thấp, lộ ra gợi cảm ếch, ân, ta cũng tưởng ngươi. Tựa hồ là cảm thấy những lời này không quá đủ, Ôn Túc Niên nghĩ lúc sau, lại nói tiếp, rất muốn. Ôn Túc Niên một bên nói, còn một bên giơ tay nhẹ nhàng vô vô Hạ Đinh phía sau lưng. Cái này làm cho Hạ Đinh có một loại, chính mình bị trở thành tiểu hài tử hống ảo giác. Bên người bọn tỷ nữ, nhưng thật ra không tốt lắm nói thêm cái gì, một đám nhìn xem này, nhìn xem kia. Dù sao đừng nhìn chủ tử là được rồi. Đến nỗi Ôn Túc Niên bên người theo tới người. A, thói quen, như vậy mới nào đến chỗ nào a? Hạ Đinh bồi Ôn Túc Niên đi khách viện, bọn người hầu ở thu thập đồ vật, chuẩn bị hắn hôm nay buổi tối muốn trụ phòng, còn có yêu cầu dùng đến vật phẩm. Hai người cũng không vội mà về phòng, lại còn có chưa thành hôn đâu, đơn độc đãi ở bên nhau, vẫn là phòng, cũng không quá thích hợp. Cho nên, hai người ngồi ở trong viện, một người ôm một ly nước ấm, thường thường nói mấy câu. Kỳ thật vừa lại đây thời điểm, Ôn Túc Niên liền kinh ngạc một việc, lúc này hai người nói chuyện phiếm lên, hắn thuận tiện liền hỏi một câu, như thế nào không thấy chị cô? Chị cô hàng ngày đều là đi theo Hạ Đinh bên người, bởi vì nàng sức lực rất lớn, nàng đi theo Hạ Đinh bên người, Hạ Phủ những người này mới xem như yên tâm. Tuy rằng nói hôm nay Hạ Đinh không ra phủ môn, nhưng là Ôn Túc Niên biết, chị cô hàng ngày cũng là nhìn chằm chằm hai người. Nhưng là, hôm nay không ở, nhìn liền rất kỳ quái. Đối với điểm này, Hạ Đinh đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó mới nhẹ giọng nói, cô đi tế điện. Ôn Túc Niên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là lại không vội mà hỏi ra khẩu, nhìn Hạ Đinh biểu tình, hắn đại khái biết, này trung gian hẳn là có chuyện gì. Hắn không hỏi, Hạ Đinh lại là một trận trầm mặc lúc sau, mới ra tiếng giải thích nói, cô phu quân, ở bọn họ mới vừa thành hôn thời điểm, liền đi chiến trường, đại để là tưởng tránh phân công lao, cấp cô càng tốt sinh hoạt, chỉ là... Nói tới đây, Hạ Đinh than nhẹ một tiếng, nói tiếp, chỉ là sau lại chết trận xa trường, tin tức truyền quay lại tới thời điểm, cô còn kém 2 tháng lâm buồn, bởi vì chuyện này kích thích sinh non, hài tử vốn sinh ra đã yếu ớt, chẳng sợ tổ mẫu bên kia thỉnh thái y lại đây giúp đỡ chăm sóc, kia hài tử cũng không sống quá nửa tuổi, đó là cái tuyết trắng phấn nộn tiểu cô nương, thực đáng yêu, cũng thực ngoan ngoãn. Cô câu nguyên bản liền bởi vì phu quân chết trận, thương tâm hao tổn tinh thần, nữ nhi không có lúc sau, cả người tinh khí thần cũng chưa, sau lại vẫn là tổ mẫu khuyên, đại bá mẫu các nàng cũng cùng nhau khuyên, cô lúc này mới chậm rãi đi ra, lại sau lại ta sinh ra, đại khái là di tình đi, cũng có thể là muốn tìm một phần ký thác, cô sinh trí nhưng thật ra chậm rãi đi lên, không hề nghĩ đi theo phu quân cùng hải tử cùng nhau. Chỉ là mấy năm nay, nàng trước sau chưa từng quên, cái kia yêu thương nàng phu quân, cùng cái kia nàng còn không có tới kịp yêu thương, cũng đã rời đi hải tử. Cô phu quân, ngày kỵ là tháng 6 đế, mỗi năm lúc này, cô đều sẽ trước tiên nửa tháng, đi ngoài thành thôn trang bên kia, một cái là tế điện, một cái là hồi ức. Hai người thành hôn thời điểm, tổ mẫu an bài bọn họ ở tại thôn trang bên kia phòng ở, hiện giờ kia phòng ở còn cấp cô lưu trữ đâu, về sau cho nàng dưỡng lao dùng. Chỉ cô mấy năm nay chưa từng tái giá, chẳng sợ trung gian có cơ hội, cũng có đối nàng có tâm người, nhưng là nàng trong lòng ở đã không ở người, đối với người khác hảo ý cũng đều cự tuyệt. Kỳ thật Hạ Đinh biết, chỉ cô trong lòng vẫn luôn đều cất giấu một phần hối. Ngẫu nhiên đêm khuya mộng hồi, Hạ Đinh sẽ nghe được chỉ cô nhẹ lẩm bẩm. Nàng nói, nếu lúc trước ta có thể kiên cường một ít, đứa bé kia có phải hay không liền sẽ không rời đi ta. Bởi vì nàng bị kích thích sinh non, hai tử vốn sinh ra đã yếu ớt, cho nên cuối cùng chết non, đây là chỉ cô trong lòng vĩnh viễn đau. Khả năng so phu quân chết trận, còn làm nàng đau lòng. Chỉ là chuyện như vậy, không có biện pháp an ủi, hơn nữa cũng qua đi nhiều năm như vậy, Hạ Đinh sẽ không hỏi nhiều nói thêm cái gì. Mỗi năm tới rồi thời gian này, đều sẽ cam chịu đối phương rời đi. Ôn Túc Niên nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ cô phía sau còn cất giấu như vậy chuyện xưa. Nghe cũng là cái người đáng thương, ngày thường nhưng thật ra nhìn không ra tới. Hơn nữa nàng đối với Hạ Đinh sắc thật thập phần yêu thương. Nếu là chính mình hài tử còn sống, có lẽ yêu thương sẽ lợi hại hơn đi. Ôn Túc Niên than nhẹ một tiếng, không nghĩ Hạ Đinh khổ sở, thực mau liền rời đi đề tài. Hoàng huynh bên kia tân được một ít đá quý, nhìn thực không tồi bộ dáng, ta đi theo thảo muốn một ít, lần này cùng nhau mang theo lại đây, còn có một hộp ốc tử đại, tường vi thủy cũng là có, nhưng là số lượng quá ít, một lọ cho mẫu hậu, một lọ cho hoàng hậu, ta nhưng thật ra không tốt lắm thảo muốn. Ôn Túc Niên được thứ tốt, liền gấp không chờ nổi tưởng cấp Hạ Đinh đưa tới. Chỉ là, tường vi thủy số lượng vẫn là quá ít. Hàn tổng không hảo đem mẫu hậu kia một phần lấy đến đây đi. Kia nhiều khó coi a. Tuy rằng hắn rất muốn là được. Hạ Đinh nguyên bản còn đang suy nghĩ, đá quý tới có thể làm cái gì. Nếu số lượng nhiều, liền đánh phó đồ trang sức, giữ lại vật liệu thừa, có thể đánh thành đồ trang sức, hoặc là hoa thai linh tinh. Kết quả, vừa nghe tường vi thủy, Hạ Đinh mắt sáng rực lên, quay đầu nhìn Ôn Túc Niên, thẳng đem Ôn Túc Niên xem đến nhị tiêm đỏ lên. Túc Niên, nếu không chúng ta thử làm tường vi thủy đi. Thứ này làm ra tới, khẳng định thực kiếm tiền A. Tuy rằng nói Hạ Đinh cũng không có dư thừa phối phương, nhưng là có một cái liền đủ dùng A. Chương 430 tỷ mội dạ thoại. Ôn Túc Niên trăm triệu không nghĩ tới, hắn chính là có chút tiếc nuối chưa cho Hạ Đinh thảo tới tường vi thủy, Hạ Đinh liền chuẩn bị chính mình làm. Ôn Túc Niên chính là sửng sốt một chút, đối với Hạ Đinh ý tưởng, hoặc là nói là cách làm, tự nhiên là duy trì. Ân, đều dựa vào thính thính. Mặc kệ có thể hay không hành, Hạ Đinh nói có thể hành, vậy có thể hành. Hôm nay tự nhiên là không có khả năng trực tiếp thượng thủ, bởi vì ngày mai chính là Hạ Y Y hôn sự, trong phủ hôm nay rất bận. Hạ Đinh cũng chính là bởi vì chiêu đại Ôn Túc Niên, cho nên mới được một lát không trong chốc lát công phu, Hạ Đinh phải đi hỗ trợ. Tỷ muội thêm trang đã kết thúc, Hạ Đinh rất hào phóng thêm không ít, nhưng là cũng là so đối với bọn tỷ muội, đại gia không sai biệt lắm trình độ, cũng không sẽ thực quá mức. Dư lại chính là một ít vụn vặt sự tình, bao gồm trong phủ bố trí linh tinh, nhưng thật ra không cần Hạ Đinh tham dự, nhưng là có chút địa phương còn cần phối hợp. Trong phủ nơi nơi đều treo đèn lồng, lụa đỏ linh tinh. Nơi nơi đều lộ ra vui mừng ý vị. Có thể nói, trừ bỏ ăn Tết, cũng chính là lúc này, nhất náo nhiệt. Năm đó, cuối năm thời điểm, còn sẽ lại náo nhiệt một hồi. Lúc ấy, Hạ Hàm muốn xuất giá. Tuy rằng nói Hạ Hàm là con vợ lẽ, nhưng là dù sao cũng là hầu gia thứ nữ, thân phận địa vị cũng là bất đồng, hơn nữa đại biểu cho Hạ Phủ bài mặt, khẳng định không thể làm quá kém. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hàn huyên trong chốc lát, liền đi bồi đại bá mẫu bọn họ vội. Ôn Túc Niên hiện giờ cũng không thể xem như người ngoài, cho nên không cần cố ý chiêu đãi, hơn nữa trong phủ còn vội, liền từ chính hắn đi chơi. Ôn Túc Niên không muốn chính mình chơi, cho nên lại ra mặt dày đi theo Hạ Đinh cùng nhau, bồi lao thái thái vội đông vội tây. Hạ Y thì xuất ra trước một ngày, nhà gái bên này chiêu đãi khách khứa, Hạ Đinh yêu cầu bồi lao thái thái cùng nhau, chiêu đãi nữ quyến. Hạ Y thì xuất ra đêm trước, Hạ Đinh cũng không có ngủ tiếp lao thái thái trong viện, cũng không hồi chính mình trong viện, mà là cùng trong phủ mặt khác tỉ muội cùng nhau, đi Hạ Y thì ở trong viện. Nay xem như xuất ra trước, tỉ muội chi gian giả thoại. Hạ Thấm cũng đã trở lại, nàng gần nhất luôn muốn đem Hạ Đinh quải đến chính mình trong phủ trụ mấy ngày. Kết quả, Hạ Đinh vẫn luôn bị Ôn Túc Niên ba chiếm. Hạ Thấm cũng là không hề biện pháp. Nhìn đến Hạ Đinh, Hạ Thấm cũng không hảo trêu chọc, sợ tiểu cô nương ra mặt mỏng, lại ngượng ngùng. Cho nên, chỉ là cười nhìn sờ sờ Hạ Đinh đầu, sau đó tiểu tỷ muội ngồi ở cùng nhau, nói chuyện. Cấp Hạ Y thì xe mặt bà tử, thượng trang trang nương linh tinh, đã sớm đã chuẩn bị tốt, đều ở nhĩ phòng bên kia nghỉ ngơi, chờ ngày mai sáng sớm, lại đây chuẩn bị. Đương nhiên, cái này sáng sớm, là thật sự rất sớm. Tuy rằng nói, Hạ Y Lìa giờ lành là giờ tị ra cửa, nhưng là bởi vì yêu cầu chuẩn bị đồ vật quá nhiều, cho nên đến sớm lên. Xe mặt bà tử còn có trang nương ý tứ là, giờ dần phải đi lên. Cho nên, Hạ Y hôm nay buổi tối giấc ngủ thời gian rất ít. Nhưng là chẳng sợ thời gian rất ít, tỉ muội dạ thoại cũng không có thể thiếu. Về sau gả chồng, chính là đại cô nương. Hạ Thấm đối với Hạ Y Lìa là yên tâm, nhưng là nên chúc phúc nói cần nói, nên dặn dò thân là trưởng tỷ cũng đến nói một câu. Hạ Y cười đồng ý, ân. Nàng ngày thường lời nói cũng không nhiều, hơn nữa lại đoan trang quy củ, lúc này nhẹ nhàng đồng ý bộ dáng, làm người chỉ nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Hạ Thiển cảm thấy chính mình hôn nhân quá thất bại, thật sự không có gì có thể dạy cho Hạ Y, cho nên nàng cũng chỉ là cầm Hạ Y tay, cũng không có nhiều lời. Hết thể đều ở không nói gì, hy vọng Hạ Y có thể tổng kết nàng kinh nghiệm giáo huấn, quá hảo tự mình nhân sinh đi. Ngay đại hỉ. Hạ Thiển cảm thấy chính mình liền không nói những cái đó không may mắn nói đi. Mặt khác tỷ muội còn chưa xuất giá, đảo cũng nói không nên lời cái gì, chính là một ít cắt tường lời nói. Sau đó chính là bọn tỷ muội hoa ở bên nhau, nói khi còn nhỏ sự tình. Các ngươi còn có nhớ hay không, đại tỷ nhũ danh, ta hiện tại còn nhớ rõ, đại tỷ lần đầu tiên biết, chính mình nhũ danh là có ý tứ gì thời điểm, tức giận đến tạc mao bộ dáng. Đại gia trò chuyện, liền cho tới Hạ Thấm sự tình. Sau đó Hạ Thiển nói một kiện mặt khác tỉ muội đại khái không nhớ rõ sự tình. Rốt cuộc, Hạ Thấm hiểu chuyện thời điểm, mặt khác tỉ muội có chút còn không có sinh ra, có chút tuổi còn nhỏ, cũng không nhớ. Cũng chính là cùng Hạ Thấm tuổi không kém 2 tuổi Hạ Thiển, nhớ rõ này đó. Hiện giờ nàng cười nói ra tới, Hạ Thấm sắc mặt rất nhỏ vặn vẹo một chút, chỉ là nghĩ, ngày đại hỉ, không nên đánh. Hơn nữa nhìn Hạ Thiển hiện giờ bộ dáng này, Hạ Thấm trong lòng kỳ thật cũng là cao hứng. Cho nên, từ nàng đi. Cũng không phải nhiều khó tiếp thu sự tình, nàng nhũ danh A. Thật sự là nàng tuổi nhỏ, lớn nhất bóng ma tâm lý. Cái gì A? Chuyện này, ta như thế nào không biết. Tuổi ít hơn một ít Hạ Mi vừa nghe chuyện này, liền nhịn không được. Hạ phủ bọn tỷ mỗi ngày thường hoa ở bên nhau, nhưng thật ra cũng không gặp qua phân đi câu thúc với đích thứ quan hệ, đại gia ở chung đều thực không tồi. Cho nên, Hạ Mi lúc này tò mò hỏi ra thanh, Hạ Thấm cũng không tức giận ý tứ. Chỉ là vẻ mặt chết lặng ngồi ở chỗ kia, từ Hạ Thiển cùng các nàng giải thích. Hạ Thiển cũng là lặng lẽ xem qua Hạ Thấm, phát hiện nàng cũng không có sinh khí, chỉ là có chút bất đắc dĩ, lúc này mới tráng lá gan tiếp tục nói, đại tỷ nhũ danh kêu Đoàn Đoàn, nghe nói là vừa sinh ra thời điểm, chân có chút đoạn, tổ mẫu nói một câu, đứa nhỏ này chân như thế nào không quá dài a? Sau đó đại bá liền thuận miệng tới một câu, kia nhũ danh đã kêu Đoàn Đoàn đi, chân Đoàn Đoàn. Hạ Đinh. Chuyện này, Hạ Đinh thật đúng là biết. Từ trước nghe tổ mẫu trêu chọc quá. Đương nhiên, vì không chọc mao Hạ Thấm, Hạ Đinh liền tính là biết, cũng không dám lấy cái này ra tới loạn trêu chọc. Rốt cuộc, nay đổi đến trên người nàng, nàng cũng không thể tiếp thu, tuy rằng nàng chân cũng không dài là được. Bất quá hôm nay nhật tử bất đồng sao, vui mừng nhật tử, đại gia nói cười cười, cũng không có gì. Hơn nữa Hạ Thấm cũng không phải thật sự sinh khí, đều bị kêu nhiều năm như vậy, bất quá chính là sẽ làm bộ thực hung hổ mà thôi. Hạ Mi thật đúng là không biết. Hạ Thấm nhũ danh còn có như vậy cái giải thích, lúc này nghe xong lúc sau, nhưng thật ra muốn cười. Kết quả một bên quá mức, liền đối thượng Hạ Thấm tử vong chăm chú nhìn. Sau đó Hạ Mi liền cười không nổi. Mặt khác tỉ muội cũng hơi xấu hổ cười ra tới. Cuối cùng Hạ Thấm bất đắc dĩ thở dài nói, muốn cười liền cười đi, đều nhiều năm như vậy đi qua. Thân cha hố nàng nhiều năm như vậy, nàng còn có thể làm sao bây giờ đâu. Hạ Thấm tung khẩu, Hạ Đinh trước cười ra tiếng, mặt khác tỉ muội cũng đi theo cười thành một đoàn. Bất quá thức mau, đại gia đề tài lại chuyển rời đến chuyện khác mặt trên. Thấy vậy, Hạ Thấm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đừng lại nói nàng chân đoản sự tình. Nàng chính mình tranh đua, hiện giờ cũng coi như là chân dài đi. Nghĩ vậy chút, Hạ Thấm còn bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chính mình chân. Ân, cũng liền còn xem như trường đi. Hạ Thiển bảo chính mình đoản, Hạ Thấm cũng không nghĩ bảo trở về. Nhìn Hạ Thiển như là đi ra bộ dáng, Hạ Thấm kỳ thật rất cao hứng. Nếu Hạ Thiển có thể vẫn luôn vẫn duy trì như vậy tâm thái, nàng về sau cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Chương 431 chuẩn bị tây hành. Bọn tỷ muội vui cười đùa giỡn, vãn chút thời điểm, vì làm Hạ Y Y ngày mai có thể có một cái hảo khí sắc, các nàng cũng không hảo nháo đến quá muộn. Hạ Y Y chỉ ngủ một lát, liền bị Trang Nương bà tử kéo lên, bắt đầu thu thập. Lúc này, trời còn chưa sáng, nhưng là cả nhà trên dưới đã vội lên. Hạ Đinh đêm qua trực tiếp ngủ ở Hạ Y Y các nàng trong viện, bọn tỷ muội tê ở bên nhau, Hạ Đinh là cùng Hạ Thấm tê ở bên nhau. Buổi sáng bên kia có động tĩnh, các nàng cũng đi theo đi lên. Hạ Thấm đau lòng Hạ Đinh thân thể không tốt, nhưng thật ra muốn cho nàng ngủ nhiều trong chốc lát. Nhưng là Hạ Đinh cảm thấy, bọn tỷ muội đều đi lên, chính mình còn ngủ, rốt cuộc không quá đẹp, cho nên cũng đi theo đi lên. Tục mệnh lúc sau, chính mình lại dưỡng đoạn thời gian thân thể, hiện giờ Hạ Đinh thân thể trạng thái là thật sự thực không tồi. Hạ Thấm cũng phát hiện, cảm thấy người vận khí hoặc là nói là gặp gỡ thật sự thực thần kỳ. Hạ Đinh thân thể thật sự ở biến hảo, nay ở từ trước là Hạ Thấm cũng không dám tưởng sự tình, chính là hiện giờ lại biến thành hiện thực. Thật đúng là, một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất quá đối với Hạ Phủ tới nói, đây là chuyện tốt nhi. Bọn tỷ muội thực mau trang điểm xong. Hôm nay là Hạ Y Y ngày đại hỷ, trong phủ các cô nương tự nhiên đều thay nhan sắc tươi sáng quần áo, vì tự nhiên là cũng đổ cái vui mừng. Hạ Y Y sáng sớm lên liền rất vội, rửa mặt chải đầu, xe mặt, chải đầu, thượng trang, đổi áo cưới. Trong phủ này hệ liệt sự tình vội xong, thiên đều đã sáng. Mà lúc này, thân lang bên kia Tiểu Hoa cũng lại đây. Tiệu Hoa tới khi, có chiêng trống tiếng vang, còn có pháo thanh từng trận. Đồng thời Hỉ Nương bắt đầu thúc dục trang. Một loạt lưu trình đi xong, đuổi ở giờ dần sơ cái này giờ lành, Hạ Y Y rốt cuộc từ Hạ Khánh Châu cái này đệ cong ra cửa, thượng Tiệu Hoa, toàn bộ hành trình chân không chạm đất. Chờ đến thượng Tiệu Hoa, lại là một đường gõ gõ đánh đánh, Hạ Y Y này xem như chính thức ra cửa, đi hướng một đoạn tân nhân sinh. Hạ Đinh ở sau người nhìn, còn có chút thương cảm. Cũng không biết, chính mình lúc sau xuất giá có phải hay không cũng là như thế đâu. Phụ thân có phải hay không cũng chỉ có thể đứng ở phủ cửa, rất xa nhìn theo chính mình xuất giá. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Đinh nghĩ, hoặc là đừng gả cho đi. Bất quá, cũng chỉ là thương cảm tới khi nhất thời xúc động, lúc sau bình tĩnh lại, cũng minh bạch. Nàng cuối cùng là phải gả người, không gả nói, phụ thân lại nên phát sầu. Người luôn là như vậy. Trong phủ cũng chính là sáng sớm thượng vui mừng, chờ đến tân nương tử thượng Tiệu Hoa. Này vui mừng liền biến thành nhà người khác. Trách không được đều muốn chiêu tiểu lang quân đâu. Hạ Đinh trong lòng cảm thán một tiếng, nhưng thật ra không có thật sự nói ra. Hạ Tam gia vợ chồng cùng đưa thân người cùng đi lữ phủ, hạ phủ những người khác, đảo cũng không cần qua đi, chỉ còn chờ Hạ Y Y về nhà thăm bố mẹ là lúc, bọn họ lại lần nữa mở tiệc chiêu đãi. Náo nhiệt sáng sớm thượng, mạch lại quặng cu é xuống dưới, Hạ Đinh nhưng thật ra không có không thói quen. Nhưng là Lao Thái Thái tựa hồ có chút thương cảm, Hạ Đinh trấn an Lao Thái Thái. Cũng liền không vội mà đi gặp Ôn Túc Nhiên. Chờ đến buổi chiều thời điểm, Hạ Đinh lúc này mới lại đây tìm Ôn Túc Nhiên, hai người cùng nhau bắt đầu nghiên cứu nổi lên tường vi thủy. Tường vi thủy một nghiên cứu chính là vài thiền, vẫn luôn chờ đến Hạ Y Y về nhà thăm bố mẹ là lúc, tường vi thủy còn không có nghiên cứu ra tới. Hạ Đinh rốt cuộc mới lên tay, đối với rất nhiều đồ vật tỷ lệ, cũng không phải thực có thể nắm giữ hảo. Hơn nữa này 3 ngày thời gian, có 2 ngày còn đi luyện một chút dưỡng khí đan. Cái loại này huyền diệu khó giải thích cảm giác tới, chắn đều ngăn không được. Sau đó, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên cùng nhau, lại luyện ra 2 lò dưỡng khí đan, cộng lại 60 cái. Hạ Đinh cũng nếm thử quá, một lò tử luyện khác số lượng, nhưng là cuối cùng thành công, chỉ có 30 cái một lò. Sau đó, Hạ Đinh liền chiếu cái này tỷ lệ vẫn luôn luyện. Nếu đây là thất bại nhiều lần tổng kết ra tới kinh nghiệm, như vậy Hạ Đinh liền chiếu cái này đến đây đi. Trên thực tế, hai người liền nghiên cứu một ngày tường vi thủy. Hiện giờ mới vừa nghiên cứu ra gia lông. Sau đó, Hạ Y Y về nhà thăm bố mẹ. Về nhà thăm bố mẹ ngày, tân hôn vợ chồng sáng sớm liền hồi phủ, bởi vì có không du ngọ về, cho nên muốn sớm trở về, giờ tị khai tịch, sau đó liền thu thập chuẩn bị về nhà. Các giờ lành chú ý rất nhiều, Hạ Đinh nghe một chán mờ mịt. Tưởng tượng đến, chính mình thành thân thời điểm, quy củ so cái này còn muốn nhiều, Hạ Đinh liền tưởng khổ một khuôn mặt. Ôn Túc Niên ở một bên xem đến hãi hùng khiếp vía, Hạ Đinh nhưng đừng bởi vì này đó nguyên nhân, lại không muốn thành thân, vậy phiền thoái. Khâm Thiên Giám bên kia đã định ra mấy cái không tồi ngày tốt, đều là sang năm. Hiện giờ liền xem hai bên trưởng bối nghiên cứu một chút, cuối cùng định cái nào, sau đó các nơi đều phải bắt đầu chuẩn bị đi lên. Hạ Đinh cũng chỉ là cảm thấy nhiều quy củ, nhưng thật ra cũng không có không nghĩ thành hôn ý niệm. Hạ Y thì vợ chồng quay lại vội vàng, rốt cuộc còn có giờ lành Hạ Định. Bởi vì Hạ Y còn muốn cùng Hạ Tam phu nhân nói thân mật nói, cho nên Hạ Đinh các nàng này đó tỉ muội, nhưng thật ra không có gì cơ hội cùng nàng nói thượng lời nói. Bất quá, đảo cũng không nổi, lúc sau từ từ tới bái. Tiện đi Hạ Y thì lúc sau, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên lại đầu nhập đến tường vi thủy chế tắc bên trong. Bởi vì có sẵn phương thuốc, là hoa trà hương, cho nên Hạ Đinh có thể trước chiếu cái này làm. Đến nỗi khác mùi hương nhi. Về sau lại nghiên cứu. Hạ Đinh kế hoạch là, lại bồi Ôn Túc Niên một đoạn thời gian, 7 tháng sơ, chính mình liền chuẩn bị xuất phát đi trước Tây Cảnh, đi hoàn thành đánh tạp nhiệm vụ, thuận tiện lấy thiên chỉ thủy. Thính thính có phải hay không có chuyện muốn nói với ta? Hai người mân mê nửa ngày, Ôn Túc Niên phát hiện, Hạ Đinh ngẫu nhiên sẽ nhìn hắn ngây người, hơn nữa mấy phen muốn nói lại thôi. Vừa thấy chính là có chuyện muốn nói, nhưng là lại không biết nên thế nào. Cái này làm cho Ôn Túc Niên trong lòng có chút bất an nhảy nhảy, chẳng lẽ là, nhìn Hạ Y thành hôn lúc sau, cảm thấy thực phiền toái, rất mệt, thật không nghĩ thành thân. Hắn là nguyện ý chờ, nhưng là nếu Hạ Đinh vẫn luôn không muốn, kia làm sao bây giờ? Hạ Đinh là thật sự có chuyện muốn nói, chính là về chính mình muốn đi theo Tây Cảnh sự tình. Đánh tạp không thể nói, dù sao cũng phải tưởng cá biệt lý do đi. Chuyện này, Hạ Đinh cùng phụ thân đề qua, Hạ Tứ ra vội xong rồi trong tầm tay sự tình, 7 tháng vừa lúc có thời gian, có thể mang theo Hạ Đinh qua đi. Chỉ là tiến vào mùa hạ, thiên liền nhiệt lên, phỏng chừng trên đường sẽ không quá dễ chịu. Nhưng là, nếu là ngày mùa thu đi, trên đường dài lâu, chẳng lẽ bọn họ còn muốn ở trên đường qua mùa đông sao? Cho nên, vẫn là ngày mùa hè đi thôi. Đến nỗi thuyết minh năm, Hạ Đinh cũng không tưởng đem thời gian đẩy đến như vậy mặt sau, vạn nhất trung gian có bất chắc gì, chính mình hiện đi đều không còn kịp rồi. Cho nên, hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị, vậy sớm chút qua đi. Hạ Tứ gia đã đồng ý, nói là Lao Thái Thái bên kia, hắn tới thuyết phục. Đến nỗi Ôn Túc Niên bên này, Hạ Tứ gia đã có thể không nhiều lắm quản. Hạ Đinh nguyên bản cũng không nghĩ sớm như vậy nói, nhưng là Hạ Đinh sở dĩ chờ như vậy vãn, chính là vì đưa Hạ Y Lìa xuất giá. Hiện giờ chuyện quan trọng, tạm thời cáo nhất giai đoạn, chính mình kỳ thật có thể đuổi ở 7 tháng trước liền xuất phát. Hạ Đinh vẫn luôn ở do dự, không biết nên nói như thế nào. Hiện giờ Ôn Túc Niên hỏi tới, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định, trừ bỏ đánh tạp sự tình, dư lại hoàn toàn có thể ăn ngay nói thật sao. Nàng chỉ là đi ra ngoài một chuyến, lại không phải không trở lại. Chương 432 ta chờ thính thính tin tức tốt. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể thích hợp cùng Ôn Túc Niên quán một chút bài. Hít một hơi thật sâu, Hạ Đinh sợ Ôn Túc Niên không tiếp thu được, chủ động nắm lấy hắn tay. Ôn Túc Niên. Không tốt, ta có một loại không tốt lắm cảm giác. Thính thính như thế ôn nhu, khẳng định là muốn làm yêu đi. Thân xem thoại bản, những cái đó tiểu nương tử, đều là cái dạng này. Nhưng là, thính thính làm yêu là cái dạng gì đâu. Không biết vì cái gì, Ôn Túc Niên cư nhiên còn có chút chờ mong đi lên. Hạ Đinh nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, nàng nắm lấy Ôn Túc Niên tay lúc sau, ôn nhu nói, phía trước bởi vì sinh bệnh, ta cũng chưa cơ hội đi ra ngoài nhìn xem, ta tưởng ngươi cùng ta là giống nhau, đối với này đó, đều là có chút tiếc nuối. Đối với điểm này, Ôn Túc Niên xác thật là như thế này tưởng. Nói cách khác, hắn cũng không có khả năng đi xem như vậy nhiều địa chí lý, vì còn không phải là chính mình đi không được, nhìn xem cũng là tốt sao. Nhưng là, hắn cũng không quá minh bạch, Hạ Đinh nói như vậy là có ý tứ gì, nhưng là Ôn Túc Niên cũng không nóng nảy, phản cầm Hạ Đinh tay, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hạ Đinh xem. Ôn Túc Niên như vậy ánh mắt, cho Hạ Đinh không ít áp lực, bất quá Hạ Đinh vẫn là căng ra đầu đem nói đi xuống, hiện giờ ta thân thể hảo rất nhiều. Thái Y Lìa cũng nói, nội bộ ở hồi xuân, gần nhất càng là cảm thấy trên người có rất nhiều sức lực, so sánh với từ trước, thân thể là thật sự hảo, ta tưởng hiện giờ như vậy, có lẽ là ông trời cuối cùng là thương tiếc ta, cho nên cho ta một cái tốt thân thể, ta tưởng. Nói tới đây, Hạ Đinh phấn môi nhấp nhấp, thanh âm nhẹ nhàng nói tiếp, ta muốn mượn tốt như vậy cơ hội, đi ra ngoài đi một chút, nhìn xem bên ngoài là thế nào. Hạ Đinh nói như vậy, Ôn Túc Niên liền nghe minh bạch. Hạ Đinh đại khái là nghĩ ra đi chơi. Đây là chuyện tốt nhi, tiểu cô nương từ trước vây ở trong phủ, chỉ thủ này một phương thiên địa, giống như là hắn như vậy. Hiện giờ thân thể hảo, nghĩ ra đi đi dạo, cũng là bình thường sao. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình cũng không phải không thể tiếp thu. Nếu là hắn không ăn dưỡng khí đan phía trước, như vậy hắn khả năng còn sẽ có chút do dự. Rốt cuộc Hạ Đinh đi ra ngoài chơi, hắn còn khốn thủ ở trong cung. Này đối lập, không thể nói không thảm thiết. Hắn phỏng chừng trong lòng sẽ không thoải mái, cũng không bỏ được. Nhưng là, hiện giờ hắn thân thể hảo a, cho nên, hắn cũng đi. Như vậy tưởng tượng, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình tâm lại phiêu phiêu hồ hồ, thậm chí cảm thấy như vậy điểm chuyện này, hoàn toàn không phải cái gì đại sự nhi, Hạ Đinh ở rồi dám do dự cái gì đâu. Ân, đi ra ngoài đi dạo cũng là tốt. Nếu là tán đồng, Ôn Túc Niên tự nhiên là nhấc tay duy trì, cho nên thanh âm ôn hòa mở miệng, còn gắt gao cầm Hạ Đinh tay. Hạ Đinh cảm thấy, đối phương đại khái suất không biết, chính mình muốn đi xa xôi tây cảnh, nói cách khác. Phòng trưng sẽ không đồng ý như vậy thống khoái. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh mím môi, tiếp theo nhỏ giọng nói, ta muốn đi chính là tây cảnh, trừ bỏ nhìn xem bên ngoài là cái dạng gì, còn muốn đi tìm một mặt phương thuốc. Ôn Túc Niên. Không phải, Thính Thính, ngươi nói ngươi muốn đi đâu. Ôn Túc Niên là thật sự che lại, hơn nửa ngày lúc sau, lúc này mới chậm rãi tìm về chính mình thanh âm, trong tay theo bản năng muốn nhận khẩn, lại ở phản ứng lại đây, hắn còn nắm Hạ Đinh tay là lúc, nháy mắt bung ra. Bất quá, thực mau, hắn lại lần nữa bắt tay nắm lấy, chỉ là khống chế được lực đạo, cũng không có thương đến Hạ Đinh. Thật lâu lúc sau, Ôn Túc Niên tìm về chính mình thanh âm, Thính Thính muốn đi đâu. Một câu hỏi xong lúc sau, Ôn Túc Niên tựa hồ lại có chút ủy khuất, Thính Thính là không chuẩn bị mang ta đi sao. Ôn Túc Niên thần sắc ủy khuất thời điểm, đúng là Hạ Đinh trong lòng ấy náy nhất thời điểm. Thấy hắn như thế, đang chuẩn bị mở miệng an ủi, lại nghe đến Ôn Túc Niên nhẹ giọng thở dài, ta biết, chính mình thân thể không tốt, này một đường không chỉ có không thể tương thủy, không giống những người khác, có thể bảo hộ Thính Thính. Nói tới đây, Ôn Túc Niên lại là một tiếng than nhẹ, sau đó nói tiếp, ta cũng chỉ có thể lưu tại trong cung, lặng lẽ đau lòng Thính Thính. Hạ Đinh. Không phải, lời này nghe mạc danh quen tai đâu. 996. Nga khoát. Sống lục mũi tên A. Cảm giác vô dụng tri thức, lại gia tăng rồi đâu. Hạ Đinh cũng biết, như vậy đối Ôn Túc Niên có chút tàn nhẫn, nhưng là chính mình cũng là vì làm hắn thân thể khôi phục càng tốt, vì ăn xong chỉnh bản dưỡng khí đan, cho nên không thể không tạm thời rời đi. Kỳ thật Hạ Đinh cũng không bỏ được tách ra, rốt cuộc Ôn Túc Niên tại bên người cảm giác thực thoải mái. Cái loại này từ thân đến tâm yên lặng, là Hạ Đinh thực thích cảm giác. Nhưng là vì hai người tương lai, Hạ Đinh vẫn là đến tàn nhẫn một chút. Thân y lìa ra ra phía trước gửi thư chỉ điểm ta một ít, ta cảm thấy chính mình hiện giờ hẳn là có thể phối ra tới, hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, nhưng là yêu cầu dược liệu linh tinh, đều thực phức tạp, yêu cầu ta chính mình đi thực địa chọn một chọn, quan trọng nhất mấy vị dược ở Thiên Trì Sơn, cho nên ta phải qua đi. Đi ra ngoài đi dạo, cũng chỉ là tiện đường. Hạ Đinh tận khả năng đem sự tình hướng tế nói. Chứ bỏ đánh tạp tục mệnh hệ thống không thể nói, dư lại đều có thể cùng Ôn Túc Niên nói. Thuận tiện đem lão công cụ nhân thần y ghi ra ra lại kéo ra tới dùng, dù sao nhân ra vân du đâu, giống nhau cũng gặp phải, cho nên chính mình nói như vậy, hẳn là vấn đề không lớn. Ôn Túc Niên cũng không phải không hiểu chuyện nhi, hắn chỉ là luyến tiếc mà thôi. Lúc này nghe Hạ Đinh như thế nghiêm túc cùng hắn giải thích, Ôn Túc Niên lại luyến tiếc Hạ Đinh như thế nhọc lòng hao tâm tốn sức. Hắn nhẹ nhàng nắm Hạ Đinh tay, thanh âm ôn hòa nói, Thính Thính, ta không phải tưởng náo ngươi, chính là có chút luyến tiếc. Nói tới đây, Ôn Túc Niên ý cười thâm vài phần, nói tiếp, Thính Thính muốn làm cái gì, cứ làm đi, mặc kệ thế nào, ta đều là duy trì Thính Thính. Ôn Túc Niên tạm thời cũng không thể xác định, chính mình muốn đi theo cùng đi Tây Cảnh, mẫu hậu có thể hay không đồng ý. Nhưng là hắn chuẩn bị hồi cung thử xem. Vạn nhất đồng ý hắn đi đâu. Như vậy hắn liền có thể bồi Hạ Đinh cùng nhau, gần nhất hắn thân thể hảo rất nhiều, mẫu hậu tâm tình thực hảo, nếu biết Thính Thính là vì cho hắn tìm dược, mới đi trước Tây Cảnh, nghĩ đến hẳn là nguyện ý hắn đi theo cùng nhau. Thân thể hắn, vẫn luôn là mẫu hậu trong lòng một cọc chuyện này. Nếu có thể hoàn toàn dưỡng hảo, mẫu hậu hẳn là sẽ cao hứng. Ôn Túc Niên trong lòng đã có chút ý tưởng, bất quá bởi vì không xác định, cho nên tạm thời cũng không sẽ cùng Hạ Đinh nói. Ân, cảm ơn ngươi, Túc Niên, ta sẽ tận khả năng mau trở về. Vừa thấy Ôn Túc Niên thần sắc chậm rãi khôi phục lại, Hạ Đinh thanh âm đồng dạng ôn nhu. Ân, ta chờ Thính Thính tin tức tốt. Ôn Túc Niên nhịn nửa ngày, cuối cùng là không nhịn xuống, giơ tay sờ sờ Hạ Đinh đầu. Hạ Đinh từ hắn ở nơi đó xoa tới xoa đi, búi tóc đều xoa tan. Chỉ cô không ở, Ôn Túc Niên là gan lớn rất nhiều a. Đại khái là bởi vì không có tử vong chăm chú nhìn đi. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là bởi vì, Hạ Đinh phóng túng. Xoa nhẹ nửa ngày lúc sau. Ôn Túc Niên nhẹ giọng hỏi, Thính Thính chuẩn bị khi nào nhích người. Chương 433 tham càng nhiều. Đối với xuất phát ngày, Hạ Đinh cũng không có giấu giếm ý tứ, chuyện này sớm muộn gì đều sẽ biết, hơn nữa chuyện quan trọng nhất, đã nói, ngày căn bản không có dấu giếm tất yếu. Cho nên, Hạ Đinh nhẹ giọng nói, tạm thời định chính là cuối tháng, nếu có khác sự tình chậm trễ, đại khái là 7 tháng sơ lại xuất phát. Trong phủ hiện giờ tạm thời cũng không có chuyện khác, Hạ Nhị Bá muốn an bài người trở về, phụ thân bên kia đã giao đái cho quản sự, bọn họ sẽ an bài. Lại còn có Hạ Khánh Tùng ở bên trong hỗ trợ, tiểu công tử gần nhất thân thể hảo rất nhiều, tuy rằng tạm thời còn không thể đi thư viện, nhưng là thân thể hảo lúc sau, có thể làm sự tình liền nhiều lên. Hàng ngày trừ bỏ niệm thư ở ngoài, Lão Thái Thái cố ý rèn luyện hắn cùng người giao tế, còn có các loại làm việc năng lực. Từ trước hắn thân thể không cho phép, có thể mặc kệ hắn vẫn luôn dưỡng ở trong phủ, không dành thế sự. Nhưng là hiện giờ thân thể hảo, cũng không thể bị dưỡng thành cái ngốc bạch ngọn. Đừng như là Hạ Thiển như vậy, tại một cái sinh tử té ngã lúc sau, mới dài qua giao hấn, mới có thể trưởng thành, như vậy nhiều khó chịu, nhiều máu rơi a. Cho nên, hắn thân thể một hảo, Lão Thái Thái liền cố ý rèn luyện hắn. Các loại có thể rèn luyện người việc nhỏ nhi, cơ hồ đều sẽ giao cho hắn đi làm. Bất quá cũng không phải làm hắn thượng thủ liền trực tiếp diễn chính, có Hạ Khánh Hoài ở bên trong hỗ trợ mang theo đâu. Hạ Khánh Hoài chạy ngoài sự tình mặt trên, thuận buồm xuôi gió, giao giáo tiểu đệ vẫn là dễ dàng. 7 tháng có thể hay không quá nhiệt? Muốn hay không đợi cho mùa thu lạnh một ít lại xuất phát? Ôn Túc Niên vừa nghe, là mùa hè xuất phát, còn có chút luyến tiếc. Mùa hè nhiều nhiệt ta, này dọc theo đường đi còn không biết muốn tao nhiều ít tội. Đối này, Hạ Đinh cũng rất là bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ lắc lắc đầu nói, tây cảnh đường xá xa xôi, còn không biết phải đi rất xa, ngày mùa hè tuy rằng nóng bức, nhưng là còn có thể chịu đựng, nhưng là nếu ngày mùa thu lại xuất phát, đến lúc đó vạn nhất vào đông cũng chưa về, quá lạnh người cũng chịu không nổi. Ôn Túc Niên vừa nghe, cũng xác thật như thế, rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, trong lòng cân nhắc, chính mình đi theo cùng nhau tính khả thi. Hai người hàn huyên trong chốc lát, đem chuyện này nói khai lúc sau, lại lần nữa đầu nhập tới rồi tường vi thủy chế tắc bên trong. Hai người vội ban ngày, thật đúng là mân mê thành công. Bởi vì có sẵn phối phương, Hạ Đinh phía trước chuẩn bị công tắc cũng làm thực hảo, bút ký linh tinh cũng có. So sánh với dưỡng khí đan, điều hương tương đối dễ dàng một ít. Đương nhiên, trung gian khí vị nhi linh tinh, có chút sai biệt, bọn họ khả năng cũng nghe cũng không rõ ràng. Bất quá, đối với Hạ Đinh tới nói, thành công chính là chuyện tốt nhi. Đúng vậy, bọn họ thành công chế ra tường vi thủy. Nói như vậy cũng không tính chuẩn xác, bởi vì bọn họ điều chính là hoa trà hương, cũng không phải tường vi mùi hương nhi. Điều thành lúc sau, bọn họ tạm thời còn không có lô hàng, là đặt ở một cái đại cái bình. Ôn Túc Niên học Hạ Đinh như vậy, sở trường ở đàn khẩu phiến một chút, cảm thụ được phát ra, nhàn nhạt hương khí. Ôn Túc Niên nhẹ giọng tán thường nói, hương vị cũng không tệ lắm, thực thanh đạm. Thật vậy chăng? Hạ Đinh tuy rằng cảm thấy hảo, nhưng là lại cũng yêu cầu người khác nhận đồng, gia tăng nàng lòng tự tin. Cho nên, nghe được Ôn Túc Niên nói như vậy, mặt mày mang theo vài phần ánh sáng nhìn về phía hắn, biểu tình chi gian chờ mong, nửa phần cũng không che giấu. Nhìn như vậy tươi sống minh diễm Hạ Đinh, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình tâm bang bang kinh hoàng cái không ngừng. Lúc này hắn, trong lòng lại nhịn không được than nhẹ, hảo tưởng hiện tại liền thành thân A. Đáng tiếc, còn không thể đâu. Liền rất tiếc nuối. Đương nhiên, thật sự rất dễ nghe, thực đạm, không giống như là phiên bang bên kia tới cái loại này, nùng hương, loại này càng thoải mái một ít. Ôn Túc Niên cảm thấy Hạ Đinh hết thể đều hảo, đặc biệt là tường vi thủy, cũng đặc biệt hảo. Bất quá chúng ta cái này không phải tường vi hương, có phải hay không cũng đến khởi cái tên đâu. Được đến nhận đồng Hạ Đinh bắt đầu nghiên cứu nổi lên tên sự tình. Bọn họ cái này là hoa trà hương, trực tiếp kêu tường vi thủy, tựa hồ cũng không quá thích hợp. Ôn Túc Niên cũng cảm thấy, Hạ Đinh cái này hoa trà hương càng tốt, tường vi thủy là thế nào cũng so bất quá. Cho nên, kêu tường vi thủy, là Hạ Đinh mệt. Hắn cũng tán đồng đổi tên. Hai người bởi vì thành công chế ra tường vi thủy, hương phấn liền cơm chiều đều quên mất. Sắc trời ám xuống dưới, hai người không rảnh lo, bọn tỷ nữ cũng không tốt lắm tiến lên đi thúc giục. Cuối cùng vẫn là Lão Thái Thái tự mình lại đây nhìn nhìn tình huống. Nhìn đến hai người ghé vào cùng nhau, cũng không biết nói đến cái gì, hai người đều là mặt mày hớn hở. Kêu cười quá tươi đẹp, chẳng sợ trong nhà ánh sáng tối tăm, đều giấu không được bọn họ ý cười chi gian lượng sắc. Nhìn một màn này, Lão Thái Thái chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái cực kỳ. Xem ra cái này phu quân là tuyển đúng rồi, tuy rằng bọn họ cũng là bị động tuyển là được. Nhưng là, so sánh với từ trước, xác thật là đúng. Từ trước Hạ Đinh nhắc tới Tôn Thế Dũng, liền sắc mặt đều không mang theo biến một chút, thực rõ ràng đối với đối phương cũng không có cái gì cảm giác. Thậm chí khả năng còn không bằng người xa lạ. Nhưng là hiện giờ, nhìn hai người kia hận không thể ngày ngày dính vào cùng nhau bộ dáng, Lão Thái Thái cảm thấy trong lòng toan thời điểm, càng nhiều vẫn là ngọt ngào vui mừng đi. Nàng một tay mang đại cô nương A, ngày sau cũng cuối cùng là có người che chở. Tuy rằng không biết có phải hay không lâu dài, nhưng là Lao Thái Thái tin tưởng Ôn Túc Niên, nàng cảm thấy Thái Hậu người như vậy, dạy ra nhi tử, hẳn là không thành vấn đề. Lâu dài hảo A. Lao Thái Thái than nhẹ một tiếng, sau đó mới cười mở miệng, đây là ta bất quá tới thỉnh, có phải hay không liền bất quá đi ăn cơm. Vừa nghe thanh âm này, Hạ Đinh sợ tới mức một cái giật mình, Ôn Túc Niên cũng sợ tới mức đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa vọt đến cổ. Tổ mẫu. Hạ Đinh vừa nghe Lão Thái Thái thanh âm, vội đứng dậy hướng về phía Lao Thái Thái buôn qua đi. Lao Thái Thái cũng không phải thật sự sinh khí, chính là làm bộ sụ mặt, nhìn đến tiểu cô nương nhào hướng nàng, ý cười cũng đã banh không được. Nhẹ nhàng đem tiểu cô nương ủng tiến trong lòng ngực, lại sờ sờ đầu, Lao Thái Thái thanh âm hàm chứa nhợt nhạt cười cùng ôn hòa, ăn cơm đi, muốn làm cái gì, cũng đến ăn no mới được. Ân, ta đều nghe tổ mẫu. Hạ Đinh ở Lao Thái Thái trước mặt, đó là lại ngoan lại mềm. Xem đến phía sau Ôn Túc Niên, hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Như vậy kiều mềm thính thính, hắn cũng muốn. Tuy rằng Hạ Đinh ở trước mặt hắn đã cũng đủ mềm, nhưng là còn chưa đủ a. Người luôn là lòng tham, luôn là không biết thỏa mãn. Cho nên, Ôn Túc Niên luôn là tham càng nhiều. Chẳng sợ hắn biết, chính mình không nên như thế, nhưng là khống chế không được a. Đi thôi, ăn cơm trước, ngày mai lại đến lộng này đó cũng tới kịp. Lão Thái Thái biết bọn họ ở lăn lộn điều hương, tiếng nhà ở đã nghe tới rồi. Tuy rằng Hạ Đinh một trận dược, một trận hương, một chút cũng không chuyên tâm, nhưng là Lao Thái Thái nửa điểm không đội. Hạ Đinh thích cái gì, liền làm cái đó, không trường cửu liền không trường cửu bái, có quan hệ gì đâu. Hạ Đinh vừa không tránh công, cũng không tránh danh, như vậy chấp nhất với một việc, tội gì đâu. Này nếu đổi thành trong phủ công tử, dám ở niệm thư chuyện này mặt trên, bỏ dở nửa chừng, Lao Thái Thái có thể trực tiếp xách theo gậy gộc chịu bọn họ. Nhưng là đổi thành thân thân cháu gái, a, kia không có việc gì. Lão Thái Thái tỏ vẻ, ai, ta chính là như vậy song tiêu. Chương 434 được như ước nguyện. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên bồi Lão Thái Thái ăn cơm xong, ba người liền bắt đầu nghiên cứu nổi lên tân chế ra tới tưởng vi thủy. Không tồi, không tồi, này hương vị đạm, so với kia phiên bang tới tưởng vi thủy hảo, cái kia quá nồng, ta có thể nghe không được, còn không bằng trong phòng điểm chút hương, đem quần áo hơn một hơn đâu. Lão Thái Thái tuổi lớn, thiên vị đều là những cái đó lao thành hương, hoặc là một ít thanh nhà hương. Phiên bang tới tường vi thủy, nàng cũng không phải quá thích. Hiện giờ Hạ Đinh cái này, nàng nhưng thật ra yêu thích không buông tay, chế tốt tường vi thủy đã bị Hạ Đinh thành công lô hàng vào tiểu một cái chai. Tiểu một cái chai sáng sớm cũng đã chế tác hoàn thành, hiện giờ lô hàng thành công, mỗi cái bên trong không quá nhiều, nhưng là mỗi lần thoáng dính một ít điểm đến trên quần áo, liền có thể hương một ngày. 996 nói, Hạ Đinh hiện giờ mới lên tay, chế ra tới tường vi thủy, phỏng chừng lưu hương tính khả năng cũng không kéo dài. Nhưng là hiện giờ mùa còn xem như ôn hòa, cho nên sẽ kéo dài tính. Nếu muốn mùi hương nhi càng thêm kéo dài, liền yêu cầu Hạ Đinh càng nỗ lực đi nghiên cứu. Về sau từ từ tới, không nóng nảy. 996 cảm thấy Hạ Đinh một lần liền thành công, đã thực không dễ dàng. Cho nên, nó ở cổ vũ nàng. Hạ Đinh xác thật không nóng nảy, có thể điều ra tới cũng đã thật cao hứng. Ba người chia sẻ hơn nửa ngày, sau đó mới thu lên. Tổng cộng trang 20 bình. Lão Thái Thái chính mình để lại 2 bình, Hạ Đinh lúc sau còn sẽ điều, cho nên tạm thời không lưu, chuẩn bị đều tặng người. Thái hậu một lọ, hoàng hậu một lọ, quý phi một lọ, ba cái bá mẫu một lọ, bọn tỷ muội nhân thủ một lọ, hiến dương công chúa các nàng đến có đi, như Ninh cũng đến có, kia vương phi cũng đến đưa, đại tỷ bên kia biểu tỷ các nàng cũng đến có. Ai nha, không đủ phân. Hạ Đinh ở nơi đó phân nửa ngày, phát hiện không đủ phân. Không quan hệ, chúng ta ngày mai lại tiếp theo tới. Hơn nữa trong cung có thể giảm bớt một ít, hiến dương các nàng liền tính. Ôn Túc Niên nhẹ giọng trấn an Hạ Đinh, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy làm Hạ Đinh quá mệt mỏi cũng không tốt lắm, cho nên liền trực tiếp giảm hiến dương các nàng lượng. Về sau lại nghiên cứu ra tới lại cấp bái, cái gì cấp? Các nàng lại không phải không có tường vi thủy. Không tốt lắm đâu. Hạ Đinh cảm thấy, hai cái công chúa đối chính mình chiếu cố rất nhiều, chính mình không cho cũng không tốt lắm, nghĩ tới nghĩ lui, khấu đại tỷ trong phủ lượng, chỉ chuẩn bị cấp đại tỷ 2 bình. Lúc sau lại nghiên cứu ra tới, lại phân bái. Ôn Túc Niên tự nhiên là vạn sự từ nàng, hai cái phân xong lúc sau, liền các hồi các viện đi ngủ. Hạ Đinh như cũ không rời đi Lão Thái Thái trong viện, rốt cuộc dược trong phòng bên này, tân điều hương thất cũng ở bên này, hồi chính mình trong viện, có chút phiền phức. Ngày hôm sau, thời tiết tình hảo, hai người tiếp theo nghiên cứu, ngày này lại thành công 2 đàn. 40 bình trang hảo lúc sau, thế nào phân đều đủ rồi. Hạ Đinh thập phần hào phóng trang không ít. Làm Ôn Túc Niên mang về trong cung. dư lại chính mình nghĩ cách phân ra đi là được, một đám đưa qua đi hiển nhiên là không có khả năng. Nhưng là có thể phái người đi đưa a. Ôn Túc Niên nguyên bản là không bỏ được hồi cung, nhưng là tưởng tượng đến, hắn còn phải về cùng cùng mẫu hậu thương lượng đi xa sự tình, loại chuyện này, không phải viết thư liền có thể. Còn phải là hắn tự mình đi khuyên bảo, mẫu hậu mới có khả năng đồng ý, chỉ viết tin, mẫu hậu đại khái ngay thẳng tiếp liền bắt bỏ. Cho nên, Ôn Túc Niên vừa tới tiểu ở vài ngày, lại hồi cung. Ôn Túc Niên vừa đi, trong phủ tiểu tỷ muội nhóm liền xông tới. Ôn Túc Niên ở thời điểm, các nàng không hảo qua tới, nhưng là các nàng đã sớm đã kìm nén không được. Lão thái thái trong viện thanh nhã mùi hương nhi, đã phiêu ra sân, tiểu tỷ muội nhóm đã sớm ngồi không yên. Mau tới, làm ta nghe nghe, có bao nhiêu hương. Ta cũng tới, ta cũng tới. Hạ Y thì xuất giá lúc sau, trong phủ liền dư lại bốn cái tỷ muội. Hạ Đinh cùng Hạ Tương đều không phải đặc biệt để ý Hạ Hàm cùng Hạ Mi thứ nữ thân phận, bởi vì mặc kệ thế nào, đi ra ngoài, liền thống nhất đại biểu cho Hạ Phủ thể diện, cho dù là con vợ lẽ. Cho nên, không cần thiết đặc biệt quá mức khác nhau đối đãi. Hạ Thấm sở dĩ thái độ nhàn nhạt, là bởi vì bản thân ích lợi quan hệ vấn đề. Hạ Đinh các nàng không có trực tiếp ích lợi hoặc là quan hệ dây dưa, tự nhiên không cần tưởng nhiều như vậy. Cho nên, tiểu tỷ muội nhóm quan hệ còn tương đối thân cận. Hạ Đinh rất hào phóng, bàn tay vung lên, chính là nhân thủ một lọ hoa trà thủy. Đúng vậy, hoa trà thủy. Ôn Túc Niên cảm thấy kêu tưởng vi thủy không thích hợp, bởi vì bọn họ cái này cũng không phải tưởng vi hương A. Cho nên, liền trực tiếp kêu nó bản thân mùi hương nhi đi. Hạ Đinh cảm thấy rất êm hay, liền như vậy kêu. Hoa trà thủy A, tên đều như vậy nhã tĩnh. Hạ Tương cảm thấy tên này hảo A, nghe liền rất cao nhã, rất thơ ngọt. Nàng cười khen khen lúc sau, liền cầm Hạ Đinh cho các nàng thử dùng kia một lọ, thoáng dính một chút, hướng trên người điểm điểm, sau đó nhẹ nhàng ngửi ngửi. Nô, thật sự nhàn nhạt hoa trà hương, cẩn thận nghe vẫn là có thể ngửi được, trừ bỏ cái này cảm giác còn có khác hương vị a. Hạ Tương cảm thấy chính mình còn nghe thấy được khác mùi hương nhi, đào hoa hương, còn có một ít, rất thơm, nàng lại nghe không ra là cái gì. Cái này tự nhiên, ấn 996 nói, thứ này có trước điều, trung điều còn có hậu điều, sao có thể cũng chỉ có một loại mùi hương nhi đâu. Nơi này thêm hương liệu liền vượt qua 10 loại, chỉ là hoa trà hương chiếm chủ yếu, trước điều hòa sau điều đều có nó mùi hương nhi. Ân, còn bỏ thêm ý đi hay lan linh tinh mùi hương nhi, bất quá chúng nó chỉ là làm xứng, chủ yếu vẫn là hoa trà hương. Hạ Đinh đơn giản giải thích một chút. Hạ Tương các nàng cũng không hiểu lắm, bất quá lại vẫn là nghe đến mùi ngon nhi. Đúng rồi, Thính Thính, Tôn Thế Dũng muốn cùng chân phủ ngũ cô nương thành thân, hôn kỳ định rồi, 7 tháng sơ nhị. Tiểu tỷ muội nhóm chính thảo luận nước hoa sự tình. Thực mau Hạ Tương đề tài vừa chuyển, nhắc tới Tôn Thế Dũng sự tình. Không phải Hạ Tương cố ý phá hư không khí, mà là chuyện này, hiện giờ ở Kinh Thành đã không phải bí mật, chẳng sợ Hạ Tương nói hay không, Hạ Đinh sớm muộn gì đều sẽ biết, còn không bằng làm các nàng chính mình tỉ muội tới nói đi. Hơn nữa chuyện này, Hạ Tương cũng không cho rằng, Hạ Đinh không tiếp thu được. Tôn Thế Dũng không ngừng không phải Hạ Đinh người trong lòng, vẫn là đặc biệt người đáng ghét, hiện giờ đối phương muốn thành thân, muốn đi thai họa người khác, hơn nữa vẫn là thai họa. Từ trước ở Tư Châu khi dễ qua Hạ Đình Trần Ngũ cô nương, Hạ Tương cảm thấy, tin tức này đối với Hạ Đình tới nói, hoặc là dâu dịa, hoặc là chính là nghe cái náo nhiệt. Sự thật cũng xác thật như thế. Hai người hôn sự sớm liền định ra tới, chỉ là hôn kỳ không biết vì cái gì một kéo lại kéo, phía trước không phải nói tháng 5 liền thành hôn sao. Hiện giờ kéo dài tới 7 tháng, cũng không biết là đề cập tới rồi ích lợi đánh cờ vẫn là cái gì. Bất quá Hạ Đình đối bọn họ sự tình, hứng thú không lớn. Nhiều nhất chính là Thính Thính náo nhiệt. Kia khá tốt, bọn họ rất xứng. Hạ Đinh là thật sự cảm thấy, hai người kia rất xứng đôi. Tôn Thế Dũng liền không nói, hắn là cái gì cái đều có thể xứng với. Đến nỗi chân ngũ cô nương, Hạ Đinh nhớ rõ chính mình ở Tư Châu thời điểm, còn hảo tâm nhắc nhở quá đối phương. Kết quả đối phương vẻ mặt không tin, một lòng cảm thấy chính mình muốn cướp Tôn Thế Dũng. Nếu như vậy thích, hiện giờ gả cho đối phương, chân ngũ cô nương được như ước nguyện, nghĩ đến tâm tình hẳn là thực hảo đi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh khỏe môi cười có chút châm trọc. Chương 435 năn nỉ ý ôi. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tương liền biết, Thính Thính căn bản không thèm để ý này đó, lại còn có khả năng đem này đó đương chê cười nghe xong. Biết Hạ Đinh chân chính không thèm để ý lúc sau, Hạ Tương nói càng nhiều chút, nghe nói hai người nguyên bản định hôn kỳ là tháng 5, kết quả một kéo lại kéo, nguyên bản hôn sự này là Tôn Phủ chiếm chủ đạo đâu, rốt cuộc nhân gia tự cao thanh cao, nguyên bản là coi thường chân phủ cô nương. Kết quả hiện giờ quanh co, Tôn Thế Dũng chân chặt đứt, chân phủ lại chiếm chủ đạo, nghe nói trung gian hai phủ lại giao phong mấy lần, chân phủ lúc này mới đồng ý thành hôn sự tình. Cũng không biết, Tôn Phủ đều trả giá cái gì, kỳ thật ta thật đúng là muốn biết, ta liền muốn nhìn một chút, tôn phu nhân hiện giờ trên mặt cười, có phải hay không còn như vậy đắc ý. Nói đến sau lại, Hạ Tương mặt mày lạnh lãnh, còn cắn chặt răng can. Hạ Tương sở dĩ hận thành như vậy, thật đúng là không phải bởi vì chính mình, mà là bởi vì Hạ Đinh. Từ trước tôn thế dũng mẫu thân, tôn phu nhân liền coi thường Hạ Đinh, kinh thành này đó quý phu nhân tụ hội thời điểm, thường xuyên minh chào ám biếm, kia chỉ hận không được đem Hạ Đinh biếm đến dưới nền đất. Hạ Tương đã sớm xem nàng không vừa mắt, đương nhiên, đối phương cũng không chiếm được chỗ tốt là được. Mỗi lần tôn phu nhân ở tụ hội thượng làm thấp đi Hạ Đinh, đều sẽ bị hầu phu nhân thủ đoạn mềm dẻo chát trở về, mỗi khi đều đem tôn phu nhân tức giận đến bộ mặt đều vặn mẹo. Hơn nữa, cho rằng như vậy liền xong rồi. Không không không, miệng nàng tiện một lần, hạ phủ bọn công tử liền trong lén lút thu thập tôn thế dũng một lần. Đến nỗi vì cái gì đều như vậy còn không lùi hôn. Lúc trước hôn ước, chính là lời nói đùa, hạ phủ nguyên bản cũng không thật sự, cũng không đương hồi sự nhi. Hơn nữa có hôn sự này chống đỡ, cũng có thể để cho người khác không có biện pháp lại mơ ước Hạ Đinh. Tôn Thế Dũng là cái cực hảo dùng công cụ người, cho nên tạm thời dùng bái. Đối Hạ Đinh tới nói, cũng không có gì ảnh hưởng. Dù sao tôn phu nhân miệng tiện, nàng nhi tử phải trả giá đại giới. Đối phương có tức hay không, Hạ Tương không biết, nhưng là Hạ Phủ là không khí. Có khí cũng đều ra. Quản bọn họ đâu? Hạ Đinh cười cười, không thèm để ý vây vây tay, lại bắt đầu cùng tiểu tỷ mọi nhóm chia sẻ nổi lên đá quý. Nay phê đá quý là gần nhất phiên bang bên kia mới trở về. Hạ Tứ ra chọn đẹp nhất trang một hộp, cố ý để lại cho Hạ Đinh. Đều là không ra công quá, Hạ Đinh thích cái dạng gì, có thể chọn hình thức, làm chân bảo các bên kia chuyên môn đánh. Hạ Đinh chính mình lại dùng không xong nhiều như vậy, cho nên cùng bọn tỷ muội cùng nhau chia sẻ bái. Hạ Tương các nàng cũng ngượng ngùng muốn quá nhiều, hơn nữa các nàng bản thân trang sức cũng không ít, cho nên ý tứ chọn hai dạng liền dừng tay. Hạ Hàm cùng Hạ Mi càng là mỗi người chỉ chọn một loại, hơn nữa cái đầu vẫn là tiểu nhân cái loại này. Sau đó liền không hề nhiều chạm vào. Hạ Đinh cũng không bắt buộc, tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau lại nói nửa ngày nói, lúc này mới các hồi các viện. Ôn Túc Niên không ở bên người, Hạ Đinh cũng liền không vội lại nghiên cứu hoa trà thủy sự tình, mà lại an tâm nhìn xem thư, thuận tiện thu thập một chút đồ vật. Rốt cuộc muốn đi xa sao, đồ vật vẫn là yêu cầu chuẩn bị một phen. Hơn nữa ma người cũng yêu cầu an bài. Đàm ma ma tuổi lớn, đi Tư Châu còn hảo, nhưng là tây cảnh như vậy xa địa phương, liền không lăn lộn nàng. Bất quá Đàm Cương nhưng thật ra có thể đi theo, Bảo Thanh cùng Bảo Lục khẳng định là muốn đi theo, đều là Hạ Đinh dùng thuận tay. Những người khác, Hạ Đinh cảm thấy chính mình có thể nghe theo một chút tổ mẫu cùng phụ thân ý kiến. Hạ Đinh ở trong phủ thu thập đồ vật thời điểm, Ôn Túc Niên đang ở trong cung Ma Thái Hậu. Tây cảnh quá xa, hơn nữa rất nguy hiểm, tuy rằng nói bên kia có rất nhiều phụ thuộc tiểu quốc, nhưng là, vạn nhất có những cái đó lòng ngông dạ thú Thái Hậu là thật sự không muốn, vừa nghe Ôn Túc Niên muốn nói đi Tây cảnh. Thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hạ Đinh đi, đó là bởi vì nàng thân phận đơn giản, nhiều nhất chính là quan viên trí nữ, nhưng cái đó phụ thuộc tiểu quốc, cho dù là có tâm tư, cũng sẽ không đối nàng động thủ. Bởi vì động thủ cũng vô dụng, chẳng lẽ đại vũ thiên tử, sẽ vì một cái thần tử trí nữ, đối phụ thuộc tiểu quốc túi đầu sao? Ngẫm lại liền biết đây là không có khả năng sự tình. Đương nhiên, nếu những người đó thật không có mắt, đem Hạ Đinh khấu. Như vậy bệ hạ trực tiếp tấn công vẫn là có khả năng. Không nghe lời, liền diệt nó sao? Đừng tưởng rằng đại vũ mấy năm nay lưu sinh dưỡng tức, liền cho rằng đại vũ dễ khi dễ, quốc lực yếu đi. Những cái đó phụ thuộc tiểu quốc, muốn đánh thời điểm vẫn là nhẹ nhàng. Nhưng là, Ôn Túc Niên một cái vương ra qua đi, vậy không tốt lắm nói. Ta điệu thấp một ít, sẽ không có việc gì nhi. Ôn Túc Niên cảm thấy vấn đề không lớn, nếu chỉ là hắn cùng Hạ Đinh đi nói, như vậy Ôn Túc Niên đừng nói chính mình có thể hay không đi. Hắn sẽ trực tiếp khuyên bảo Hạ Đinh đừng mạo hiểm. Nhưng là, cùng bọn họ đồng hành chính là Hạ Tứ gia. Đối phương kinh nghiệm phong phú, đối với những cái đó phụ thuộc tiểu quốc, khẳng định cũng là có chút biện pháp. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Ôn Túc Niên mới dám mạo hiểm. Hắn cũng biết chính mình thân phận đặc thù, nghĩ ra xa nhà, vẫn là cùng bên cạnh tiểu quốc giao giới, thậm chí là trực tiếp bước lên đối phương địa bàn sự tình, kỳ thật vẫn là mạo hiểm. Nhưng là, hắn không thèm để ý. Thính thính vì chế tác hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, mạo hiểm đi lấy thuốc, ta cảm thấy chính mình không bồi, luôn là không đủ an tâm. Ôn Túc Niên vừa thấy Thái Hậu thái độ kiên quyết, lại bắt đầu đi nổi lên mềm hóa chính sách. Một bên nói một bên phóng thấp ngữ khí, hơn nữa ta thân thể hảo lúc sau, luôn muốn đi ra ngoài đi một chút, đi ngoại nhìn xem, ta muốn nhìn một chút, bên ngoài địa phương, có phải hay không cùng thư thượng viết giống nhau, cái này địa phương có phải hay không sinh trưởng loại này thảo dược, nơi đó có phải hay không kết loại này trái cây. Ta từ trước chưa từng xem qua, hiện giờ muốn đi xem. Nói xong lời cuối cùng, Ôn Túc Niên cảm xúc, Mạc Danh suy sút lên. Nơi này có Diễn Thành phân ở, nhưng là cũng có hắn chân thật cảm xúc ở. Nhìn như vậy ấu tử, Thái Hậu có chút bất đắc dĩ thở dài. Giơ tay vô vô Ôn Túc Niên bả vai, lúc sau nhẹ giọng nói, người đi cũng không phải không được, nhưng là đáp ứng mẫu hậu, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình cùng Thính Thính. Các người hai người ai xảy ra chuyện nhi, đối với mẫu hậu tới nói, đều là không thể tiếp thu sự tình. Vừa nghe Thái Hậu đồng ý, Ôn Túc Niên đôi mắt trực tiếp liền sáng lên. Nhìn như vậy tiểu nhi tử, Thái Hậu này trong lòng vừa muốn cười, lại cảm thấy khí. Cuối cùng chỉ còn lại có một tiếng thở dài nói, ngươi a. Phóng Ôn Túc Niên đi tới cảnh, kỳ thật thật sự thực mạo hiểm. Nhưng là nhìn tiểu nhi tử đáy mắt mong đợi quang, Thái Hậu cảm thấy chính mình những cái đó cự tuyệt nói, thật sự cũng không nói ra được. Nàng nghĩ tới, cùng lắm thì cuối cùng đánh một trượng sao. Những cái đó phụ thuộc tiểu quốc, thật dám làm sự tình, liền trực tiếp đem kia phương quốc thổ bình. Yên tâm mẫu hậu, chúng ta sẽ rất cẩn thận. Ôn Túc Niên tự nhiên là cao hứng đồng ý, đang chuẩn bị nói cái gì đó, liền nghe được Thái Hậu lại mở miệng. Đúng rồi, ngươi cùng Thính Thính hôn kỳ định rồi mấy cái, ta chuẩn bị tuyên hạ Lao Phu Nhân cùng Hạ Hầu Phu Nhân tiến cung, đại gia ngồi ở cùng nhau thương lượng một chút, ngươi muốn hay không trước nhìn xem. Khâm Thiên Giám bên kia lại là hợp bắt tự, lại là các loại bấm đốt ngón tay lúc sau, rốt cuộc xác định mấy cái hôn kỳ. Chương 436 chọn cái cắt lợi. Vừa nghe nói hôn kỳ định rồi, Ôn Túc Niên cả người trên người đều lộ ra sung sướng hơi thở. Đó là Thái Hậu trước nay không ở hấu tử trên người nhìn đến quá, vui sướng lại thỏa mãn cảm giác. Lúc này Ôn Túc Niên, mặt mày sáng ngời, biểu tình tươi sống, như là ngày xuân nhất sán lạn hoa, ngày mùa hè nhất sinh động ve, ngày mùa thu sảng kính phong, vào đông đầy trời phi tuyết trắng giống nhau, nơi trốn đều lộ ra tươi sáng cùng linh động. Nhìn như vậy hấu tử, Thái Hậu này trong lòng, lại là từng đợt toan cùng ngọn. Toan chính là, hấu tử này một phần vui sướng, cũng không phải nàng cái này lao mẫu thân cấp. Ngọt chính là, nhìn ấu tử như vậy, nàng kỳ thật cũng cảm thấy thực thỏa mãn. Sau này quãng đời còn lại, cuối cùng là bên gối người bồi ở Ôn Túc Niên bên người thời gian trường một ít, nàng có thể ở tồn tại thời điểm, thấy như vậy một màn, đã là thỏa mãn. Khâm Thiên dám chọn ba cái nhật tử, một cái là 9 tháng, trực tiếp bị ta không, chuyện tốt thành đôi, ngươi hôn sự nên định ở song nguyệt, cho nên 9 tháng không được, lại còn có cùng Thính Thính sinh nhật đụng vào cùng nhau, ta liền tránh chứ. Mặt khác hai cái, một cái là 10 tháng, một cái là 12 tháng. Nhìn mặt mày tươi sống Ôn Túc Niên, Thái Hậu nói lên định tốt ba cái nhật tử. Đương nhiên, cấp ba cái nhật tử, bọn họ lấy ra tới một cái cảm thấy thích hợp là được. Thái Hậu đương trường cấp không một cái, bất quá nghĩ vạn nhất Ôn Túc Niên liền thích đâu. Cho nên, bị nàng không cái kia, nàng cũng nói ra. 9 tháng xác thật không được, cùng Thính Thính sinh nhật đụng vào cùng nhau không tốt lắm. Ta nghĩ, sau này quãng đời còn lại, ta cùng Thính Thính. Mỗi một năm, mỗi một quý, mỗi một tháng, mỗi một ngày đều là không giống nhau, hôn kỳ cùng sinh nhật cần thiết đạt được hai. Nghe xong này ba cái hôn kỳ, Ôn Túc Niên cũng trực tiếp không 9 tháng kia một cái. Đối với mặt khác hai cái, Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ lúc sau, lại nói tiếp, 12 tháng nói quá lãnh, hôn lễ muốn lăn lộn một ngày, ta cùng Thính Thính đều phải bị tội, vẫn là 10 tháng tốt nhất, độ ấm thích hợp. Thái Hậu cũng là cảm thấy 10 tháng cái này nhật tử thực hảo, hiện giờ nghe Ôn Túc Niên nói như vậy. Nàng đi theo gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy cái này nhật tử hảo, kỳ thật nhật tử gì đó, chính là vì đồ cái cắt lợi, chủ yếu vẫn là ngươi cùng Thính Thính quá đến hảo, liền hảo. Nghe Thái Hậu nói như vậy, Ôn Túc Niên mím môi, khỏe mắt đuôi lông mày là tảng không được sung sướng cùng vui mừng. Đúng vậy, chỉ cần hắn cùng Thính Thính hảo, liền hảo. Hắn tưởng vẫn luôn cùng Thính Thính hảo, từ nay về sau từ từ quãng đời còn lại, hắn hy vọng chính mình mỗi khi nghiêng đầu, nhìn đến người đầu tiên, đều là Thính Thính. Ôn Túc Niên ở trong cung cùng Thái Hậu nghiên cứu hôn kỳ thời điểm, Hạ Đinh đang ở cùng Lao Thái Thái làm nũng. Hạ Tứ ra cùng Lao Thái Thái nói, muốn mang Hạ Đinh đi ra ngoài chơi sự tình. Đương nhiên, không phải vùng ngoại thành chuyển vừa chuyển liền tính, mà là muốn đi xa một ít địa phương. Thì như nói là phiên bang tiểu quốc ca, biên quan linh tinh địa phương. Lao Thái Thái tự nhiên là không đồng ý, tuy rằng nói Hạ Đinh thân thể hiện giờ đã biến hảo, nhưng là khoảng cách quá xa nói, nàng vẫn là không yên tâm. Chỉ là... nàng thái độ kỳ thật cũng hoàn toàn không kiên định. Vừa thấy nàng như vậy liền biết, nàng kỳ thật cũng tưởng Hạ Đinh có thể đi ra ngoài chuyển vừa chuyển, mà không phải vẫn luôn câu ở trong phủ. Đi ra ngoài đi một chút, mới có thể chống trải tầm mắt, Lao Thái Thái là hy vọng chính mình trong phủ này đó hài tử, có thể đi ra. Chỉ là thời đại đối với nữ tử ước thúc quá nhiều, Hạ Đinh là điều kiện cho phép, Hạ Tứ gia nguyện ý túng hài tử, đổi thành người khác nhưng không muốn mang theo cô nương ra khắp nơi loạn chuyển. Lao Thái Thái nghĩ thoáng, nhưng là lại vẫn là lo lắng Hạ Đinh. Nếu Hạ Đinh như là Hạ Tương như vậy, thân thể trang đến cùng con trâu dường như, đảo cũng còn hảo. Nhưng là, Hạ Đinh thân thể, từ trước rốt cuộc không tốt. Chẳng sợ hiện tại hảo, nhưng là vạn nhất đâu. Thính Thính mới vừa một hảo, ngươi liền phải mang theo nàng hồ nháo, ngươi là tưởng tức chết ta Lão Thái Thái à. Lão Thái Thái liên tiếp đi nói Hạ Đinh, quay đầu, lửa giận đều phun đến Hạ Tứ Gia trên người. Hạ Tứ Gia đã sớm đã thói quen, đánh hắn đều ai đến, chỉ là mắng vài câu, không đau không ngứa, nửa điểm chuyện này cũng không có. Huống chi, này phiên lửa giận, bên trong còn có Lão Thái Thái liên tiếp nói Hạ Đinh, cho nên phun đến trên người hắn duyên cớ, Hạ Tứ Gia liền càng cao hứng. Thế nữ nhi ai hấn, nhiều mới mẻ khó được a. Hắn còn rất vui mừng. Cho nên, cho dù là bị Lão Thái Thái mắng, hắn cũng vô cùng cao hứng, khỏe môi khống chế không được dơ lên, nhưng đem Lão Thái Thái tức giận đến quá sức. Khi đến sau lại, Lão Thái Thái đều khí cười, các ngươi à, thật là không lăn lộn ta Lão Thái Thái, liền không thoải mái. Lão Thái Thái có thể không rõ, Hạ Tứ Gia trên mặt kia khống chế không được cười là bởi vì cái gì sao. Bởi vì xem minh bạch, cũng bởi vì biết, bọn họ là quyết tâm muốn ra cửa, Lão Thái Thái thái độ cũng hoàn toàn mềm xuống dưới. Nguyên bản, nàng chính là duy trì hài tử đi ra ngoài nhìn xem, chỉ là bởi vì Hạ Đinh thân thể không tốt, lúc này mới lo lắng không thôi. Hiện giờ nhìn hai người thái độ nhất trí, Hạ Tứ Gia tuy rằng nhìn không đàng hoàng, nhưng là chính mình ấu tử, Lão Thái Thái cũng hiểu biết, chỉ là nhìn không đáng tin cậy, làm việc vẫn là có thể. Đặc biệt là ở Hạ Đinh chuyện này mặt trên, Hạ Tứ Gia luôn luôn là thực đáng tin cậy. Cho nên, Lão Thái Thái cuối cùng bất đắc dĩ cười cười nói, đồ vật muốn mang toàn, muốn cùng nhân gia vương gia nói rõ ràng. Nhắc tới Ôn Túc Niên, Hạ Đinh mím môi, thanh âm nho nhỏ nói, vương gia nói hắn cũng muốn đi. Đi ra ngoài chơi ai không nghĩ a? Hơn nữa vẫn là viễn trình, ngẫm lại liền đặc biệt chờ mong. Chỉ là Ôn Túc Niên cái kia thân thể. Tuy rằng nói có dưỡng khí đan dưỡng, hiện giờ nhìn là hảo rất nhiều. Nhưng là đi. Thái hậu phỏng trừng không thể làm. Chỉ là Lao Thái Thái không nghĩ làm Hạ Đinh thất vọng, cho nên cũng liền không có nhiều lời. Hạ Đinh cao hứng là được, Ôn Túc Niên có thể hay không đi cũng không quan trọng. Hạ Tứ Gia ước gì hắn đi không thành đâu. Ngày thứ hai, trong cung tới chỉ, tuyên Lão Thái Thái tiến cung, Thái Hậu muốn gặp nàng. Lão Thái Thái trong lòng suy đoán, hoặc là Hạ Đinh muốn đi xa sự tình, Thái Hậu đã biết, có chút ý tưởng, hoặc là chính là. Hôn kỳ không sai biệt lắm nên định rồi. Khâm Thiên Giám đều nhìn lâu như vậy, lại không tin tức, Ôn Túc Niên phỏng trừng phải đợi không kịp, tự mình qua đi nhìn một cái. Lão Thái Thái thu thập một phen, mang theo hầu phu nhân tiến cung đi. Hạ Đinh còn lại là đi theo Hạ Tứ Gia cùng đi nhà mình cửa hàng. Hoa trà thủy chính mình ra dụng thượng lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy có thể ở chính mình ra cửa hàng mở rộng khai A, Hạ Đinh cũng không tàng tư, phối phương lấy ra đi dùng là được, về sau nàng lại nghiên cứu khác. Hạ Tứ Gia tự nhiên là vạn sự từ Hạ Đinh nguyện ý là được, không muốn hắn căn bản sẽ không nói cái gì. Kỳ thật dựa vào Hạ Tứ Gia tư tâm, hắn ước gì Hạ Đinh đều ẩn giấu tư, cái gì cũng không cho người khác đâu. Hoa trà thủy cũng là độc nhất phân mới hảo. Đáng tiếc, nhân tình lui tới gì đó tính toán thượng, cũng không phải độc nhất phân, người khác cũng có, như vậy cũng không cái gọi là, lại thêm một ít người. Hạ Đinh hôm nay chính là mang theo phối phương đi chân bảo các bên kia, như là tường vi thủy như vậy tương đối quý trọng vật phẩm, cũng đều là bày ở chân bảo các này đó địa phương, cùng các loại châu báu trang sức cùng nhau, như vậy cũng càng hiện nó chân quý chỗ sao. Hạ Đinh thu thập hảo, mang theo bảo thanh cùng bảo lục cùng nhau ra cửa. Chỉ cô phải chờ tới chính mình xuất phát đi Tây Cảnh phía trước mới có thể trở về, gần nhất một đoạn thời gian, nàng đều không ở bên người. Chương 437 luôn có người đưa tới cửa tìm rồi. Hôm nay thời tiết không tồi, ra ngoài đi dạo quý nữ không ít. Hạ Đinh này một đường, lặng lẽ vén rèm lên nhìn nhìn, còn nhìn đến không ít quen mắt xe ngựa đâu. Đương nhiên, có chút là cùng chính mình quan hệ còn có thể, có chút chính là sơ giao, đại gia chính là nhận thức, nhưng là cũng không có lại thâm một bước giao thoa. Đương nhiên, còn có trở mặt. Bất quá, mọi người đều hảo mặt mũi, như là Vinh Thuận bá phủ cái loại này, trực tiếp sẽ rách mặt không làm người, ở kinh thành vẫn là số ít. Đối phương cũng chính là tổ tiên ra cái lợi hại nhân vật, sau đó một thế hệ không bằng một thế hệ, đời đời truyền xuống đi, cư nhiên thành kinh thành chê cười. Đương nhiên, như là Vinh Thuận bá phủ nhân ra như vậy, cũng là có. Nhưng là ở kinh thành, lại là số ít. Cái kia có phải hay không hoàng phủ xe ngựa, nếu đụng tới hoàng gia cô nương nói, còn có thể cùng nàng trò chuyện. Hạ Đinh nhìn những cái đó xe ngựa, thường thường nhỏ giọng cùng phụ thân nói chuyện. Hạ Tứ Gia vạn sự từ nàng, chỉ cần nàng không chịu khi dễ, thế nào lăn lộn đều được, tưởng giao thế nào bằng hữu đều được. Hơn nữa, Hạ Tứ Gia tin tưởng Hạ Đinh ánh mắt, cảm thấy tiểu cô nương liền tính là kinh nghiệm thiện, nhưng là cũng sẽ không giao đặc biệt không tốt bằng hữu. Cho nên, nữ nhi vui vẻ liền hảo, khác cũng không như vậy quan trọng. Nghe Hạ Đinh ở nơi đó nói hoàng gia cô nương, Hạ Tứ Gia ngẫm lại, hoàng gia nể nếp gia đình phẩm hạnh sắc thật không tồi, sau đó liền gật gật đầu nói, ân, nếu ở chân bảo các đụng phải, làm nàng chọn mấy thứ trang sức hồi phủ. Phụ thân hào phóng, Hạ Đinh cũng sẽ không keo kiệt, cười cười nói, ân. Lúc sau còn gặp phải mấy cái quen biết, nhưng là đại gia phương hướng bất đồng, lại còn có ở trên xe ngựa, tổng không hảo nhấc lên màn xe liền nói lời nói đi, không quá đẹp. Ngựa xe đi chậm nửa ngày, cuối cùng là tới rồi chân bảo các cửa. Hôm nay chân bảo các cũng thực náo nhiệt, thời tiết ấm, các quý nữ tụ hội đi ra ngoài cũng thường xuyên. Lúc này, không mấy thứ có thể mang đi ra ngoài trang sức, kia nhiều khó coi a. Của cải lại mỏng, nhiều ít cũng đến đặt mua một chút tân hình thức. Nay không phải vì khoe ra cái gì, mà là nhà người khác có, ngươi không đúng sự thật, liền dễ dàng bị so đi xuống. Những cái đó của cải mỏng, ra thế không tốt, còn muốn mượn trong phủ các cô nương, leo lên càng tốt nhân ra, cho nên càng bỏ được ở các cô nương trên người đầu tư. Cho nên, nhiều ít đều sẽ cấp đặt mua một ít trang sức. Cũng là vì như thế, thời tiết ấm áp, chân bảo các sinh ý cũng càng thêm hảo lên. Hạ Đinh là điệu thấp lại đây, quản sự tiểu nhị tuy rằng thấy được, nhưng là mọi người đều rất bận, thấy vậy Hạ Tứ Gia ý bảo bọn họ trước vội, không cần phải xen vào bọn họ, sau đó mang theo Hạ Đinh đi lầu 2. Lầu 2 cũng có không ít người, rốt cuộc kinh thành quý nữ không ít, lầu 2 chân phẩm, các nàng cũng là mua nổi. Bất quá lầu 2 hảo một chút địa phương ở chỗ, còn có không ít tiểu nhã gian, Hạ Đinh bọn họ lại đây thời điểm, trên lầu còn có 2 gian, tiểu nhị ý bảo một chút, Hạ Tứ Gia liền chuẩn bị mang theo Hạ Đinh qua đi. Chỉ là Hạ Đinh mới vừa đi vài bước, liền nghe được phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm, Hạ Lục Nương. Thanh âm này, từ trước chân tam cô nương, hiện giờ chân ngũ cô nương. Chân phủ bên trong tình huống, Hạ Đinh không hiểu biết, cũng không có gì hứng thú, mặc kệ các nàng là thế nào bài tự, dù sao ở kinh thành thời điểm, phía sau này một vị, đều là hành năm. Đối phương mở miệng, chính mình ngạo mạn không để ý tới người, tựa hồ cũng không quá đẹp. Tuy rằng Hạ Đinh cảm thấy, đối phương mở miệng, hơn phân nửa là không có chuyện gì tốt nhi. Bất quá, nhiều người như vậy nhìn đâu, chính mình tổng không hảo bẩn hạ phủ cô nương thanh danh. Còn nữa, đối phương dám đến, Hạ Đinh liền dám dối, dù sao Hạ Đinh không để ý tới mệnh, ai sợ ai đâu. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh quay đầu, tiến vào lầu 2 lúc sau, Hạ Đinh Mạc Ly đã hái được xuống dưới, lộ ra một trường tuyệt sắc vô song mặt. Lúc này vừa chuyển quá mức, bị mặt khác quý nữ xem ở trong mắt, đại gia thần sắc khác nhau, nhưng là càng nhiều vẫn là chuẩn bị xem náo nhiệt. Bởi vì, chân ngũ nương cùng Hạ Đinh A, tôn thế dũng vị này vị hôn phu chi tranh A. Ngắm lại liền kích thích, các cô nương lúc này cũng không có gì tâm tư chọn trang sức, thất thần nhìn trước mắt đồ vật, khỏe mắt dư quang, vẫn luôn hướng Hạ Đinh các nàng bên này xem. Chân ngũ cô nương cũng biết, chính mình ở trước công chúng gọi lại Hạ Đinh, sẽ làm người nhìn náo nhiệt. Nhưng là kia thì thế nào? Nàng trong lòng khó chịu, dù sao cũng phải tìm cá nhân phát tiết một chút đi. Nghĩ vậy chút, chân ngũ cô nương cười cười nói, Lục Nương, tháng sau sơ ta liền muốn cùng tôn công tử thành hôn. Nói tới đây, chân ngũ cô nương tựa hồ còn có chút ngượng ngùng, hơi hơi cúi đầu, nhấp môi cười nói, ta biết, tôn công tử từ trước là ngươi vị hôn phu, bất quá đáng tiếc à, các ngươi cũng là có duyên không phận, cảm tình loại chuyện này, thật đúng là cưỡng cầu không được à. Chân ngũ cô nương nói xong lúc sau, còn thoáng dơ dơ lên mi, như vậy tựa hồ là đang nói, tôn công tử thực hảo, nhưng là hiện tại là của ta. Hạ Đinh là không quá lý giải loại này cô nương mạch não. Chẳng lẽ, đối phương cảm thấy, Ôn Túc Niên đường đường một cái vương gia, còn so bất quá một cái bá phủ công tử. Liên thế tử đều không phải, chỉ là một cái công tử. Có cái gì có thể so tính? Cho dù là một cái không được sủng ái vương gia, kia thân phận địa vị cũng muốn so một cái bá phủ công tử cao quá nhiều đi. Giai tầng ở nơi đó bại đâu? Huống chi, Ôn Túc Niên chính là hoàng gia linh vật, kia thân phận địa vị, càng là cao thực. Chân ngũ cô nương cũng không biết, trong đầu có phải hay không trang đều là thủy. Cho nên mới sẽ nói ra nói như vậy, hoặc là nói là mới có thể ở Hạ Đinh trước mặt như vậy khoe ra. Đối này, Hạ Đinh đảo cũng không có ngay từ đầu liền trực tiếp chú tâm. Nàng chỉ là cười cười, làm như không chút để ý hỏi, nghe nói hôn kỳ một kéo lại kéo, cũng là khổ ngươi. Hạ Đinh vừa ra khỏi miệng, tuy rằng không đến mức chú tâm, nhưng là cũng tuyệt đối không dễ chịu là được. Chân tôn hai phủ hôn kỳ một kéo lại kéo, ở kinh thành đã thành chê cười, cũng làm khó chân ngũ cô nương như thế tâm đại. Không chỉ có chính mình trương dương ra cửa, còn dám tới cửa khiêu khích. Nàng sẽ không sợ chính mình tâm bị Hạ Đinh chắt thành cái sảng. Hạ Đinh những lời này vừa ra tới, chân ngũ cô nương sắc mặt biến một chút. Mặt khác xem náo nhiệt quý nữ, có mấy cái suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng tới. Cuối cùng quý nữ lễ nghi, ước thúc các nàng tiếng cười. Bằng không thật cười ra tới, hảo xấu hổ a. Xem náo nhiệt liền xem náo nhiệt, nhưng là tới cái phối nhạc, tựa hồ liền không tốt lắm đi. Chân ngũ cô nương sắc mặt cứng đờ, biểu tình vặn vẹo nửa ngày lúc sau, lúc này mới thanh âm thấp thấp nói, có tình nhân chi gian, tràn trọc qua lại, luôn là phải trải qua một ít chắc trở đi, so sánh với cuối cùng ở bên nhau hai người, những cái đó đều là việc nhỏ, kỳ thật không cần để ý. Nghe nàng nói như vậy, Hạ Đình cũng không phản bác, mà là cười cười, theo nàng nói đi xuống, nói cũng đúng vậy, giống như là từ trước, ta cũng không dám tưởng, có một ngày sẽ trở thành vương gia vị hôn thê. Hạ Đình những lời này, có thể nói là trực tiếp chắt ở chân ngũ cô nương ống phổi thượng. Nàng từ trước ghen ghét Hạ Đình là tôn thế dũng vị hôn thê, thật vất vả chờ tới tôn phủ từ hôn, kết quả đâu? Hạ Đình lại có càng tốt. Chân ngũ cô nương tuy rằng không thích Ôn Túc Nhiên, nhưng là nàng thích vương phi như vậy thân phận a. Đáng tiếc, lúc này đây là nàng đoạt không đến độ cao. Hơn nữa nàng còn ái mộ tôn thế dũng đâu. Chỉ là, hiện giờ a. Chương 438 nhất chiến thành danh. Hiện giờ tôn thế dũng ở chân ngũ cô nương nơi đó lử kính đã vỡ thành cặn bã. Đối phương không chỉ có cùng nàng tỉ muội ở bên nhau pha trộn đùa giỡn, nhau đến mãn kinh thành đều là bọn họ phong lưu vận sự, lại còn có một cái thứ trưởng tử, trong phủ Mỹ tỷ nha hoàn càng là vô số. Nghĩ vậy chút, chân ngũ cô nương liền cảm thấy chính mình làm như muốn hít thở không thông giống nhau. Nhưng là lộ là nàng chính mình tuyển, chân phủ mấy năm gần đây tình huống càng thêm không hảo, chân ngũ cô nương cảm thấy đến chạy nhanh vì chính mình tìm một cái đường ra. Gả đến tôn phủ chính là nàng hiện giờ có thể chọn tốt nhất lộ, cho nên chẳng sợ kết quả cuối cùng cũng không tốt, nhưng là nàng cũng muốn chặt chẽ cầm. Chỉ là hiện giờ bị Hạ Đình như vậy vừa nói, chân ngũ cô nương lại cảm thấy trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng chính là không thể gặp Hạ Đình bị tôn thế dũng lui hôn lúc sau, còn sống được bừa bãi tiêu sái, cho nên mới nhịn không được ra tiếng đem người gọi lại, muốn khoe ra một chút chính mình hạnh phúc. Kết quả đâu? Hạnh phúc không huyễn thành không nói, còn bị người đem tâm cấp chất lẩu. Ở chân ngũ cô nương cho rằng Hạ Đinh này liền nói xong, hai người nhiều nhất chính là như vậy tẻ ngắt là lúc, Hạ Đinh lại mở miệng. Hạ Đinh một mở miệng, mặt khác âm thầm quan sát các quý nữ liền hận không thể dựng lên lỗ thai. Từ trước chỉ biết, Hạ Lục cô nương thân mình nhu nhược, cũng không thường xuyên ra phủ, bị bọn tỉ muội hộ thực hẳn. Nguyên bản không quen thuộc Hạ Đinh các quý nữ còn tưởng rằng, đây là một đóa nhu nhược nhà ấm đóa hoa, nhịn không được gió táp mưa xa, nói không hảo cuối cùng còn cần Hạ Tứ gia đứng ra. Kết quả đâu? Hoa, cùng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a. Mà Hạ Đinh ở nhìn đến chân ngũ cô nương biểu tình biến đổi lại biến là lúc, cũng không có bất luận cái gì thương hại chi ý. Rốt cuộc đối phương trước liêu giả tiện, vậy đừng trách Hạ Đinh là thủ tồi hoa. Đúng rồi, ngươi cùng tôn phủ tiểu công tử nhưng có tiếp xúc quá, các ngươi ở chung có khỏe không? Nghe nói kia tiểu công tử tuổi còn nhỏ, hiện giờ vẫn là không nhận người tuổi, ngươi cùng hắn hảo hảo ở chung, về sau nói không chừng còn có thể trở thành thân tử dưỡng đâu. Lại mở miệng, Hạ Đinh như cũng là không chút để ý ngữ khí. Mà chân ngũ cô nương nghe xong lúc sau, đã khí trắng mặt. Nếu nói tôn thế dũng phong lưu, chỉ là ở nàng trong lòng chắt một đao, đem nàng đối với đối phương ôn nhã công tử lự kính cấp thọc nát. Như vậy, cái này thứ trưởng tử tồn tại, quả thực chính là đem chân ngũ cô nương ghê tởm chết đi sống lại. Trong kinh thành, phàm là chính phái một chút nhân gia, nơi nào có chính thê chưa quá môn, liền con vợ lẽ đều ra tới sự tình. Kết quả đâu? Tôn gia là có thể làm ra tới. Từ trước Hạ Đinh nói, chân ngũ cô nương còn không tin đâu. Hiện giờ chính mình tận mắt nhìn thấy, chân ngũ cô nương là thật sự khí điên rồi. Nhưng là, rồi lại không hề biện pháp, bởi vì tôn lão thái thái che chở đứa bé kia, cho dù là con vợ lẽ, nhân gia cũng che chở. Chân ngũ cô nương hiện giờ chỉ có thể trước chịu đựng, chờ nàng gả qua đi, lại chậm rãi nghĩ cách. Nàng là quyết định sẽ không làm một cái con vợ lẽ đạp lên nàng trên đầu. Hạ Đinh cuối cùng này một đao chắt đến chân ngũ cô nương sắc mặt trắng bệnh, thật lâu không nói gì. Đối này, Hạ Đinh cũng không có dễ dàng buông tha nàng, thấy nàng hơn nửa ngày không nói lời nào, lại cười cười nói, từ trước ta ở Tư Châu thời điểm, liền cùng ngũ nương để qua tôn phủ tiểu công tử, nghĩ đến trải qua thời gian dài như vậy, ngũ nương đã cùng đối phương ở chung thực vui sướng, kia còn khá tốt. Chân ngũ cô nương chỉ cảm thấy một cái vang dội cái tát, lại bạch bạch bạch đánh vào nàng trên mặt. Từ trước Hạ Đinh ở Tư Châu thời điểm, cùng nàng nói qua, Tôn Thế Dũng có một cái con vợ lẽ, nàng còn không tin. Hiện giờ đâu? Nghe xong Hạ Đinh lời này, chân ngũ cô nương chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Xem ở đối phương còn ở chính mình ra cửa hàng, Hạ Đinh nhưng thật ra không hảo trực tiếp đem nhân khí ngất xỉu đi. Thấy chân ngũ cô nương sắc mặt sắc thật không quá đẹp, Hạ Đinh còn hảo tâm tiếp đón hai cái tiểu nhị lại đây. Ngũ nương có lẽ là mệt mỏi, đỡ ngũ nương đến một bên nghỉ một lát nhi đi. Hạ Đinh cấp chân ngũ cô nương để lại cuối cùng thể diện, là không nghĩ hỏng rồi trong tiệm sinh ý. Chân ngũ cô nương xem minh bạch, càng là khí. cuối cùng cũng không nghĩ ném mặt mũi vượng ở chỗ này, chỉ có thể cắn chặt răng, xoay người đi ra ngoài. Thứ này, nàng còn không mua. Nàng cũng không tin, kinh thành trừ bỏ Hạ Ký Chân Bảo Các, không còn có thứ tốt. Có là có, nhưng là có rất nhiều, kỳ thật vẫn là từ chân bảo các tiến hóa, chỉ là kiểu dáng thượng có khác nhau, nhưng là giới càng quý. Đối này, Hạ Đinh liền không nhiều lắm nhắc nhở, các nàng chính mình tùy ý bái. Chân Ngũ cô nương vội vàng xuống lầu, Hạ Đinh còn lại là xoay người vào nhã gian, lưu lại một thất xem náo nhiệt các quý nữ, phức tạp ánh mắt. Lần này, Hạ Đinh cũng coi như là nhất chiến thành danh. Từ trước rất nhiều người khả năng còn cảm thấy, Hạ Đinh chính là cái nhu nhược tiểu cô nương, nhưng là hiện giờ vừa thấy, này nơi nào nhu nhược, này một mở miệng liền hướng về phía đối phương ống phổi chắt đao, vừa thấy chính là trưởng cương nha tiểu bạch thỏ. Kia một mở miệng, không cho ngươi cắn cái huyết lỗ thủng, là sẽ không bỏ qua. Bởi vì Hạ Đinh này một phen biểu hiện, rất nhiều từ trước đối với Hạ Đinh có coi khinh quý nữ, hiện giờ cũng đều thành thật thu hồi chính mình ý đồ làm sự tình tiểu chào chào, cảm thấy về sau vẫn là ly Hạ Đinh xa một ít. Bằng không thật bị chắc tâm, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Rốt cuộc nhân ra về sau chỗ dựa, là hoàng gia. Hạ Đinh cũng mặc kệ người khác thấy thế nào nàng, đưa tới cửa cho chính mình dỗi, đều phải thủ hạ lưu tình, chẳng lẽ đương nàng là Bồ Tát chuyển thế a? Lười đi để ý những người khác ánh mắt, Hạ Đinh ở nhã gian ngồi hơn nửa ngày, điểm tâm đều ăn vài khối, là Bảo Lục cố ý đi trên đường kia ra nổi danh cửa hàng mua tới. Quản sự hơn nửa ngày lúc sau mới đi lên, bởi vì bận quá, cho nên vẫn luôn không rảnh rỗi. Đi lên lúc sau, Hạ Đinh không cần mở miệng, toàn bộ hành trình đều từ Hạ Tứ ra cùng bọn họ nói. Vừa nghe nói muốn tới một khoản cùng Tường Vi thủy không phân cao thấp hương hân hoa trà thủy, quản sự sợ ngây người. Hắn tuy rằng không hiểu lắm này đó, nhưng là hắn biết Tường Vi thủy quý là đủ rồi. Đến nỗi dư lại, không phải còn có sư phó nhóm sao. Điều hương sư phó bọn họ cũng không phải không có, ngày thường còn muốn bán chút hương liệu linh tinh đâu. Cho nên, làm hắn tới là được. Quản sự không trong chốc lát lại đem hai cái điều hương sư phó gọi tới. Hai cái sư phó kỳ thật liền kém cái phối phương, nói cách khác, Tường Vi thủy bọn họ cũng là có thể điều. Hiện giờ phối phương có, tuy rằng cùng Tường Vi thủy hương vị bất đồng, nhưng là hoa trà hương như cũ thực hảo a. Loại này thanh nhã hương khí, kỳ thật quý công tử nhóm cũng là nhưng dị vãng trên người dính một chút. Như vậy tưởng tượng, ý nghĩ mở ra, liền lúc sau bán chiêu số cũng đều chống trải không ít. Điều hương sư cảm thấy mỹ mãn cầm phương thuốc rời đi. Hạ Đinh cũng đồng dạng vừa lòng. Loại này chịu khổ chịu nhọc sống, về sau nàng nhưng không nghĩ làm. Điều hương mấy ngày nay, Hạ Đinh cảm thấy chính mình cái mũi đều không quá nhanh nhạy. Vô hắn, quá thơm. Cảm giác đi đến nơi nào, đều là hương liệu hơi thở, tưởng không nghe thấy đều không được. Liền lao thái thái kia hai ngày đều nhịn không được nói, nàng toàn bộ sân đều bị hân ra hương vị. Không không không, lao thái thái lúc ấy nói chính là, ướp ngon miệng nhì, cho dù là cùng phòng đều là hương. Hạ Đinh. Này liên có điểm qua. Bất quá hiện giờ ngẫm lại, mấy ngày nay xác thật là đầy người mãn mũi, đều là mùi hương nhi. Hiện giờ này sống giao ra đi, Hạ Đinh trở về thời điểm, bước chân đều mang theo vài phần nhẹ nhàng. Chương 439 giúp nàng khống khống trong đầu thủy. Hạ Đinh lúc sau lại đi khác cửa hàng xoay chuyển, là bồi phụ thân hàng ngày chuyển cửa hàng, nhìn xem mặt tiền cửa hiệu tình huống. Dù sao Hạ Đinh gần nhất mấy ngày không có việc gì, nhiều nhất chính là ngồi ở trong phủ đọc sách, thu thập đồ vật sự tình. Có Bảo Lục các nàng vội vàng đâu. Lại còn có chút thời gian, còn không biết Ôn Túc Niên có thể hay không đi, nếu đối phương cũng muốn đi theo đi, kia yêu cầu chuẩn bị đồ vật liền nhiều. Cho nên, không nóng nảy, chậm rãi chuẩn bị, bọn họ là ra ngoài du ngoạn, tuy rằng cũng có đánh tạp nhiệm vụ, nhưng là không đuổi tiến độ. Từ từ tới bái, dù sao đánh tạp mà như vậy xa, một chốc đến không được, bọn họ cấp cũng vô dụng. Giữa trưa Hạ Đinh bồi phụ thân ở tiểu lầu ăn cơm, đồ ăn hương vị sắc thật không tồi. Nhưng là so sánh với Hạ Tứ gia phía trước tìm đầu bếp, chuyên môn cấp Hạ Đinh làm ăn, cảm giác thượng vẫn là kém chút. Hạ Đinh hiện giờ thân thể khôi phục thực hảo, có thể thử ăn chút những thứ khác. Nhân gian tư vị nhiều như vậy, Hạ Đinh từ trước không cơ hội nếm, hiện giờ đều tưởng thử một lần. Hạ Tứ gia từ nàng, Hạ Đinh chính mình cũng tích mệnh, liền tính là nếm thử, cũng sẽ không sảng bậy, hoặc là lập tức ăn quá nhiều phức tạp đồ vật. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Hạ Đinh hồi phủ, ban ngày trận chiến ấy đã truyền khắp kinh thành quyền quý nhóm phủ đệ. Ngay cả xa ở trong cung Thái Hậu đều biết, Hạ Đinh đem Chân Ngũ cô nương rồi đến thiếu chút nữa trước mặt mọi người té xỉu. Hảo A, Hảo A, không hổ là con dâu của ta, Thính Thính chính là lợi hại. Những cái đó đầu óc không thanh tỉnh, cũng làm khó Thính Thính không ngại, giúp bọn hắn trị đầu óc. Thái Hậu đối với Vĩnh Thuận bá phủ trướng mắt, đối với điên cuồng luồn túi, liền mặt đều không cần chân phủ liền càng trướng mắt. Hiện giờ vừa nghe nói chuyện này, Thái Hậu liền nhịn không được chụp đùi. Đáng tiếc. lúc này hạ lão phu nhân đã hồi phủ, bằng không nàng khẳng định là muốn cùng đối phương hảo hảo khen khen nàng hảo con dâu. Ai, tiểu Luca, ngươi này ánh mắt, thật là không tồi, so mẫu hậu muốn hảo, mẫu hậu từ trước xem qua những cái đó người a, vẫn là không được, cái nào cũng không có thính thính như vậy quyết đoán. Thái hậu nhịn không được cùng Ôn Túc Niên cảm thán một phen. Cảm thán lúc sau, lại nói tiếp, người khác đều cố thể diện, đại gia nói chút minh tán ám biếm nói, nơi nào có thính thính như vậy, trực tiếp liền không cho ngươi mặt, dù sao ngươi không biết xấu hổ, ta sao không thành toàn ngươi đâu. Quá hợp tính tình, quá hợp tính tình. Ôn Túc Niên ở một bên, cũng nhịn không được cười. Cảm thấy Hạ Đinh thật sự thực đáng yêu, tiểu cô nương chỉ là nhìn mềm, thủ đoạn cùng tâm tính mạnh đâu. Từ trước hắn còn sợ Hạ Đinh bị bảo hộ quá hảo, vạn nhất gặp phải những cái đó không rõ ác ý, ứng phó không tới nhưng làm sao bây giờ đâu. Nhưng là lâu dài tiếp xúc xuống dưới, Ôn Túc Niên đã là minh bạch. Hạ Đinh bị bảo hộ thực hảo là thật sự, nhưng là lại không phải bị bảo hộ thành một cái gì cũng không biết tiểu đồng ốc. Tiểu cô nương thông minh đâu, nên là đánh trả cãi lại thời điểm, nửa phần cũng không lưu tình. Nhưng xem hôm nay chân ngũ cô nương kết cục sẽ biết. Vĩnh Thuận bá phủ gần nhất không phạm cái gì sai, kia một phủ bao cỏ, treo bá ra danh, thật đúng là lãng phí. Ôn Túc Niên cảm thấy, Tôn gia hiện giờ chiếm như vậy vị trí, thật là quá lãng phí, quá ghê tởm. Nửa điểm thành tựu cũng không có gì làm, cả nhà con cháu, không phải ăn chơi chắc táng chính là bao cỏ. Cũng chính là tổ tiên kiến công, hậu bối hưởng phúc, nếu Vĩnh Thuận bá phủ tổ tông biết chính mình hậu bối như thế không biết cố gắng, cũng không biết có thể hay không dám đến trực tiếp từ nấm mồ chạy ra. Thái hậu nguyên bản đối với Vĩnh Thuận bá phủ liền thập phần trướng mắt, trong kinh thành phong lưu vận sự, 10 lần có 8 lần đều là bọn họ trong phủ cống hiến. Nghe liền phiền, hơn nữa lại đụng phải Hạ Đinh chuyện này, Thái hậu liền càng phiền. Hảo hảo một cái bá phủ, sống thành kinh thành chê cười, này đến bao lớn bản lĩnh mới được a? Cố tình chính bọn họ không cảm thấy, nghe nói gần nhất Vĩnh Thuận bá lại ra mặt dày, cấp nhi tử thỉnh phong thế tử. Đương nhiên, lần này thay đổi người, rốt cuộc đại công tử có chân tật, không tốt lắm kế thừa bá phủ, hiện giờ cấp con thứ hai thỉnh phong. Bệ hạ như cũng là bắt bỏ, đặc biệt là có Hạ Đinh cái này đệ tức phụ lúc sau, cấp Vĩnh Thuận bá phủ mặt mũi, chính là cấp Hạ Đinh ngột ngạt, bệ hạ mới sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Hơn nữa, Vĩnh Thuận bá phủ gần nhất hai đời đều không có công, thỉnh cái gì thế tử thỉnh thế tử, chính mình lĩnh ngộ đi thôi. Hạ Đinh hồi phủ thời điểm, Hạ Tương cười tủm tỉm lại đây, cấp Hạ Đinh tặng hoa khô lại đây. Là ta ngoại tổ bên kia đưa lại đây, nói là có thể chế thành hương liệu, ta cũng không hiểu này đó, đơn giản liền đều cho ngươi, ngươi xem dùng đi. Hạ Tương là lại đây tặng đồ, đương nhiên, thuận tiện hỏi thăm một chút, chân ngũ cô nương lại tái phát cái gì xuẩn. Trên đường truyền đến tin tức, khả năng còn sẽ có chút sai lầm, Hạ Tương muốn nghe nhất chân thật cái kia phiên bản. Cho nên, nói đồ vật lúc sau, Hạ Tương thấy Hạ Đinh thần sắc bình thường, vội cười hỏi, kia chân ngũ cô nương trong đầu thủy, khống sạch sẽ không có. Đối này, Hạ Đinh rất là bất đắc dĩ cười cười nói, ta nhìn như là như vậy hảo tâm, còn cho nàng khống thủy, nàng chính mình chậm rãi không đi, bất quá phòng trường gần nhất hẳn là sẽ không quá dễ chịu. Rốt cuộc tâm đều phải bị chất lầu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Hạ Tương nhịn không được nở nụ cười, cũng là nàng xứng đáng, hảo hảo nhật tử bất quá, thiên tới trêu cho ngươi, từ trước ở Tư Châu lại không phải không ở ngươi thuộc hạ ăn qua mệt. Nói tới đây, Hạ Tương nhịn không được cảm thán nói, cũng là, nàng trong đầu đều là thủy. Có thể có bao nhiêu địa phương còn có thể tưởng sự tình, không ăn giao hấn cũng là bình thường, chỉ là nàng chính mình khó chịu liền tính, chọc đến ngươi phiền lòng, nhưng thật ra làm nàng nhìn càng làm cho người chán ghét. Hạ Đinh nhưng thật ra không thèm để ý, nàng lại không thích Tôn Thế Dũng, lui không lùi hôn, cũng lười đến nhiều quản. Hơn nữa Hạ Đinh còn muốn cảm tạ đối phương đương nhiều năm như vậy đủ tư cách công cụ người, cho chính mình chắn mười mấy năm đào hoa đâu. Bằng không chính mình hôn sự, hơn phân nửa phải bị nhiều mặt tính kế, hoàng gia đứng núi chịu sào. Cho nên, Tôn Thế Dũng này công cụ người chắn không tồi. Đối phương nhân phẩm thế nào, đức hạnh thế nào, Hạ Đinh đều không quan tâm. Đối phương với ai hảo, với ai sinh hài tử, Hạ Đinh liền càng không để bụng. Kia đều là người ta sự tình, nàng hiện giờ để ý, chỉ là người nhà còn có Ôn Túc Niên. Nếu Ôn Túc Niên cùng người khác sinh hài tử, Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng có thể lặng lẽ dưỡng tiểu lang quân. Như là 996 nói, tưởng đua ai nón xanh nhiều A. Tới A, cho nhau thương tổn A. Hai chị em nói trong chốc lát lời nói, Hạ Tương liền phải đi về. Hạ Y thì xuất giá lúc sau, Hạ Tam phu nhân đại khái là tâm tình có chút hạ xuống, rốt cuộc gả nữ tâm tư bất đồng sao, cho nên nàng gần nhất ánh mắt đều chăm chú vào Hạ Tương trên người. Quy củ xem cũng so từ trước nghiêm, tự viết cũng so từ trước nhiều. Hạ Tương khổ không nói nổi, nhưng cũng biết, mẫu thân trong lòng khó chịu, ở chính mình có thể chịu đựng trong phạm vi, tạm thời vẫn là chịu đựng. Hạ Đinh cũng nghe nói Tam Bá Mâu đối với Hạ Tương yêu cầu càng thêm nghiêm khắc sự tình, nhưng là đây là Tam Bá trong viện sự tình, nàng nhưng quản không được. Cho nên Hạ Tương phải đi, Hạ Đinh cũng không khuyên nhiều, cười ha hả đem người đưa ra viện. Chương 440 xuất phát. Tiễn đi Hạ Tương, Hạ Đinh trở về tiếp theo nhìn Bảo Thanh các nàng thu thập đồ vật. Đồ vật thu thập 3-4 thiên, cuối cùng là thu thập không sai biệt lắm. Rốt cuộc muốn ra xa nhà, rất nhiều dùng quán đồ vật đều yêu cầu mang theo, tuy rằng nói ven đường cũng có thể chọn mua, nhưng là vẫn là có rất nhiều đồ vật, lo trước khỏi hòa hảo. Hạ Đinh ở trong phủ thu thập đồ vật, Ôn Túc Niên cũng ở trong cung thu thập đâu. Thái Hậu chỉ hận không được làm hắn đem toàn bộ Thọ Vương phủ đồ vật đều mang lên. Không được, mẫu hậu, như vậy mang nói, ta sợ bá gia căn bản không mang theo ta. Ôn Túc Niên nhìn Thái Hậu làm chuẩn bị vài thứ kia, từng đợt quán mắt. Thái Hậu cũng chỉ là không yên tâm, năm trước đi Tư Châu kia một lần, Thái Hậu liền lo lắng không thôi, xuất phát thời điểm chuẩn bị không ít đồ vật, xuất phát lúc sau, nàng lại có vài thiên không ăn được, cũng không ngủ hảo. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, huống chi này vẫn là nàng nhất thiên vị tiểu nhi tử, liền càng lo lắng. Hơn nữa đi vẫn là xa xôi tây cảnh, này có thể so Tư Châu thành xa nhiều. Tư Châu thành mặc kệ thế nào, kia vẫn là đại vũ cảnh nội, liền tính là chi phủ phản thiên, kia cũng ảnh hưởng không đến cái gì. Nhưng là, tây cảnh A. Thái Hậu ngẫm lại liền lo lắng, chính mình như thế nào liền đầu góc nóng lên, đồng ý đâu. Hiện giờ hối hận sao? Nhìn Ôn Túc Niên hưng thú bừng bừng bộ dáng, Thái Hậu lại cảm thấy, cũng còn hảo đi. Nhi tử cao hứng liền hảo. Thái Hậu có tâm phải cho mang không ít đồ vật, nhưng là Ôn Túc Niên đều cự tuyệt, chỉ mang một ít tất yếu vật phẩm, mặt khác đồ vật trên đường chọn mua cũng không phải không thể. Đến nỗi thái y yể, cũng không thể mang 4 cái, quá nhiều. Nhiều nhất mang 2 cái, sau đó vu thái y yể lại bị mang lên. Hộ vệ nói, tự nhiên cũng đến mang lên, Ôn Túc Niên tay trói gà không chặt, Hạ Đinh lại là cái tiểu cô nương, điểm này mặc kệ Ôn Túc Niên nói như thế nào, Thái Hậu đều phải làm hắn mang lên. Huống chi, Thái Hậu không nói, bệ hạ cũng là muốn nói. Hạn hạ là thật sự hận không thể đem Ẩn Long vệ làm Ôn Túc Niên mang lên. Thật sự là Ôn Túc Niên những cái đó ám vệ. Nếu không, từ nấu lại trọng luyện những cái đó, lại chọn 2 cái mang lên. Bệ hạ đã bắt đầu tự hỏi loại này khả năng tính. Còn ở huấn luyện ám thất, ám bát. Hai bên thu thập đồ vật thu thập đến 7 tháng sơ, xuất phát ngày định hảo, Ôn Túc Niên nhưng thật ra không chạy đến hạ phủ tiểu ở. Rốt cuộc muốn ra xa nhà, gần nhất một đoạn thời gian đều bồi lo lắng lao mẫu thân, muốn cho nàng yên tâm. Bởi vì vài thiên không gặp, Ôn Túc Niên trong lòng tưởng niệm đã sớm đã thu không được. Thế cho nên, xuất phát ngày này, ở cửa cung nhìn đến tới đón hắn Hạ Đinh, cả người suýt nữa trực tiếp phiêu đi ra ngoài nhào hướng Hạ Đinh. Cũng may cuối cùng khống chế một chút, thật sự là nhiều người như vậy, Ôn Túc Niên sợ Hạ Đinh thẹn thùng. Hơn nữa, nhạc phụ đại nhân ở sau người nhìn đâu, kia tử vong chăm chú nhìn, rất có Ôn Túc Niên dám sang bậy, hắn liền dám trực tiếp loạn côn đem hắn đánh chết tư thế. Cho nên, vẫn là thành thật điểm đi. Ôn Túc Niên thập phần khắc chế, cuối cùng chỉ có thể dắt một dắt Hạ Đinh tay, để giải tương tư chi ý. Thính thính. Ôn Túc Niên tưởng nói muốn niệm, nhưng là Hạ Tứ gia mỉm cười nhìn về phía hắn, cái này làm cho hắn câu nói kế tiếp, lại lặng lẽ nuốt trở vào. Hạ Đinh cũng có chút tưởng hắn, trước 2 ngày qua cảm giác luyện một lò đan thời điểm, trợ thủ người biến thành Hạ Khánh Hoài, Hạ Đinh còn có chút không thích đứng đâu. Hạ Khánh Hoài rốt cuộc không giúp quá vội, cho nên huynh muội chi gian không hề ăn ý đang nói, cũng chính là Hạ Đinh lúc ấy cảm giác hảo, bằng không kia một lò đan khẳng định là muốn tạc. Càng là lúc ấy, liền càng tưởng niệm cùng chính mình phối hợp đặc biệt tốt Ôn Túc Niên. Hiện giờ gặp được, Hạ Đinh nhưng thật ra không có như vậy nhiều băn khoăn, mặt khác một bàn tay nhẹ nhàng đáp ở đối phương nắm chính mình trên tay, thanh âm mềm mại, Túc Niên. Nhẹ nhàng gọi một chút tên, sau đó mới nói tiếp, có điểm tưởng ngươi. Hạ Tứ gia, tiền đồ điểm A, cô nương. Hạ Tứ gia trong lòng nhịn không được cảm thán, ngày phòng đêm phòng, không phòng trụ chính mình bảo bối thính thính làm phản. Bất quá, thực mau hắn liền nhìn đến. Ôn Túc Niên ở nghe được Hạ Đinh những lời này thời điểm, nhị tiêm như là nhiệm thu đêm rừng phong, hồng đến gần như lấy máu, cả người nhìn liền phiêu trăng, ánh mắt đều bắt đầu các loại không biết làm sao lên. Thực hảo, so sánh với dưới, vẫn là chính mình bảo bối thính thính càng thêm bình tĩnh. Chỉ là, một màn này nhìn có chút không khỏe a. Thấy thế nào như thế nào cảm giác chính mình thính thính như là một cái nữ đại vương, mà Ôn Túc Niên tắc biến thành bị bắt trở về tiểu lang quân. Đi thôi, sớm chút xuất phát. Cũng hảo sớm chút chọn địa phương đặt chân. Bọn họ sớm một chút ra khỏi thành, lúc sau cũng có thể chọn đến hảo địa phương, buổi tối nghỉ ngơi một chút. Nói cách khác, tổng không thể đoàn người ở tại vùng hoang vu dã ngoại đi. Ôn Túc Niên mang theo 4 cái ám vệ, 12 cái hộ vệ. Bọn họ muốn ngụy trang thành thương đội, cho nên nếu nhân số quá nhiều nói, nhìn cũng không giống thương đội, hơn nữa người khác nhìn bọn họ trận trượng rất lớn, cũng thực dẫn nhân chú mục. Cho nên, cuối cùng tinh giảm một phen, Ôn Túc Niên bên này chỉ dẫn theo 12 cái hộ vệ, 4 gã ám vệ, 2 cái thái y y, Trường Phúc cùng Trường Lộc. Chính hắn mang theo 20 cá nhân, Hạ Tứ ra sớm tại đoán trước bên trong, cho nên hắn cũng không có mang người nào, chỉ dẫn theo 2 cái dùng thuận tay chọn mua quản sự, cộng thêm xuôi gió xuôi nước, lại chính là Sa Phu Lão Thần. Mà Hạ Đinh bên này, còn lại là Bảo Thanh cùng Bảo Lục cộng thêm chỉ cô. Đối với Đàm Cương muốn hay không đi theo sự tình, Hạ Đinh nghĩ nghĩ lúc sau, quyết định vẫn là mang lên đi. Ngay từ đầu nói muốn mang lên hắn, nếu trước khi đi lại đổi ý, Đàm Cương phỏng chừng cũng không vui mừng một hồi. Tuy rằng, Hạ Đinh càng hy vọng, hắn lưu tại trong kinh thành mặt nhìn chằm chằm. Một hàng 30 tới hào người, trận trượng kỳ thật cũng không nhỏ, bất quá bình thường thương đội, cũng đến có cái 20-30 hào người, cho nên bọn họ nhìn cũng là cực kỳ bình thường. Lần này đi ra ngoài, đã là muốn điệu thấp hành sự, như vậy Ôn Túc Niên liền không khả năng lại giá hắn kia giá rêu rao xe ngựa, cho nên xe ngựa bề ngoài đều đổi thành bình dân chế thức. Nhưng là nội bộ lại bố trí tinh xảo, rốt cuộc này một hàng đều không phải chịu ủy khuất chủ. Bề ngoài nhìn qua điệu thấp là được, nội bộ nhất định phải xa hoa một ít. Đến nỗi trang điểm, Hạ Đinh như cũng là quý nữ trang điểm, Ôn Túc Niên tắc từ bỏ hắn một quán lục ý đầy người, đổi thành một thân xương màu trắng áo dài. Từ trước một thân lục, nhìn giống cái xa hoa quý công tử. Hiện giờ một thân xương bạch, nhìn giống nhưng thật ra cái ôn hòa nho nhã thư sinh. Mọi người thu thập xong, cáo biệt Thái Hậu cùng Hạ Phủ một đám người, sớm xuất phát. Hạ Tứ gia ngày thường liền thường xuyên chạy ngoài, cho nên, nhìn là hắn thương đội, người khác cũng không có nghĩ nhiều, căn bản không nghĩ tới, kia chiếc điệu thấp trong xe ngựa, ngồi 3 cái chủ tử. Đúng vậy, bọn họ cộng thừa 1 chiếc xe ngựa. Nhưng thật ra tưởng xa hoa làm 2 chiếc, nhưng là quá phiền toái. Ôn Túc Niên mang đến ám vệ còn có hộ vệ, hiện giờ đều ngụy trang thành làm buôn bán bộ dáng, nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình. Tiến vào xe ngựa lúc sau, Hạ Đinh xốc lên trên đầu mạc ly, nhìn một thân xương bạch trang điểm Ôn Túc Niên, nhất thời không nhịn xuống, nheo nheo mắt cười nói, hôm nay Túc Niên, so sánh với ngày xưa, lại tuấn lãng không ít. Chương 441 hắn lại có thể. Hạ Tứ ra sau tiến xe ngựa, liền nghe được Hạ Đinh nói như vậy một câu. Mày không tự giác liền khẩn lên, kia sợi không khỏe cảm giác, càng ngày càng nặng. Lúc này Hạ Tứ ra trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người kia ở chung, thật là thính thính chiếm chủ động cùng cường thế. Kia như vậy xem ra, Ôn Túc Niên nhìn còn quái đáng thương đâu. Đại khái bởi vì đều là nam tử kia một chút đồng tình tâm, Hạ Tứ ra cũng không có ngăn lại cái gì, chỉ là an tĩnh tiến vào xe ngựa, ngồi xuống chủ vị thượng. Ôn Túc Niên không chịu ngồi chủ vị, rốt cuộc kia nhạc phụ tương lai đại nhân còn không có ngồi đâu, cho nên hắn ngồi ở xe ngựa một bên, mặt khác một bên ngồi Hạ Đinh. Hai người lúc này mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Đinh còn lấy mũi chân đi câu lấy Ôn Túc Niên mu bàn chân. Hạ Tứ ra ở chủ vị ngồi, nhìn một màn này, giữa mày ngăn không được nhảy. Cho nên, hắn thính thính khi nào dưỡng thành như vậy tật xấu. Sao lại có thể làm ra như thế động tác, này. Hắn nếu là Ôn Túc Niên, này ai đỉnh được a? Ôn Túc Niên xác thật đỉnh không được, nhưng là, nhạc phụ đại nhân còn ở đâu, hắn lại không hảo biểu hiện quá mức, chỉ có thể ách thanh nói, thính thính hôm nay cũng là diễm lệ phi thường, chỉ nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Hạ Tứ gia, a, hai người này còn khen thượng. Như thế nào? Ta lớn như vậy cá nhân, các ngươi nhìn không tới bái. Lúc này Ôn Túc Niên, hồn đều bị Hạ Đinh câu dẫn, nơi nào còn có thời gian suy nghĩ khác. Đến nỗi nhạc phụ tương lai đại nhân. A, chờ ta nhớ tới rồi nói sau. Hạ Đinh nguyên bản còn ở đá Ôn Túc Niên mu bàn chân, nghe hắn như vậy khen chính mình, còn có chút ngượng ngùng, nhị tiêm hơi hơi đỏ hồng, nhưng thật ra không có Ôn Túc Niên phía trước phản ứng như vậy lợi hại. Nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, Túc Niên hôm nay này một thân xiêm y đi, cũng thập phần tiêu sái. So sánh với từ trước bích sắc thiếu vài phần quý khí, nhưng là thêm vài phần tự tại ý vị, là không giống nhau mỹ cảm. Hạ Tứ gia, a, này còn khen bày trò. Ôn Túc Niên bị khen càng thêm ngượng ngùng, hơn nữa Hạ Đinh còn thường thường nhẹ nhàng đá hắn mu bàn chân, cái này làm cho hắn càng chịu không nổi, ánh mắt đều nơi nơi loạn phiêu, căn bản không dám nhìn Hạ Đinh. Mà 996 thì tại một bên điên cuồng chụp ảnh, sau đó ăn đường. Ô, chính phủ phấn thỏa mãn. Tự mình chỉ đạo Hạ Đinh đi đá đối phương mu bàn chân 996 lúc này một quyển thỏa mãn. Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không biết, chỉ nghe được trong ý thức có răng rắc thanh âm, cùng chính mình ngày thường đánh tạp là lúc, chụp ảnh thanh âm giống nhau. Nàng cũng không có đi hỏi nhiều, chỉ đương 996 là tò mò. Chưa lập gia đình nam nữ cho nhau khen xong lúc sau, lúc này mới có lệ khen khen láo phụ thân. Hạ Tứ gia. Tính. Hạ Tứ gia hiện giờ đã càng thêm có thể tưởng khai. Thiên Chỉ Sơn ở tây cảnh bên kia, là ở một cái tên là Hữu Tiểu Quốc cảnh nội. Hữu cái này tiểu quốc, diện tích cũng không quá lớn, phỏng chừng liền 3-4-4 châu thành như vậy đại, dân phong bưu hãn, tiểu quốc khu vực nội thừa thai các loại hương liệu, lấy buôn bán hương liệu duy trì quốc chi căn bản. Kỳ thật ở nhiều năm trước kia, Đại Vũ cũng đánh quá cái này Hữu quốc, nhưng là đi. Cái này quốc gia ba cánh, đều là một thân phản cốt, chỉ nhận Đại Hữu, không nhận Đại Vũ. Cho nên, không bao lâu nhân gia liền trực tiếp khởi binh, lại đem quyền lợi đoạt trở về. Hai nước chi gian cọ sát không ngừng, đừng nhìn nhân gia quốc tiểu, nhưng là cũng dám đánh dám đua. Tới rồi tiên đế lúc ấy, tiên đế cảm thấy, luôn là như vậy đánh, đối với hai nước đều là tiêu hao. Sau đó ở lần nọ đánh xong lúc sau, liền tiếp nhận rồi đối phương nghị hòa. Giữ lại đối phương quốc chi căn bản, nhưng là lại làm đối phương trở thành phụ thuộc tiểu quốc. Cái gọi là nước phụ thuộc, chính là dựa vào Đại Vũ sinh tồn, mỗi năm còn cần triều cống. Nói trắng ra là, ngươi giao tiền, ta không đánh ngươi, ngẫu nhiên còn có thể bảo hộ ngươi, liền đơn giản như vậy. Nhân gia Hữu quốc chính là tình nguyện giao tiền cầu hòa bình, cũng không muốn hoàn toàn biến thành Đại Vũ thần dân. Cho nên, cuối cùng liền như vậy ước định hảo. Hai nước cũng coi như là yên ổn xuống dưới, nhiều năm như vậy, nhân gia cũng không đánh nhau, liền dựa vào buôn bán hương liệu, duy trì bổn quốc vận chuyển, nghe nói quốc lực cũng không tệ lắm, mỗi năm triều cống cũng thượng thực kịp thời. Thiên Chỉ Sơn ở Hữu quốc bắc cảnh bên kia, vị trí có một chút thiên. Hạ Tứ gia từ trước trải qua nơi đó, nhưng là không nhìn kỹ quá. Cho nên, rốt cuộc là thế nào tình huống, còn cần đến địa phương lại nghiên cứu. Hạ Đinh bọn họ này một hàng, đi rồi ước chừng 2 tháng rưỡi, đuổi ở 9 tháng trung tuần thời điểm, lúc này mới tới Hữu quốc cảnh nội. Bởi vì đối phương chính là buôn bán hương liệu tiểu quốc, cho nên đối với thương đội, cũng thập phần khoan dung. Chỉ cần có chính quy lộ dẫn thân phận, liền có thể thả ngươi đi vào. Dù sao tiến vào lại không ngừng các ngươi một nhà, còn có rất nhiều đâu. Có rất nhiều tưởng từ Hữu quốc dâng hương liêu thương nhân, cũng không kém Hạ Đinh bọn họ này một hàng. 2 tháng rưỡi thời gian, từ đầu hạ đi tới đầu thu, này từ từ lớn lên một đường, Hạ Đinh bọn họ đi cũng không vất vả. Bởi vì là vừa đi vừa chơi, chẳng sợ đôi khi lên đường là mệt mỏi chút, nhưng là trong lòng là vui mừng. 2 tháng thời gian, Hạ Đinh còn thoáng trưởng cao một chút, mặt mày cũng càng thêm minh diễm, đại khái là chậm rãi nảy nở, cho nên cả người cũng càng thêm diễm lệ vô song. Đến nỗi Ôn Túc Niên, hắn nhưng thật ra không lại trưởng cao, bất quá này 2 cái tháng sau, một đường xuống dưới, đã trải qua toàn bộ giữa hè, hắn nhưng thật ra đen không ít. Đương nhiên, không phải giống Hạ Khánh Hoài phía trước cái loại này hắc, rớt đến ban đêm tìm không thấy cái loại này. So sánh với từ trước cái loại này tái nhợt, hiện giờ Ôn Túc Niên, làn da thoáng đen mấy cái độ, dùng 996 nói, đại khái tam, 4 cái độ đi. Nhưng là đối với hắn loại này màu da bạch người tới nói, cũng không tính cái gì, chỉ là nhìn so từ trước càng thêm chắc nịch. Không chỉ có làn da đen, thân hình cũng tráng không ít. Hạ Đinh trên đường cũng luyện dưỡng khí đan, đối phương đan dược một đường không đình lại đây, thân thể càng thêm hảo lên, còn đi theo Vu Thái Ý để cùng nhau, tiến hành các loại luyện thể thuật. Hiện giờ đã có một tầng hơi mỏng cơ bụng, cả người nhìn đều hữu lực rất nhiều. Từ trước vẫn là cái suy nhược thanh lãnh quý công tử, hiện giờ nhìn đảo như là cái anh đĩnh sang sảng xoáy hiệp khách. Ôn Túc Niên đối với chính mình thay đổi, cũng thập phần kinh hỉ. Thân thể hào lúc sau, hắn đã chịu hạn chế cũng càng thêm nhỏ lên. Nhìn chính mình hiện giờ thân thể này, nghĩ lại chuyển qua năm hôn sự, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy. Hắn cảm thấy chính mình lại có thể. Từ trước còn sợ chính mình ứng phó khởi tân hôn đêm, khả năng còn sẽ cố hết sức. Nhưng là hiện giờ, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình hiện giờ này thể lực, hẳn là thực được rồi đi. Chẳng sợ cuối cùng không tìm được dược liệu, cả đời uống thuốc, nhưng là này thể lực, cũng đủ dùng. Vì chuyện này, Ôn Túc Niên còn cố ý tìm một chút Vu Thái Ý, đương nhiên trong lén lút lặng lẽ tìm. Bọn họ hiện giờ đã tiến vào Hữu quốc cảnh nội, tìm một nhà không tồi khách điếm, tạm thời trú hạ. Bọn họ đoàn người nhiều, cho nên trực tiếp bao một nhà lớn một chút khách điếm. Như là bọn họ như vậy thương đội đặc biệt nhiều. Cho nên Hữu quốc cảnh nội, thoạt nhìn không tồi khách điếm cũng không ít. Tới rồi hương liệu sản xuất mùa thịnh vượng, nơi này khách điếm đều không hảo đính đâu. Bởi vì lui tới thương đội quá nhiều, bất quá Hạ Đinh bọn họ lại đây thời điểm, vừa vặn tốt. Hương liệu sản xuất mùa thịnh vượng vừa lúc ở cuối tháng, bọn họ trước tiên nửa tháng lại đây, nhưng thật ra có thể chọn cái không tồi khách điếm. Chương 442 chú ý một chút cá nhân vấn đề. Vu Thái Ý ghi nhưng thật ra không nghĩ tới. Ôn Túc Niên sẽ trong lén lút tìm hắn hỏi cái này dạng sự tình. Vương gia yên tâm, dựa vào vương gia hiện giờ thể lực, một đêm ôn tồn cái 2-3 lần không thành vấn đề. Vu Thái Y thì nghĩ, nghiêm túc trả lời vấn đề này. Kỳ thật Thái Hậu từ trước cũng hỏi qua vấn đề này, nàng sợ Ôn Túc Niên hữu tâm vô lực, lại hố nhân gia cô nương. Cho nên trước tiên hỏi rõ ràng, nếu có thể nói, lại thành thân. Nếu không thể, liền từ Ôn Túc Niên chính mình tiết tấu tới. Hắn là hiểu rõ tâm ít ham muốn bảo mệnh vẫn là thế nào, làm chính hắn tuyển. Từ trước Ôn Túc Niên thân thể không tốt, nhưng là một đêm ôn tồn một đến hai lần, kỳ thật cũng là có thể, chỉ là không thể quá mức thường xuyên. Bằng không thân thể ăn không tiêu, hơn nữa hắn cũng không có như vậy thể lực. Hiện giờ nói, mỗi đêm 2 đến 3 lần, tuy rằng không thể nói là hàng đêm sinh ca, nhưng là phóng túng một ít, cũng chưa thường không thể. Người trẻ tuổi sao? Ai còn không có tuổi trẻ thời điểm đâu? Vu Thái Y thì chính mình cũng có tuổi trẻ thời điểm, hắn lúc ấy, niên thiếu khí thịnh, đúng là tinh lực nhất tràn đầy thời điểm, sau đó một đêm. Khu khu, có chút lao không đứng đắn. Vừa nghe có thể 2 đến 3 lần, Ôn Túc Niên kỳ thật cũng không xem như đặc biệt vừa lòng, nghĩ nghĩ, lại nhẹ giọng hỏi, lại nhiều nói, thân thể liền phải chịu không nổi sao. Ôn Túc Niên tổng cảm thấy, này không nên là hắn tuổi này nam nhân bình thường tiêu chuẩn, cho nên hắn không thế nào hết hy vọng, tưởng hỏi lại hỏi. Thật sự không được, hắn liền lại rèn luyện bái, nói không chừng có một ngày, còn có thể trở lên một tầng lâu đâu. Hắn sẽ vì cái này mục tiêu mà nỗ lực. Vu Thái Y thì cảm thấy, nếu hàng đêm sinh ca, một đêm 2 đến 3 lần, kỳ thật đã thực hảo. Trong kinh thành rất nhiều phong lưu ăn chơi chắc táng, bởi vì lăn lộn quá mức, hiện giờ đều không đạt được cái này tiêu chuẩn. Cho nên, Ôn Túc Niên có cái gì không hài lòng đâu. Vu Thái Y thì không rõ, nghĩ nghĩ, lại từ y học góc độ, cẩn thận cho hắn nói rằng. Khu khu, nam nhân có chút đồ vật, kỳ thật vẫn là rất quý trọng, đừng ỷ vào tuổi trẻ liền tham nhiều, lại đều tiêu hao không có. Đừng như là kinh thành những cái đó ăn chơi chắc táng, còn chưa tới 40 đâu, cũng đã không được. Vừa nghe quá mức thường xuyên, lúc sau khả năng liền không được, Ôn Túc Niên sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Thật liền không được. Ôn Túc Niên là thật sự hoảng sợ, đảo không phải vì chính mình, mà là. Nghĩ đến một loại khả năng, Ôn Túc Niên nhỏ giọng hỏi, chính là ta nghe nói, Hoàng Huynh đã từng đêm ngự tam nữ, kia hắn hiện tại còn thành sao. Vu Thái Y thì 100 triệu không nghĩ tới, Ôn Túc Niên sẽ hỏi cái này vấn đề. Cấp Vu Thái Y ghi 100 đầu, hắn cũng không dám vọng nghị quân vương việc A. Nhưng là đối thượng Ôn Túc Niên ham học hỏi như khát đôi mắt, Vu Thái Y ghi trong lòng nhảy dựng, nghĩ nghĩ, dù sao các ngươi là nhà mình huynh đệ, cũng đừng trách ta A. Nghĩ vậy chút, Vu Thái Y ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta ly kinh phía trước, không phải nói Lệ Tần đã có thai sao. Kia được chưa, ngươi nhìn không ra tới. Lệ Tần chính là phía trước hứa mỹ nhân, bởi vì có thai, cho nên Tấn bị phân, nói trắng ra là, cũng là vì Trương Hiển sủng ái. Cho nên Tấn chức đặc biệt mau. Nhìn Ôn Túc Niên kinh ngạc biểu tình, Vu Thái Y liền nghĩ nghĩ, lời nói thấm thía nói, người cùng người chi gian là có chút chênh lệch, đương nhiên ngươi cũng không thể bởi vì có càng cường đối lập, liền tự ti, này không có gì, nói không chừng ngươi về sau còn sẽ càng tốt đâu. Loại chuyện này, ai nói đến chuẩn đâu. Ôn Túc Niên chậm rãi tiêu hóa, có quan hệ với nam nhân tri thức. Thật lâu lúc sau, lại ách thanh hỏi, kia có nam tử có thể uống tránh tử chén thuốc sao? Vu Thái Y thì hoảng sợ, vẻ mặt mở mịt nhìn Ôn Túc Niên. Thằng đem Ôn Túc Niên xem đến nhĩ tiêm hồng hồng, ánh mắt cũng đi theo né tránh. Bất quá cuối cùng vẫn là căng ra đầu đem lý do nói ra, ngươi từ trước không phải nói, nam tử cập quan lúc sau, nữ tử tốt nhất cũng là đào lý niên hoa là lúc, tái sinh dục hài tử, như vậy hài tử bẩm sinh điều kiện mới tốt nhất sao. Chuyển qua mùa màng hôn thời điểm, thính thính số tuổi còn chưa đủ, hơn nữa nàng thể nhược, đến dưỡng hảo mới thành. Vu Thái Y thì nhưng thật ra không thấy ra tới, từ trước thanh lãnh không giống phàm nhân thọ vương gia, cũng có như vậy săn sóc lại ấm lòng thời điểm A. Vu Thái Y thì chính mình thân là đại phu, hiểu nhiều, đối với Ôn Túc Niên như vậy cách nói, hoặc là nói là thái độ, cũng là rất là thưởng thức. Hắn nguyện ý đau lòng chính mình tương lai phu nhân, người như vậy, trong tình huống bình thường, phẩm hạnh khẳng định cũng sẽ không quá kém. Tuy rằng nói chính mình mấy năm nay đi theo hắn bên người, tổng cảm thấy đầu không quá an ổn. Nhưng là hiện giờ xem ra, quãng đời còn lại hẳn là không lo, dưỡng lao cũng không thành vấn đề. Đến nỗi nam tử tránh tử chén thuốc, cũng không phải không có, chính hắn không còn uống đâu sao. Có là có, bất quá không nóng nảy, chờ ta lại cẩn thận nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không lại đi dự tính. Vu Thái Y thì thống khoái cho đáp án. Đến nỗi thái hậu đối này có thể hay không hài lòng. Đó chính là Ôn Túc Niên vấn đề, quan hắn một cái tiểu thái y thì chuyện gì nhi a? Hắn cái gì cũng không biết. Ôn Túc Niên ở cùng Vu Thái Y thì thỉnh giáo vấn đề này thời điểm, Hạ Đinh cũng ở cùng 996 thảo luận không sai biệt lắm vấn đề. Bởi vì phía trước nữ nhân thân thể kia bộ trong video có nhắc tới quá, nữ tử tốt nhất mãn 18 tuổi, chờ đến thân thể cốt cách đều phát dục hoàn toàn lúc sau, tái sinh dục sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm, đồng thời đối thân thể cũng hảo. Quá sớm sinh dục cũng quá mức tiêu hao. Không chỉ có đối với cơ thể mẹ không tốt, đối với hải tử cũng không tốt lắm. Điểm này, Hạ Đinh kỳ thật cũng là tán đồng, bởi vì từ trước ở Tư Châu thời điểm, nghe Lý Đại Phu cùng bà ngoại thảo luận quá vấn đề này. Hạ Đinh từ đối phương cách nói chung, lấy ra tới rồi một ít quan trọng tin tức. Hiện giờ lại xứng với chính mình xem qua video, tự nhiên là biết, nữ tử tốt nhất chờ đến 18 tuổi lúc sau tái sinh dục cho thỏa đáng. Đương nhiên, nếu có điều kiện, lại chờ 2 năm, khả năng sẽ càng tốt. Hạ Đinh cảm thấy chuyện này, thành hôn sau chính mình có thể cùng Ôn Túc Niên thảo luận một phen. Nhưng là, thế nào tránh tử, chính là cái vấn đề. Kinh thành rất nhiều nhân gia, đều có như vậy chén thuốc. Đại đa số đều là cho thiếp thất còn có thông phòng uống, đặc biệt là nam tử thành hôn phía trước thông phòng nhóm. Đây là sợ chính thất còn chưa vào cửa, con vợ lẽ liền sinh ra, cấp tân phu nhân nan kham. Nhưng là những cái đó chén thuốc, hiệu quả thế nào, dược tính cường không cường, Hạ Đinh còn không biết đâu. 996 đến từ khoa học kỹ thuật càng cao tương lai, Hạ Đinh cảm thấy hỏi một chút nó cũng không tồi. Nó biết đến hẳn là rất nhiều. Trên thực tế, 996 biết đến đương nhiên rất nhiều. Mặc kệ là dược phẩm, vẫn là công cụ. Chỉ cần nó tưởng, đều có thể cấp Hạ Đinh A. Vậy ngươi là muốn trường hiệu, đoàn hiệu, vẫn là công cụ A. 996 thoải mái hào phóng cùng Hạ Đinh thảo luận khởi vấn đề này. Hạ Đinh còn có chút hơi xấu hổ, là lặng lẽ miêu ở chính mình trong phòng nói. Bọn họ vừa đến Hưu Quốc Đô Thành đặt chân, bởi vì là buổi chiều, cho nên Hạ Đinh tắm rửa một cái lúc sau, liền miêu ở trong phòng. Miêu miêu, trong đầu liền nghĩ đến chút khác, liền nghĩ hỏi một chút xem. Hiện giờ vừa hỏi, quả nhiên học vấn rất lớn, tri thức rất nhiều. Chương 443 không có căn, không có phiền não. Đối với Hạ Đinh nghi hoặc, 996 đặc biệt tự nhiên giải thích nói, đương nhiên à, nam nhân dùng công cụ, nữ nhân dùng công cụ đều là có, nhưng là để cử nam nhân dùng công cụ, bởi vì nữ nhân dùng công cụ, liền rất. Nói đến mặt sau, nhìn Hạ Đinh càng ngày càng hương mặt, 996 rất là bất đắc dĩ cười cười nói, thính thính, muốn hay không mua cái video nhìn xem, vừa thấy ngươi liền đã hiểu. Hạ Đinh. Chính là cái loại này đơn giản thô bạo sao? Hạ Đinh có chút khẩn trương mím môi, sau đó nhỏ giọng hỏi, quý sao? Loại này giáo dục phiến loại video, đều là tương đối thiên ít được lưu ý, không quý, giống nhau liền 1 đến 3 năm thọ mệnh, còn có thể lặp lại quan khán, thể nghiệm cảm thật tốt. 996 lửa khởi mệnh tới, thật đúng là thập phần ôn nhu, ngôn ngữ chi gian đều là mang theo mê hoặc. Hạ Đinh đã nghe quán, nhưng là hiện giờ vừa nghe, vẫn là sẽ động tâm, sau đó đã bị lừa 3 năm thọ mệnh. Đổi lấy một đống video. Chờ đến trời tối thời điểm, Hạ Đinh cũng rốt cuộc xem xong rồi toàn bộ video. Trong quá trình, khuôn mặt nhỏ đỏ bạch, trắng lại hồng, lặp lại qua lại, Hạ Đinh tổng cảm thấy, rõ ràng còn chưa thành hôn đâu, chính mình phảng phất đã qua một cái tân hôn đêm giống nhau. Đương nhiên, xem xong video lúc sau, tổng cảm thấy chính mình kỳ kỳ quái quái tri thức lại gia tăng rồi. Bởi vì điều kiện hữu hạn, cho nên 996 theo như lời nam nhân dùng công cụ, kỳ thật là ruột dê. Còn cần xử lý lúc sau, mới có thể. Bất quá công cụ thực phiền toái, hơn nữa không tốt lắm tìm, so sánh với dưới, vẫn là dược phẩm tương đối phương tiện. Chính là đi. Yêu cầu phối phương A, nhưng là Hạ Đinh hiện giờ còn không có, còn cần nỗ lực mới được. Cơm chiều, Hạ Đinh cha con cộng thêm Ôn Túc Niên bọn họ là ở trong phòng ăn, đương nhiên đều ghé vào Hạ Tứ gia trong phòng, đơn giản ăn cái cơm, chỉ để lại Trường Phúc cùng Bảo Thanh hầu hạ, những người khác cũng đều đi ra ngoài ăn cái gì. Ăn cơm thời điểm. Hạ Tứ gia tổng cảm thấy không khí quái quái. Hạ Đinh luôn là lặng lẽ đi xem Ôn Túc Niên, mà Ôn Túc Niên cũng thường thường lặng lẽ xem Hạ Đinh. Nhưng là hai người một khi ánh mắt đụng chạm, giống như là bị kinh cây mắc cỡ dường như, đột nhiên liền rụt trở về. Từ trước không phải như vậy a? Hoặc là nói là, tới này một đường, hai người mắt đi mày lại thời điểm nhưng nhiều, Hạ Tứ gia đều xem chết lặng. Cho nên, hiện giờ này như thế nào còn làm nổi lên ngượng ngùng này một bộ. Này lại là cái gì tân kịch bản? Hạ Tứ gia cảm thấy chính mình già rồi, theo không kịp người trẻ tuổi tiết tấu, cũng càng thêm xem không hiểu. Trên thực tế, đột nhiên liền ngượng ngùng hai người, là các hoài tâm tư, lại từng người ngượng ngùng, cho nên không thế nào dám xem đối phương. Hạ Đinh tưởng chính là, ruột dê a. Nghe nói còn có cá mỡ, cũng không biết đều thích hợp hay không a. Rốt cuộc trong video còn nói, muốn ấn kích cỡ tới, gián sát kích cỡ hiệu quả mới hảo, bằng không dễ dàng lầu. Ai nha, không thể suy nghĩ, lại tưởng cơm đều ăn không hết. Mà Ôn Túc Niên tưởng còn lại là một đêm 2 đến 3 lần, cũng không biết Thính Thính có thể hay không vừa lòng. Không không không, hắn tưởng không phải Thính Thính vừa lòng không vấn đề, mà là muốn nghe xem thân thể có phải hay không chịu nổi. Nay một đường tàu xe mệt nhọc, Hạ Đinh nửa điểm mệt mỏi cũng không có, có phải hay không đã nói lên, thân thể tố chất vẫn là không tồi. ít nhất so với chính mình cường A. Cho nên, hẳn là có thể đi. Liên 3 đến 4 lần, hẳn là cũng thành đi. Không được, không thể lại nhìn, lại xem toàn thân đều đến hồng thấu. Hai người các hoài tâm tư, cho nhau cũng không dám xem, ánh mắt một khi đối thượng, liền lại trột dạ rời đi. Vấn đề là hai người trong lòng đều hư, cho nên ai cũng không cảm thấy đối phương không đúng. Chỉ có Hạ Tứ Gia một người ngồi ở một bên, tổng cảm thấy không khí quái quái, còn Mạc Danh ăn đầy miệng không biết tên đồ vật. Liền, không ăn cơm liền cảm giác được no rồi. Sờ không được đầu óc Hạ Tứ Gia, qua loa ăn cơm, liền đem hai người đuổi rồi. Lại xem đi xuống, hắn sợ chính mình muốn giơ tay đánh người. Đương nhiên, luyến tiếc đánh chính mình bà bối, cũng chỉ có thể đánh Ôn Túc Niên. Bởi vì hôm nay mới vừa dàn xếp xuống dưới, mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi, tuy rằng này hai tháng trên đường cũng không thế nào mệt. Nhưng là rốt cuộc đuổi ban ngày lộ, cho nên ăn cơm xong, đại gia đơn giản thu thập một chút liền đi nghỉ ngơi. Có bốn gã ám vệ đang âm thầm trực đêm, hơn nữa Ôn Túc Niên bốn gã hộ vệ cũng đều thay phiên thủ, bọn họ nhưng thật ra có thể an tâm ngủ qua đi. Ngày hôm sau là cái trời nắng, theo cuối tháng 9, Hữu Quốc hương liệu sản xuất ngày tới gần, lui tới Hữu Quốc thương đội cũng càng ngày càng nhiều. Ăn cơm xong, Hạ Đinh bọn họ chỉ dẫn theo 6-7 cá nhân cùng nhau lên phố đi đi dạo. Hữu Quốc dân phong so đại vũ còn muốn mở ra đâu, nữ tử có thể không mang Mạc Ly lên phố. Nhưng là Hạ Đinh dung sắc quá diễm, Hạ Tứ Gia cùng Ôn Túc Niên đều không yên tâm, sau đó liền cho nàng giả trang nam tử, chỉ cô một đôi khéo tay, còn cấp thượng trang, làm Hạ Đinh thoạt nhìn anh khí một ít, kinh nghiệm thiển một ít căn bản nhìn không ra tới, nàng là nữ giả nam trang, chỉ cho là nhà ai niên thiếu tiểu công tử. Như thế lên phố, còn có thể an toàn một ít. Hữu Quốc đô thành người đến người đi, quá vã người đi đường, đại bộ phận đều là lui tới thương đội thành viên, lại chính là Hữu Quốc bản thổ bà tánh. Đô thành đầu đường, có rất nhiều buôn bán hương liệu, còn có bán vải vóc, hoặc là các loại tiểu lầu, ăn vặt, điểm tâm. Bất quá vẫn là lấy hương liệu là chủ, cho dù là bán các loại điểm tâm, cũng đều là lấy các loại cánh hoa vì tài liệu. Này đó điểm tâm đều hảo độc đáo a. Hạ Đinh vừa đi một bên xem, thường thường còn sẽ quay đầu cùng phụ thân cùng Ôn Túc Niên nói một tiếng. Đối này, Hạ Tứ Gia cười cười nói, là thực độc đáo, bất quá khẩu vị thiên ngọt, không biết ngươi ăn quen hay không, hơn nữa khoảng cách quá xa, không có biện pháp hướng kinh thành mang. Đây là giải thích, từ trước vì cái gì chưa cho Hạ Đinh mang nguyên nhân. Hạ Đinh tự nhiên là minh bạch, đường xá xa xôi, đưa tới kinh thành sớm mốc meo. Hạ Đinh cũng không phải tham ăn, nàng từ trước liền không phải tham ăn tính tình, hiện giờ thân thể hảo, cũng không tham này một ngụm. Chính là nhìn tò mò. Vậy mua tới nếm thử. Ôn Túc Niên cũng không tham ăn này đó, bất quá nhìn Hạ Đinh có hứng thú, hắn tại bên người kiến nghị một câu. Đối này, Hạ Đinh gật gật đầu. Nàng còn không có ở trên phố ăn qua đồ vật, loại này bừa bãi cảm giác thực thoải mái, Hạ Đinh tưởng nếm thử một chút. Ôn Túc Niên cùng Hạ Tứ Gia tự nhiên là nguyện ý sủng nàng, tuy rằng nói trên đường ăn cái gì, có chút thân nghi, cũng không đủ thục nữ. Nhưng là kia thì thế nào? Hiện giờ là ở Hữu Quốc. Lại không phải ở Đại Vũ Kinh Thành, không ai nhìn đến. Nhân ra bên này dân phong chính là như thế, không thấy bên kia còn có nữ tử ở đầu đường khiêu vũ sao. Kia tế bạch eo đều lộ ra tới, Hạ Tứ Gia xem nhiều thói quen, hiện giờ đã có thể đạm nhiên tiếp thu. Nhưng là Ôn Túc Niên liền có chút ngượng ngùng, hắn hận không thể tự chọc hai mắt. Hắn thật không phải cố ý xem, hắn chính là không cẩn thận. Ôn Túc Niên sợ tới mức không dám nhiều xem, nhìn chằm chằm vào Hạ Đinh cái gáy đang xem, hắn cảm thấy như vậy an toàn một ít. Trường Phúc một cái không có can, hiện giờ cũng bị Hữu Quốc dân phong đánh sâu vào đầu góc nóng lên. Lúc này hắn thập phần may mắn, còn hảo a, còn hảo, hắn không có can, không có phiền não. Chương 444 khi nào có thể ôm đâu. Hạ Đinh bọn họ một hàng ở trên phố đi dạo hơn phân nửa ngày, còn ở đô thành một nhà tiểu lầu ăn cơm. Không hổ là hương liệu sản quốc, đồ ăn hương liệu vị đều đặc biệt trọng. Hạ Đinh cảm thấy chính mình ăn điểm tâm, không chỉ có ngọt, hơn nữa mùi hoa mùi vị đặc biệt trọng. Cái này làm cho Hạ Đinh có một loại, chính mình có thể là ở ăn hoa tươi cảm giác. Ăn cơm xong, đại gia hồi khách điếm tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. 9 tháng thời điểm, chính ngọ Thái Dương vẫn là rất phơi, cho nên bọn họ một hàng tránh đi nhất nhiệt thời điểm, chờ đến buổi chiều, Thái Dương bắt đầu tây hạ, trở ra đi dạo. Sau đó liền nhìn đến rất nhiều người vây ở một chỗ ríu rít nói cái gì, thường thường còn cơ chân múa tay, khống chế không được liền ở trên phố nhảy dựng lên. Hạ Đinh buổi sáng đã xem qua. Hiện giờ đối với này đó, đã bắt đầu miễn dịch. Bất quá, ngẫu nhiên nhìn đến cái nào tiểu lang quân, lộ ra hơn phân nửa cái thân mình, ở nơi đó lại nhảy lại vỗ tay, vẫn là sẽ có chút không thói quen. So sánh với dưới, Ôn Túc Niên muốn có vẻ câu nệ rất nhiều. Hắn là thật sự xem không được này đó a, hận không thể trực tiếp tự chọc hai mắt. Chỉ là, hắn lại không bỏ được, hắn sợ chính mình biến thành tiểu người mù, Hạ Đinh lại ghét bỏ hắn. Chỉ có thể làm bộ có mắt như mù, nỗ lực tránh đi những cái đó làm hắn đôi mắt bị thương trường hợp. 996 cũng không nghĩ tới, hữu quốc không khí sẽ như thế mở ra, không, hoặc là nói là buôn phóng. Nó cảm thấy chính mình phảng phất đi tới thiên đường. A, cái này tiểu lang quân, dáng người hảo hảo a. Hoa, cái kia tiểu nương tử thật sự hảo cay, ta thích. Ô, bọn họ là chính phủ sao? Tường hảo khai a, bọn họ hảo xứng a. Bởi vì cùng 996 ở chung lâu rồi, Hạ Đinh hiện giờ cũng có thể nghe hiểu đối phương lời nói là có ý tứ gì. Nghe liền nhịn không được muốn cười, hơn nữa ánh mắt không tự giác liền sẽ theo 996 theo như lời địa phương, xem qua đi. Kết quả, Ôn Túc Niên ở bên cạnh nhịn không được ăn khởi dâm tới. Thính thính, là bọn họ càng đẹp mắt sao? Câu này nói đến ủy khuất ba, cả người cũng như là bị ủy khuất dường như, nắm Hạ Đinh tay, đều nhịn không được cơ. Làm nụng Ôn Túc Niên, Hạ Đinh căn bản định không được. Mà Ôn Túc Niên ở phát hiện, Hạ Đinh ánh mắt phóng tới trên người hắn lúc sau, hắn lại nói tiếp, vì cái gì thính thính chỉ xem bọn họ, không xem ta. Là bởi vì ta không có như vậy cơ bắp, không có như vậy sáng bóng làn ra sao. Hạ Đinh. Không phải, cái này nhìn xem liền hảo, thuần thưởng thức, ta nhưng không nghĩ ngươi biến thành như vậy thiết khổ người A quăng ngã. Không, Túc Niên, ngươi tốt nhất, ngàn vạn đừng biến thành như vậy. Ta sợ mỗi ngày xem nói, đôi mắt đau. Câu nói kế tiếp, Hạ Đinh chưa nói xuất khẩu người, nhưng là hết thảy đều ở mỉm cười trong ánh mắt. Nhìn như vậy Hạ Đinh, Ôn Túc Niên nhịn không được muốn ôm một cái. Nhưng là cảm nhận được bên cạnh người tử vong chăm chú nhìn, Ôn Túc Niên lại chỉ có thể ủy khuất cơ tay nhỏ, nhỏ giọng nói thầm nói, khi nào có thể ôm A. Hạ Đinh. A, cũng không phải không thể. Nay ở Hữu Quốc Đô thành đầu đường, quá bình thường bất quá, bên kia còn có hai cái, đã hôn hai khẩu lại tách ra. Hữu quốc quả thực giống như là 996 nói, tương lai đầu đường, yêu nhau nam nữ còn có thể hào phóng hôn môi đâu. Chẳng qua nghĩ phụ thân còn theo bên người đâu, Ôn Túc Niên thật dám ôm, phụ thân phỏng chừng có thể đuổi theo hắn hảo một hồi đánh. Dù sao hiện giờ trời cao hoàng đế xa, Ôn Túc Niên kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Hạ tứ gia lúc này xác thật còn vẫn duy trì tử vong chăm chú nhìn, chủ yếu vẫn là Ôn Túc Niên quá sẽ làm nũng, hắn một làm nũng, Hạ Đinh liền chịu không nổi, không được hảo. Hành, đều y lìa ngươi. Hạ tứ gia ở một bên nghe được gây răng, nếu không phải tình huống không cho phép, hắn thậm chí tưởng nhắc nhở một câu, bảo bối nữ nhi à, ngươi có điểm nguyên tắc à, nhà người khác vừa ra bán điểm sắc tướng, ngươi liền cái gì đều đáp ứng rồi. Bất quá, thực mau hạ tứ gia lại nghĩ đến chính mình, này nếu đổi thành là tú nương cùng hắn làm nũng. Hạ tứ gia tỏ vẻ, chịu không nổi a, chịu không nổi. Cho nên, cha con hai một mạch tương thừa, đảo cũng không thể quái Hạ Đinh lập trường không kiên định. Bọn họ mang người không nhiều lắm, ngụy trang thành nhất bình thường tương đội, ở trên phố đổi tới đổi lui. Bởi vì rất nhiều người không ngừng hướng một phương hướng, rất nhiều người là thật sự vừa múa vừa hát tiến lên, Hạ Đinh còn không quá minh bạch đây là chuyện gì xảy ra nhi. Theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía phụ thân, Hạ Đinh thanh âm mềm mại hỏi, cha, bọn họ như thế nào đều hướng một phương hướng chạy a? Hạ tứ gia năm rồi thường xuyên tới Hữu Quốc bên này, đối với bên này tình huống cũng có điều hiểu biết. Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, hắn không có tự hỏi liền giải thích nói, mỗi năm tới rồi bên này hương liệu thu hoạch quý, bọn họ đều sẽ tổ chức các loại lửa trại tiệc tối, mỗi ngày buổi tối chúc mừng, đại khái muốn chúc mừng hơn phân nửa tháng đi, mai cho đến đem hơn phân nửa thương đội đều đưa ra thủ đô, bọn họ mới có thể dừng lại, xem như một loại mượn sức thương đội, tuyên truyền hương liệu thủ đoạn đi. Hạ Đinh vừa nghe liền minh bạch, 996 cùng nàng nói qua, như vậy hành vi, thuộc về một loại thực bình thường marketing phương thức. Chỉ là, mỗi cái thời đại người các có trí tuệ, cho nên marketing phương thức cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng là không hề nghi ngờ, đại bộ phận đều là thực dùng tốt, hơn nữa là bởi vì thời đại tạo thành. Cho nên, đặt ở đời sau không thấy được liền hữu dụng, nhưng là ở lúc ấy, cũng đã là trần nhà. Kia chúng ta buổi tối cũng đi thôi. Vừa nghe nói buổi tối có náo nhiệt, Hạ Đinh nhịn không được cơ Ôn Túc Niên tay, cùng phụ thân làm nũng. Nàng này một làm nũng, trực tiếp đem hai người tâm đều ấm hóa. Nếu không phải Ôn Túc Niên không hảo làm chủ, hắn đều tưởng trực tiếp mở miệng nói, cho nàng, đều cho nàng. Hạ tứ gia cũng không sai biệt lắm, tuy rằng nói buổi tối người nhiều, không tính đặc biệt an toàn, nhưng là bọn họ nhiều mang những người này, kỳ thật cũng còn hảo. Hơn nữa chủ yếu vẫn là xem náo nhiệt, chỉ cần không bị tễ đổ nói, vẫn là thực an toàn. Rốt cuộc Hữu Quốc vì chính là bán ra hương liệu, thật nháo ra chuyện này tới, đối với bọn họ hương liệu bán ra, cũng là có ảnh hưởng. Cho nên, hạ tứ gia nghĩ lúc sau, gật gật đầu nói, ân, kia chúng ta buổi tối lại đến. Nói xong lúc sau, chuyện vừa chuyển lại nói đến buổi tối ăn cái gì. Nghĩ nghĩ giữa trưa bọn họ ăn những cái đó, đặc biệt trọng liêu đồ ăn, Hạ Đinh toàn thân đều tràn ngập cự tuyệt. Ôn Túc Niên biểu tình cũng không quá đẹp. Thấy vậy, Hạ Tứ Gia không nhịn xuống, sang sảng cười ra tiếng tới. Hắn nhưng thật ra thói quen, như là bên này có ăn cũng đã thực không tồi, có chút thời điểm màn trời chiếu đất đối với hắn tới nói, đều là thực bình thường. Cho nên, hắn không kén ăn. Nhưng là lại không nghĩ ủy khuất bảo bối của hắn Thính Thính, đến nỗi Ôn Túc Niên. Nhân tiện đi. Nếu Hạ Đinh không muốn ăn bên này đồ ăn, như vậy bọn họ liền hồi khách điếm, chính mình làm. Bọn họ đi dạo một lát liền đi trở về, bởi vì buổi tối còn cần ra tới, cho nên bọn họ chuẩn bị trở về ăn một bữa cơm, đơn giản nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn có thể nhiều chơi trong chốc lát. Hạ Đinh hiện giờ thân thể khôi phục thực hảo, mệnh đã tục rất nhiều, Ôn Túc Niên có dưỡng khí đan, thân thể cũng chịu đựng được. Cho nên, đại buổi tối lăn lộn đi ra ngoài chơi, cũng là được không? Đối với hai người tới nói, đây đều là một loại mới lạ thể nghiệm, bởi vì từ trước không có cơ hội như vậy. Chương 445 không khí vừa lúc, người ta đều ở. Đoàn người hồi khách điếm, mượn khách điếm phòng bếp, làm bữa cơm, đương nhiên mọi người đều nương quang, ăn thượng một đốn đại vũ phong vị đồ ăn. Đối này, hộ vệ cùng các tùy tùng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thật sự là, hữu quốc đồ ăn, mùi hương quá nặng. Kia thật là, nhà này tiểu lầu nấu cơm, toàn bộ phố khả năng đều là hương. Hơn nữa vẫn là loạn bảy tám tàu mùi hương nhi trộn lẫn ở bên nhau, miên bản này khí vị nhi nhiều toan sảng. Ăn cơm xong, đại gia đơn giản nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thừa dịp bóng đêm đi ra ngoài chơi. Hữu quốc gần nhất cơ hồ đều là chơi đùa đến nửa đêm, có thể nói là tới rồi được mùa mùa, toàn bộ quốc gia đều đi theo sinh động lên. Liên tính là Hạ Đinh bọn họ tưởng sớm một chút hồi khách điếm nghỉ ngơi, phòng trừng cũng đến bị trên đường náo nhiệt thanh đánh thức. Hữu quốc đô thành tuyển một chỗ địa phương. Cô ý kiến một cái đặc biệt đại tụ hội trung tâm, nơi đó mỗi ngày đống lửa đều sẽ không diệt, tới rồi buổi tối thời điểm, ánh lửa càng là đại thịnh, nghe tiếng mà đến người, một tầng lại một tầng. Hạ Đinh bị Ôn Túc Niên cùng phụ thân che chở, mới không đến nỗi bị người cấp tế tới rồi. Kỳ thật bọn họ ngồi ở tiểu lầu lầu 2 xem náo nhiệt cũng có thể, nhưng là không rõ ràng chen qua tới, cũng không thể thể hội này trong đó tư vị. Thực mới mẻ cảm giác. Lửa trại trung tâm vị trí, còn có rất nhiều xinh đẹp các cô nương ở khiêu vũ. Thường thường còn sẽ có tuấn lãng tiểu lang quân cũng xông lên phía trước, trần trụi nửa người trên, cũng đi theo cùng nhau nhảy. Có chút thậm chí còn khoa trương mang nổi lên dùng lá cây hoặc là đóa hoa chất thành mũ nhỏ ở trên đầu, vì tự nhiên là gia tăng một ít ngày hội bầu không khí. Chúng ta này xem như tới đúng là lúc. Hạ Tứ Gia thường xuyên tới bên này, cho nên đối với tình huống nơi này cũng hiểu biết, lúc này, bọn họ không cần khác dẫn đường, chỉ cần hắn là đủ rồi. Hắn cẩn thận cùng đại gia giải thích. Hữu quốc nhân vi cái gì sẽ như vậy? Đại khái là bởi vì khai hóa tương đối chế, rất nhiều thời điểm, trong xương cốt còn giữ lại từ trước một ít sinh hoạt thói quen. Như là bọn họ loại này nửa trần trụi thân mình khiêu vũ, cũng đều là bởi vì từ trước thiếu y hay thiếu thực, cho nên mới sẽ như thế. Tuy rằng nói bọn họ vật chất điều kiện kém chút, nhưng là tinh thần mặt trên lại là cực kỳ giàu có. Nói trắng ra là, nhân gia cũng không cảm thấy chính mình nghèo. Có thể là bởi vì không khí thật tốt quá. Cho nên trong đám người cũng có không ít người, đều không cần xông lên lửa trại trung tâm vị trí, trực tiếp ở trong đám người liền vặn khai. Bọn họ minh diễm hào phóng, chút nào không sợ người xem, cũng không thèm để ý chính mình như vậy hành vi có phải hay không có thất phong hóa. Đối với Hữu Quốc bá tánh tới nói, đây là bọn họ sinh hoạt hàng ngày, không có gì bất đồng. Chỉ là xem người nhiều ít người thôi. Hạ Đinh cảm thấy bọn họ sống thực tự tại, lúc này nhìn những cái đó thiếu niên thiếu nữ không ngừng sướng nhảy. Thường thường còn sẽ từ đống lửa thượng hoành nhảy qua đi, đưa tới từng đợt âm thanh ủng hộ, nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi 996, các ngươi lúc ấy, mọi người cũng sẽ như thế buôn phóng sao. Đối này, 996 nghị lúc sau giải thích nói, muốn so cái này chơi còn muốn khai, tới rồi chúng ta lúc ấy, rất nhiều đồ vật đều tiến bộ, chiếu sáng không hề dùng ánh lửa, mà là dùng một loại năng lượng tiêu điện, sau đó đúng thời cơ mà sinh rất nhiều sản nghiệp, như là quán ba A, ca vũ thính linh tinh địa phương. Tuổi trẻ nam nữ trải qua cồn lên men lúc sau, khả năng chơi so cái này còn muốn mở ra một ít. Nói một nửa, 996 dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, mỗi cái thời đại, có chính mình đặc sắc còn có sinh hoạt thói quen cùng văn hóa phát triển trình độ, không cần hâm mộ người khác, kỳ thật đời sau như là loại này mở ra cách sống, cũng có rất nhiều vấn đề, nhưng là cũng không thể nói bọn họ chính là sai, cũng không thể nói các ngươi hiện tại chính là đối, các có các cách sống thôi. Hạ Đinh cảm thấy 996 cái này hệ thống xem thực hay, rất nhiều chuyện, đều xem đến bình đạm. Hạ Đinh từ trước cảm thấy chính mình đối với vạn sự đều xem đến thực đạm, nhưng là cùng 996 một so, tựa hồ lại kém không ít. Bất quá nàng còn trẻ, chưa đủ song thập niên hoa, kỳ thật xem quá đạm cũng không tốt. Đối với sinh hoạt không có nhiệt tình cùng tình cảm mãnh liệt, về sau từ từ quãng đời còn lại, đều là nước lặng không gợn sóng, kia có ý tứ gì đâu. Người trẻ tuổi, hoạt bát một chút cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh đem chính mình cùng Ôn Túc Niên dắt ở bên nhau tay cử lên, dơ lên nàng cùng Ôn Túc Niên trước mặt, mặt mày mỉm cười nhìn về phía ánh lửa chung, mặt mày tươi sáng thiếu niên, thanh âm mềm mại, mang theo nhàn nhạt mê hoặc, Lục công tử, muốn hay không cùng nhau nhảy a? Đại khái không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ lớn mật như thế, lại sẽ như thế nhiệt tình mời chính mình. Ôn Túc Niên nghe được Hạ Đinh nói lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt lại là từng đợt kinh hỉ cùng ý cười. Tuy rằng nói trước công chúng, nhảy tới nhảy lui, có chút không quá đẹp. Nhưng là, mặc kệ nó, dù sao bọn họ lại không quen biết, nhảy liền nhảy bái. Hơn nữa thính thính chủ động mời, đây là cỡ nào chuyện hiếm thấy à, tận dụng thời cơ, thất không hề tới. Bên cạnh Hạ Tứ gia còn như hổ rình mồi nhìn chằm chằm xem đâu, Ôn Túc Niên nhưng không nghĩ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau, Ôn Túc Niên nắm Hạ Đinh tay, học lửa trại trung tâm bên kia tuổi trẻ nam nữ phương thức, kéo Hạ Đinh liền ở trong đám người nhảy dựng lên. Đôi khi, đám người sẽ có sức cuốn hút, một cái nhảy dựng lên, khả năng còn sẽ không thế nào, hai cái nhảy dựng lên, khả năng còn sẽ dẫn phát từng đợt nhiệt nghị. Nhưng là, ba cái, bốn cái, năm cái, rất nhiều cái cùng nhau nhảy dựng lên, đại gia liền sẽ bị cảm nhiễm, liền sẽ bị kéo cùng nhau nhảy. Chính là cái loại này không chịu khống chế, đi theo đại gia cùng nhau động, mặc kệ có thể hay không, đi theo động là được rồi. Đặc biệt là lửa trại trung tâm vị trí, nơi đó tuổi trẻ nam nữ, cao giọng sướng bọn họ nghe không hiểu ca, ngữ điệu ngẩng cao, như là triền miên tình ca, lại như là lao động nhân dân lao động là lúc, vì chính mình cổ vũ là lúc sân ca. Không biết là cái gì, nghe không hiểu lắm. Nhưng là đi theo nhảy là được rồi. Sẽ không nhảy làm sao bây giờ? Vậy học ca, tùy tiện vặn vặn. Có chút thượng tuổi phú thương, lúc này cũng không chịu khống chế, xoay chuyển chính mình bụng to, vặn còn rất thoải mái. Đại khái đây là tập thể lực lượng, hoặc là nói là bầu không khí lực lượng đi. Hạ Tứ gia chỉ xem náo nhiệt, cũng không sẽ gia nhập trong đó, nhìn Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên đã nhảy khai, tuy rằng nhảy không giống nhau, chỉ là hai người nắm tay, thường thường qua lại đong đưa thân hình. Nhưng là cũng là nhảy khai, nhìn bảo bối thính thính trên mặt mềm mại lại sung sướng ý cười, nhìn bảo bối thính thính trên người, kia sợi tươi sống sung sướng hơi thở. Đây là hắn rất ít có thể nhìn đến, thuộc về Hạ Đinh một khắc mặt. Tiểu cô nương chân chính tươi sống bộ dáng, Hạ Tứ gia xem đến từng trận đỏ mắt. Hắn này xem như rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng sao. Hắn rốt cuộc chờ đến, hắn nữ nhi, bình an thích, vui mừng vô ngu lúc sau. Đại khái là bởi vì trong lòng thương cảm, lại lộ ra khó nén sung sướng, Hạ Tứ gia cũng đi theo cùng nhau đong đưa thân thể. Bảo Thanh các nàng đã sớm bị không khí mang theo lên, các hộ vệ cũng đem Ôn Túc Niên bọn họ đoàn thành một cái vòng nhỏ. Nhưng thật ra ám vệ đang âm thầm, ngo ngoe rục dịch. Bọn họ nhưng thật ra cũng tưởng vặn. Nhưng là đại khái xuất vận xong hồi kinh phải một lần nữa ai hấn. Chương 446 Thiên Trí Sơn. Từ trước Hạ Đinh càng nhiều thời điểm, sinh hoạt đều là tĩnh. Tuy rằng không thể nói là nước lặng không gợn sóng, nhưng là cũng không hảo quá nhiều. Nhưng là, hiện giờ tươi sống, tươi sáng, nhiều màu, minh diễm sinh hoạt, đang không ngừng hướng nàng tới gần, nàng chỉ cần rỗi rỗi ra tay là có thể đủ đến. Đây là một loại hoàn toàn mới, không giống nhau nhân sinh. Hạ Đinh thực thích. Cho nên tại đây một mảnh tiếng người ồn ào chung, Hạ Đinh nhịn không được con mặt mày, cao giọng hô, Lục công tử, ta tưởng. Tưởng cái gì? Mặt sau thanh âm, bao phủ ở tiếng người bên trong. Ôn Túc Niên tưởng dựng lên lỗ tai đi nghe, nhưng là còn không kịp phản ứng đâu, liền nhìn đến Hạ Đinh giơ lên hai người dắt ở bên nhau tay, đem hắn tay phóng tới nàng mềm mại bên môi, nhẹ nhàng dán một chút. Nhợt nhạt, không mang theo cái gì dục sắc, chỉ là đơn thuần thưởng thức lại sung sướng một cái hôn, lại làm Ôn Túc Niên ngốc lăng tại chỗ. Thiếu chút nữa theo không kịp Hạ Đinh tiết tấu. Lục công tử, người sung sướng sao? Hạ Đinh cao giọng hỏi một câu, bên người thực xảo, rất nhiều người ở cao giọng nói chuyện, cách đó không xa còn có người ở sướng ca, bởi vì người nhiều, thanh âm còn ngẩng cao, cho nên bọn họ nếu thanh âm nhỏ, căn bản nghe không rõ ràng lắm. Hạ Đinh kêu rất lớn thanh, cũng không có bởi vì bên người nhiều, mà cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao ở bên này, trừ bỏ chính mình quen thuộc người, những người khác lại không quen biết nàng, kêu liền hô. Thân liền hôn. Tốt như vậy tiểu lang quân, không đề cập tới trước đánh cái ký hiệu, bị người khác ngậm đi rồi làm sao bây giờ. Ôn Túc Niên trăm triệu không nghĩ tới, hắn tâm tâm niệm niệm thân thân, hắn không chủ động hoàn thành, kết quả bị Hạ Đinh đoạt trước. Trong lòng vui mừng, căn bản áp chế không được, trong ánh mắt đều là ý cười cùng vừa lòng, trong lòng đều là vui mừng cùng kịch liệt. Hắn cảm thấy chính mình cả người đều sắp bay lên tới, khống chế không được, bước chân phủ phiếm cái loại này. Nhưng là hắn xác định, chính mình không phải nơi nào hư, cho nên bước chân mới phủ phiếm, hắn là thật sự quá kích động. Kích động đến, hắn một cái không nhịn xuống, một tay đem Hạ Đình xả lại đây, kéo vào trong lòng ngực, gắt gao ôm ôm, lại hôn hôn Hạ Đình đầu tóc. Hắn quân tử lễ nghi, làm hắn nhiều nhất liền làm được này một bước, lại quá mức sự tình, hắn thậm chí cũng không dám tưởng, càng miễn bàn làm. Hôn hôn Hạ Đình đầu tóc lúc sau, Ôn Túc Niên tưởng cao giọng nói cái gì, nhưng là lại cảm thấy lời ô yếm yêu cầu lặng lẽ nói. Cho nên, hắn hơi lạnh môi chậm rãi hạ di, chuyển qua Hạ Đình nách thai vị trí, nhẹ nhàng vuốt ve, thanh âm nặng nề, lộ ra nhẹ ách, nhưng là lại là tự mềm mại, ta cô nương, nguyện ngươi sau này quãng đời còn lại mỗi một ngày, đều có thể như là giờ khắc này như vậy, không chịu thế tục cước thúc, không chịu người khác ánh mắt, cười đến vui mừng lại nhiệt liệt, sống được tự tại lại tiêu sái. Ôn Túc Niên thanh âm không lớn, cho nên Hạ Đình chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy chữ, nhưng là nàng đại khái có thể đoán được đối phương nói gì đó. Cho nên, Hạ Đình cũng cười cười, nhón chân, nỗ lực tới gần Ôn Túc Niên bên thai, mềm mại môi nhẹ nhàng đụng chạm đối phương vành thai, thiếu nữ kiểu mềm thanh âm, mang theo mềm mại như là làm nũng giống nhau ý vị, nói nhỏ nhẹ lẩm bẩm, ta công tử, nguyện ngươi sau này quãng đời còn lại mỗi một ngày, tâm tình đều có thể như là hiện tại như vậy hảo, tình yêu đều có thể như là giờ phút này như vậy đùng. Hai người không coi ai ra gì nói lời âu yếm, hơn nữa cử chỉ thập phần thân mật, nhưng là ở nhiệt tình trong đám người, kỳ thật cũng hoàn toàn không thu hút. Hạ Tứ gia nhưng thật ra thấy được, chỉ là nhìn là Hạ Đình chủ động hôn Ôn Túc Niên một ngụm, lại không thể không quay đầu đi, không hề nhiều xem. Tâm tắc là khẳng định, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ dưỡng thành một cái tiểu ác bá. Ôn Túc Niên về sau không phải là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ đi. Hạ Tứ gia có chút lo lắng à, còn có chút áy náy. Hắn cảm thấy chính mình khả năng phải đối không dậy nổi bệ hạ. Hạ Tứ gia không nhiều lắm quảng, Ôn Túc Niên liền tham hoan nhiều ôm trong chốc lát, hơn nữa đám người chen chúc, hắn cũng không nghĩ người khác tế hỏng rồi Hạ Đình. Chính là đi. Lúc này Hạ Đình là nam trang trang điểm, người khác nhìn về phía bọn họ ánh mắt, tổng cảm thấy quái quái. Ôn Túc Niên là vòng Hạ Đình cái gáy, sợ người khác đụng tới là lúc này mới đột nhiên phản ứng lại đây. Hai cái nam tử, ở đầu đường như thế thân mật. Ôn Túc Niên. Con hảo. Còn hảo, nơi này trừ bỏ người một nhà, dư lại đều không quen biết hắn. Cho nên, sợ cái gì đâu. Nói không chừng những người này, cuộc đời này đều không có cơ hội thấy đệ nhị mặt đâu. Lửa trại thiêu đốt cả một đêm, náo nhiệt đám người, mãi cho đến sau nửa đêm lúc này mới chậm rãi tan đi. Thức đêm ngoạn nhạc kết quả chính là, Hạ Đình mãi cho đến ngày hôm sau giữa trưa mới bỏ lên. Sau này nửa tháng, hữu quốc thủ đô đều sẽ như vậy náo nhiệt. Chẳng sợ bọn họ không ra đi xem náo nhiệt. Nhưng là khách điếm khoảng cách lửa trại cũng không xa lắm, bên kia tiếng gầm một trận cao một trận, muốn ngủ cái hảo giác là không có khả năng. Ngẫu nhiên ngoạn nhạc một lần, còn xem như ngoạn nhạc. Mỗi ngày như vậy phong túng, Hạ Đình cảm thấy hảo thân thể cũng đến chơi xong. Cho nên, lưu lưu. Ngày thứ hai rời giường lúc sau, Hạ Đình bọn họ ngồi ở cùng nhau, nghiên cứu một chút bản đồ. Thiên Chỉ Sơn ở Hữu Quốc phía Bắc, kia tỏa sơn lên núi Mỹ Thủy Mỹ, tuy rằng sơn không quá cao, nhưng là gió núi rất lớn. Cho nên tạm thời vẫn là hoang dại trạng thái, đại khái là bởi vì Hữu Quốc hoàng thất sinh hoạt phú quý, đối với khai phá Thiên Trì Sơn cũng không có cái gì ý tưởng. Nhưng thật ra 996 mãn đầu góc chủ ý, đáng tiếc địa bản của người ta, bọn họ không động đậy. Cho nên, cũng chính là ngẫm lại tính. Xác định Thiên Trì Sơn vị trí, cũng xác định Thiên Trì thủy chủ suối nguồn ở nơi nào, Hạ Đình cũng liền an tâm rồi. Lại điều chỉnh một ngày lúc sau, Hạ Đình đoàn người lúc này mới mang theo đồ vật lên núi. Lần này lên núi suy xét đến đánh tạp khen thưởng, có khả năng là Thiên Trì Tuyết Liên Hoa, thứ này cũng không biết lớn nhỏ, Hạ Đình cảm thấy vẫn là nhiều mang những người này, đến lúc đó cũng phương tiện mang xuống dưới. Trừ cái này ra, còn cần bảo hộ bọn họ an toàn. Trên núi A, nói không chừng có dã thú đâu. Thiên Trì Sơn sắc thật không xem như đặc biệt cao, dù sao kinh thành ngoài thành có không ít sơn đều phải so cái này cao. Nhưng là do lớn cũng là thật sự. Hạ Đình búi tóc đều thổi hoai, sau lại trực tiếp thổi tan. Nàng hôm nay còn sơ nam phát, một cái thật dài búi tóc, kết quả vẫn là thổi tan. Xinh đẹp bạch ngọc châm đều suýt nữa rớt đến trên mặt đất quăng ngã hai nửa. Sau lại đơn giản gom lại, vẫn là chỉ cô khéo tay, cấp cẩn thận dùng dây cột tóc chắc khẩn, lúc này mới tránh cho Hạ Đình sợi tóc loạn khoát xấu hổ trường hợp. Những người khác cũng không tốt lắm, cuối cùng đều dùng dây cột tóc cho chính mình chắc chát, lúc này mới không đến mức biến thành một cái kẻ điên. Đại gia bỏ ba ngày, mãi cho đến giữa trưa thời điểm. Lúc này mới xem như bỏ tới rồi suối nguồn nơi vị trí. Suối nguồn nơi vị trí, đã ngưng tụ ra một ông nước ao. Hồ nước rất lớn, dù sao mấy chục cái tráng hán ở bên trong tắm rửa là không thành vấn đề. Thủy thực thanh, thanh có thể thấy được đế, cái đấy là thiên trì sơn đặc có thạch tài, thủy thanh đến có thể thấy rõ ràng những cái đó thạch tài mặt trên hoa văn. Hoa, này thủy cũng quá thanh đi. Lại còn có mang theo mùi hương nhi. Ai, này không phải các chủ tử trên người hương sao? Giống như còn thật không phải đâu. Bảo thanh bọn họ ở nhìn đến thủy thanh lúc sau, đã gấp không chờ nổi muốn đi xem náo nhiệt, sau khi xem xong, còn không quên cảm thán vài tiếng. Chương 447 Thiên Trì Tuyết Liên Hoa. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên không có như vậy tốt thể lực, hai người từ trước rốt cuộc cũng yếu, chẳng sợ gần nhất có rèn luyện, nhưng là cũng vẫn là chịu không nổi. Cho nên, vừa đến đỉnh núi, hai người liền ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi, chỉ cô đem những người khác đều chạy đến xem náo nhiệt, nàng chính mình ở bên này hầu hạ. Hạ Tứ ra hàng năm chạy ngoài, chẳng sợ gần nhất một năm không thế nào chạy, nhưng là năm rồi rèn luyện ra tới thể lực còn ở đâu. Cho nên, hiện giờ trừ bỏ hơi thở thô một ít, cũng không có khác phản ứng. Thấy Hạ Đinh bọn họ ngồi xuống, hắn không yên tâm nhìn trong chốc lát, liền lại qua đi nhìn Thiên Trì Thủy. Hạ Tứ ra chính là biết, Hạ Đinh lần này đánh tạp quan trọng nhất một cái cảnh, chính là cái này Thiên Trì Sơn Thủy. Hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan, quan trọng nhất một mặt đại vũ không có dược liệu, cũng là yêu cầu thông qua cái này đánh tạp mới có thể phát ra tới. Cái này điểm rất quan trọng, hắn chuẩn bị đi trước nhìn xem. Lúc này Hạ Đinh vị trí đã thực đến gần rồi, 996 tầm nhìn cũng đủ dùng, cho nên nó cũng không bắt buộc Hạ Đinh nhất định phải tới gần bên cạnh cái ao. Bởi vì nó đã có thể thấy được. Nhìn thanh có thể thấy được đế suối nguồn thủy, 996 cũng sợ ngây người. Nó ở cảm thán một trận lúc sau, cuối cùng là nhịn không được phát ngứa tay, bắt đầu chụp ảnh. 996 nhất thời kích động, liền chụp 100 nhiều chương. Sau đó lựa chọn khó khăn chứng liền phạm vào. Nào một chương đều là trong lòng hảo, nào một chương đều đẹp. Ô ô, cuối cùng chỉ có thể đem khai chính phú những cái đó, lặng lẽ phóng tới siêu thoại. Nếu là Thiên Trì Sơn đánh tạp, vẫn là lấy cái này là chủ đi. 996 cố ý đem Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên vòng ở ảnh chụp, ít nhất xê vị thượng hẳn là hai người kia. Bọn họ ngồi vị trí cũng không xa, liền ở suối nguồn bên cạnh cái ao thượng, thoáng đứng dậy duỗi cổ là có thể nhìn đến nước ao cái loại này khoảng cách. Cho nên, đem hai người cùng Thiên Trì Thủy chụp ở bên nhau hoàn toàn không thành vấn đề. Tuy rằng nói leo núi là một thân chật vật, nhưng là lên núi lúc sau, chỉ cô đã cấp hai người một lần nữa xử lý một lần. Hiện giờ lại là sạch sẽ hai cái tiểu công tử, chỉ là Hạ Đinh trang phẫn, nhìn kỹ liền biết là cái cô nương ra. Hai vị công tử lưng tựa lưng ngồi ở chỗ kia, một bộ nguyệt bạch, thanh nhã đạm nhiên, một bộ hải đường hồng, trương dương nhiệt liệt, đạm cùng nùng, tinh cùng động tương kết hợp, làm cho cả hình ảnh nhìn duy mỹ cực kỳ. Hai người chi gian cái loại này hái muội ấm áp hơi thở, cũng có thể thông qua này một chương ảnh chụp nhìn ra tới. Hơn nữa, trên ảnh chụp, đem Hạ Đinh lô thai chụp đặc biệt rõ ràng, cái này làm cho xem ảnh chụp người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, đây là một nam một nữ, mà không phải hai vị tiểu công tử. Mặt khác tám bức ảnh, đều là hai người làm nền, tuy rằng nói Thiên Trì Sơn thực mỹ, nhưng là càng mỹ, lại là xem sơn người. Đánh tạp hoàn thành. Đánh tạp khen thưởng, Thiên Trì Thủy 10 thùng. Thiên Trì Tuyết Liên Hoa 10. Nhìn khen thưởng tới tay, Hạ Đinh thật dài thư khẩu khí. Đúng rồi, Thiên Trì Thủy quá nặng, cho nên yêu cầu các ngươi chính mình để đi à, chỉ có hôm nay để đi thủy, có dự tính, mang về lúc sau, mặc kệ là chế dược, vẫn là chế tác non nả, đều là không tồi đồ vật, mặt khác thời điểm, chính là bình thường thủy đâu. 996 kịp thời nhắc nhở một chút, Thiên Trì Tuyết Liên Thủy lấy ra vấn đề. Thiên Trì Thủy nói xong, mới nhắc tới Thiên Trì Tuyết Liên Hoa, đến nôi Tuyết Liên Hoa. Sẽ lấy mặt khác một loại kinh hỉ phương thức xuất hiện đâu. Hạ Đinh có một loại không tốt lắm cảm giác, tổng sẽ không lại muốn đem Lục Gia Gia lôi ra đến đây đi. Này không tốt lắm đâu. Kết quả, còn không đợi Hạ Đinh hỏi nhiều đâu, liền nghe được bên người từng đợt tiếng kinh hô. Hạ Đinh theo bản năng ngẩng đầu xem, sau đó liền nhìn đến bầu trời như là thiên nữ tán hoa dường như, bay tới một đóa lại một đóa như là bông tuyết giống nhau tiểu hoa. Những cái đó hoa tự bầu trời rớt xuống, chậm rãi rơi xuống nàng lòng bàn tay. Nàng vừa lúc mở ra hướng về phía trước lòng bàn tay, cũng không thể lập tức chứa nhiều như vậy hoa, có chút là trực tiếp rơi xuống nàng áo dài mặt trên. Nhưng là đều đâu ở. Những người khác. Hảo tưởng trực tiếp kêu một tiếng thần tiên A. Bao gồm Ôn Túc Niên cũng đều sợ ngây người. Cho nên, hôm nay Trì Sơn chẳng lẽ là thật sự có linh. Bọn họ tới phía trước, nhưng thật ra nghe qua không ít về Thiên Trì Sơn các loại truyền thuyết. Nguyên bản Ôn Túc Niên còn tò mò đâu, này nơi nào có linh. Kết quả. Chính mình liền tận mắt nhìn thấy tới rồi. Này! Ôn Túc Niên nỗi lòng phập phồng chi gian, Hạ Đinh đã thập phần đạm nhiên đem Thiên Trì Tuyết Liên Hoa cấp thu lên. Tới phía trước cũng đã bị chuyên môn hộ, dùng để trang cái này. Hộp mang theo ước chừng 10 cái, tuyết liên hoa rất nhỏ, nhưng thật ra không dùng được nhiều như vậy hộp, vì phòng ngừa tuyết liên hoa số lượng siêu tiêu, tuy rằng loại này khả năng rất nhỏ, nhưng là Hạ Đinh vẫn là muốn để ngừa vặt nhất. Cho nên, mang theo 10 cái hộp, mỗi cái hộp, lại cố ý dùng vải nhung cùng tấm ván gỗ chia làm 10 cái tiểu ô vuông. Hiện giờ 10 đóa chỉ có móng tay cái lớn nhỏ thiên trì tuyết liên hoa, bị Hạ Đinh đặt ở cùng cái hộp, sau đó khóa lại khóa kỹ, lại đưa cho chỉ cô cô. Chỉ cô cô lúc này mới từ vừa rồi kia một màn trung phản ứng lại đây, nàng là lý giải không được chuyện như vậy, chỉ cảm thấy, nhà mình cô nương nói không chừng thật là có đại phúc vận người. Cho nên, sinh tử hết sức quanh co, trên người còn sẽ phát sinh như vậy thần tích. Đúng vậy, thần tích. Chỉ cô cảm thấy, này trừ bỏ thần tích cũng không có biện pháp giải thích ra. Nay thủy cũng khá tốt, chúng ta để chút trở về đi, tới thời điểm không phải mang theo thùng sao. Thùng vẫn là 996 đêm qua cố ý nhắc nhở, Hạ Đinh lâm thời chuẩn bị. Cũng không biết có thể hay không rơi rớt ta. Bất quá nghĩ là phụ thân an bài, hẳn là vấn đề không lớn. Hạ Đinh thanh âm không cao, nhưng là vừa rồi bởi vì kia một màn quá thần kỳ, cho nên đại gia còn không có phản ứng lại đây đâu. Lúc này vừa nghe Hạ Đinh nói chuyện, mọi người đầu tiên là mở mịt, hơn nửa ngày lúc sau. Lúc này mới luôn cuống tay chân đi tìm thùng. Ngày thường nhìn thực ổn trọng mọi người, lúc này một đám nhưng thật ra đều có chút hoảng loạn. Vũ Thái Y ghi một phen tuổi, đi theo leo núi, mệt đến quá sức. Thật vất vả hoan quá một hơi tới, kết quả liền nhìn đến có hoa rơi xuống Hạ Đinh trên người kia một màn, xem đến hắn vừa mừng vừa sợ. Chỉ là còn không đợi hắn phản ứng đâu, này lại bắt đầu múc nước. Không phải. Như vậy một màn, đại gia như thế nào liền cùng nhìn quen dường như đâu. Không nên tán thưởng sao. Không nên kinh ngạc sao? Liền như vậy tiếp nhận rồi. Vu Thái Y Y đang chuẩn bị hỏi cái gì, liền nghe được Trường Phúc nhỏ giọng hỏi Trường Lộc, cái kia, ngươi vừa rồi hoa mắt sao?